Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 601. Không. Van cầu ngươi. A. À. Không muốn a. À. Van ngươi. Lý Hiểu Nguyệt đau khổ cầu khẩn, hai tay vô lực địa phụ giúp Hạo Thiên, có thế căn bản không có tác dụng. Ôi. Nàng gọi, Hạo Thiên hai tay dùng sức địa theo như văng về Lý Hiểu Nguyệt núng vú, tại trên đầu vú lượn vòng. Nguyên lai tuyết trắng núng vú đã phát ra trận trận đỏ ửng, càng đầy đặn cao ngất rồi, phấn hồng sắc núng vú cũng càng cao ngất rồi. Ta chịu không được rồi, ta muốn làm ngươi. Hạo Thiên bên cạnh đối với Lý Hiểu Nguyệt hô to, bên cạnh cởi quần, lộ ra sắp bạo tạc cự long, đón lấy bắt lấy hai chân của nàng, dùng sức kéo ra đến, cái này nháy mắt, Lý Hiểu Nguyệt như từ trong mộng tỉnh lại, trừng mắt xinh đẹp mắt to. Chứng kiến thẳng tắp cự long đỉnh quy đầu tại nàng mềm nhũn giữa mép lồn. Ai nha? Lý Hiểu Nguyệt phát ra kêu sợ hãi, nàng cúi đầu xuống, trong nội tâm kêu lên, a, à, hắn muốn cưỡng gian ta. Thế nhưng mà ta một chút biện pháp cũng không có. Nàng cắn chặt bờ môi, toàn thân đều cảm nhận được tiếng tim đập. Không. Lý Hiểu Nguyệt hai tay vô dụng giãy dụa lấy, ý đồ đẩy ra Hạo Thiên, nhưng nàng là như vậy mềm yếu vô lực. Lập tức hiền thê lương mẫu kiếp sống muốn chung kết, nàng sắp khóc rồi, gặp Lý Hiểu Nguyệt như thế, Hạo Thiên đến cũng không quá nhẫn tâm, tại là đối với nàng nói, cốt cô. Thân cô ta sẽ hết sức đối với ngươi nhẹ nhàng một chút, nay Thiên nhất định cho ngươi thoải mái cái đủ. Nói xong hắn đem Lý Hiểu Nguyệt hoàn toàn trần trụi thân thể hoành thân ôm lấy, một bên hôn môi nàng đầy đặn tràn ngập mùi thơm núng vú, Lý Hiểu Nguyệt tuyết trắng thon dài tại thân thể đã nằm trên mặt đất. Một đầu tóc dài đen nhánh rối tung lấy, biết rõ hôm nay khổ sở bị cưỡng gian vận mệnh. Nàng không khỏi nằm trên mặt đất cô ô địa thúc thích nỉ non, đã mất đi chống cự đích ý chí. Hạo Thiên lại kinh hỉ phát hiện Lý Hiểu Nguyệt âm hộ sớm đã là dâm dịch uông uông, hiện ra óng ánh quang lóe lên sáng lóng lánh, làm nổi bật lấy đen nhánh dâm mao, quả thực thật đẹp, bụng dưới tả hữu có tất cả một ít đoàn trơn nhẵn mỡ, khiến nàng đường cong càng hiện lên phù đột cùng khéo đưa đẩy. Hai cái bắp đùi thon dài như là hai khối điêu khắc được rất hoàn thiện bạch ngọc, không hề nửa điểm khuyết điếm nhỏ nhặt, thon dài cặp đùi đẹp cuối cùng, hai chân chính giữa một đại tùng ngâm đen cỏ non hiện lên ngược lại tam giác mềm nhũn bao trùm lấy nàng thần bí cấm khu, như là một tòa tiểu sơn, thượng diện dài khắp dày đặc cỏ thơm. Chỉ là những này cỏ thơm phi thường non mềm. Hạo Thiên không khỏi dùng tay vuốt ve Lý Hiểu Nguyệt dâm mao, đen bóng sáng bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ. Giống như vải tơ nhu hòa, bộ phận sinh dục của nàng tựa như khuôn mặt của nàng dáng người đồng dạng động lòng người, thật đẹp, Lý Hiểu Nguyệt có thể nói vì nhân gian vư vật, nàng xinh đẹp, cùng với tư thái mỹ diệu. Sử xem qua người sau xem thế là đủ rồi, Hạo Thiên đem nàng tuyết trắng rất tròn đùi ngọc tách ra, như ẩn như hiện mê người khe thịt nho nhỏ dính đầy lấy ướt đẫm dâm thủy, hai mảnh đỏ tươi dâm môi khẽ trương khẽ hợp động lên, tựa như trên khuôn mặt của nàng môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng tràn ngập hấp dẫn. Hạo Thiên lập tức thẳng đến hòn le chỗ, dùng tay trước sờ soạn cửa huyệt một phen, lại dùng đại ngón tay nhỏ tạo ra nàng dâm môi, cảm giác tương đương nhanh, nhéo nhéo cái kia non nớt dâm môi, biết được Lý Hiểu Nguyệt đã xí chập choạng vừa chua xót ngứa, không khỏi toàn thân run rẩy, chậm rãi cảm thấy tay đều ướt. Lý Hiểu Nguyệt dâm thủy có thế thật không ít nha, Hạo Thiên liền khiến cho kình chen lấn lấy dâm đế, cũng đem ngón tay không lưu tình chút nào hướng ở chỗ sâu trong cắm tới. Lý Hiểu Nguyệt lại không khỏi địa hừ một tiếng. Hạo Thiên ngón tay không ngừng mà cùng Lý Hiểu Nguyệt dâm vách tường ở bên trong những cái kia đột xuất tiểu viên thịt ma sát lấy, hai mảnh tinh khiết màu da tiểu dâm môi mang theo đã bị hắn khiến cho ẩm ướt khí tức nửa mở ở cái kia thở hào hển. Hắn bên trên có một hạt nho nhỏ lồi ra âm hạch, đương Hạo Thiên dùng tay xoa bóp tiểu âm hạch lúc. Lý Hiểu Nguyệt lại phát ra từng đợt âm thanh rên rỉ, a, a, không muốn a. Không muốn. A. À. Thân thể cũng không ngừng nghênh hợp với Hạo Thiên xoa bóp âm hạch động tác tại bất quy tắc rung rung. Hạo Thiên đem Lý Hiểu Nguyệt theo trên mặt đất kéo, giống như là đề một chỉ con gà con, làm cho nàng áp dụng tứ chi chạm đất cẩu bò tư thế. Lý Hiểu Nguyệt chỉ là đã tiến hành tượng trưng địa chống cự liền buông tha rồi, hai tay chèo chống lấy xinh đẹp thân thể, rủ xuống cái kia đối với cặp vú đầy đặn tả hữu lắc lư, hắn nâng người lên. Đem trướng đến đỏ bừng cự long đặt ở dâm hộ chỗ, tách ra đại dâm môi nhắm ngay âm đạo của nàng, chính thức khai khẩn nàng đào nguyên thắng địa, Lý Hiểu Nguyệt cảm thấy dâm đạo trong có cái chủ ý đỉnh lấy. Lập tức muốn mất đi chính mình trinh tiết rồi, thân thể của ta sẽ bị cái này chính mình cháu ruột nhi điếm ô. Lý Hiểu Nguyệt lúc này trong mắt tràn ngập nước mắt, muốn bảo trụ chính mình trinh tiết, nàng khóc hô, ta dùng hậu môn giúp ngươi a. Hạo Thiên kinh ngạc nói, tốt cô, ngươi nói là chơi hậu môn. Lý Hiểu Nguyệt nước mắt đầy mặt, e lệ bất đắc dĩ nói, ta tại điện. Trong tivi xem qua. Hạo Thiên tạm dừng cắm vào, tà ác nói, ngươi nguyện ý để cho ta chọc vào lỗ đít của ngươi. Lý Hiểu Nguyệt khóc, ta phải bảo trì chỗ. Chính mình trinh tiết. Chơi hậu môn. Có thể. Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem Lý Hiểu Nguyệt, chỉ thấy trong mắt nàng nước mắt tựa hồ nhanh biến thành hữu hình hỏa hoa rồi, nghĩ thầm trước tiên đem nàng hậu môn phá cung cũng không có gì không tốt, đợi nàng động tình lúc, lại đột nhiên chọc vào mật huyệt của nàng cường phá hoa tâm của nàng, khi đó lại càng dễ nhiều hơn. Vì vậy Hạo Thiên đem đứng thẳng đại quy, đầu nhắm ngay Lý Hiểu Nguyệt hậu môn, Lý Hiểu Nguyệt cảm thấy cực lớn dương vật theo chính mình trong âm đạo rút ra, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng quay đầu nhìn Hạo Thiên đứng thẳng đầu cặc lớn, lại thập phần sợ hãi, nàng khẩn trương nói, ngươi phải đáp ứng. Tuyệt không thể vào. Tiếng của ta âm đạo. Tốt cô, ngươi chịu dùng hậu môn giúp ta bắn ra đến, ta đáp ứng không chơi lồn của ngươi. Hạo Thiên tà vừa cười vừa nói. Lý Hiểu Nguyệt sợ hãi nói, đã nói, ngươi. Ngươi chỉ có thể chọc vào hậu môn. Không muốn nhiều lời. Để cho ta trước chơi đùa xem, sướng hay không. Rồi nói sau. Hạo Thiên nói xong nhẹ nhàng đem Lý Hiểu Nguyệt kéo qua đến, nàng tuyết trắng phấn nộn thân thể mềm mại nơm nớp lo sợ tựa ở Hạo Thiên trước ngực, có chút phát run lấy. Hạo Thiên cuồng nhiệt địa kéo Lý Hiểu Nguyệt hôn lên nàng mềm nhẵn trơn ướt bờ môi, nàng đã có trong nội tâm chuẩn bị, sợ hãi vương mềm mại đầu lưỡi mặt người mút lấy, Hạo Thiên thò tay từ phía sau lưng cầm chặt Lý Hiểu Nguyệt đứng thẳng hai ngọn núi. Xoa nắng lấy nàng đã sớm phát ngạnh núng, nàng thở ồ rồi. Giống như cẩu đồng dạng ghé vào phập phồng trên mặt đất, dùng khuỷu tay chèo chống lấy thân thể của mình. Hạo Thiên ôn nhu đem Lý Hiểu Nguyệt vịn té trên mặt đất, khỏe mạnh bộ ngực dán chiếm hữu nàng trần trụi mông trắng, cùng nàng mềm nhẵn mông thịt da thịt nhanh được như thế chặt chẽ, thật sự là đẹp như thành tiên, hắn tự tay xuống dò xét, đầu ngón tay lướt qua Lý Hiểu Nguyệt mềm nhẵn da thịt nổi lên rất nhỏ run rẩy. Hạo Thiên ngón giữa trượt đến nàng đã dâm toàn là nước dâm môi, nàng bỗng nhúc nhích, hàm hồ nói, ngươi không thể động chỗ đó. Ngươi không thể cường bạo ta lỗ lồn. Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn dùng ngươi chảy ra dâm thủy đem lỗ đít của ngươi làm cho trượt một điểm, như vậy cắm đi vào mới sẽ không đau nhất. Hạo Thiên đạo. Lý Hiểu Nguyệt khóc gật đầu, ân. Hạo Thiên mỉm cười địa nhìn mình chính từng bước công phá Lý Hiểu Nguyệt tâm phòng. Cảm giác như vậy đặc biệt kích thích, bên cạnh còn có một ngọc tuyết cô, tại thân sinh cô trước mặt gian dâm cái khác cô, loại kích thích này quá sung sướng. Hạo Thiên nhẹ tay phủ xoa nắng lấy Lý Hiểu Nguyệt khéo đưa đẩy lại tràn ngập co giãn mông đẹp, phủ được nàng liên tục hừ nhẹ, Lý Hiểu Nguyệt chán người thanh âm, nghe xong xương cốt đều nhanh sốt giòn rồi, Hạo Thiên đem ngón tay bên trên dính đầy nàng nồng đặc trắng nõn dâm dịch, bôi lên tại lỗ đít của nàng cúc hoa chỗ. Mỗi khi ngón tay của hắn chạm được Lý Hiểu Nguyệt cúc hoa môn lúc, hậu môn đều thu co rúng người lại, liên quan nàng cái kia không hề thịt thừa eo nhỏ nhắn cũng lập tức rất động thoáng một phát, kích thích được nàng không ngừng hừ nhẹ lấy, đợi đến lúc Lý Hiểu Nguyệt hậu môn thoa khắp trơn ướt dâm dịch về sau. Hạo Thiên đem nàng cặp kia tuyết trắng rất tròn cặp đùi đẹp dơ lên hướng hai bên tách ra, chính mình hạ thân tiến vào nàng tách ra hai chân chính giữa. Hạo Thiên đem đại quy, đỉnh đầu tại Lý Hiểu Nguyệt hậu môn khẩu cọ sát lấy, lúc này cúi đầu tinh tường nhìn xem cách lỗ đít môn chỉ có một tấc không đến phấn nộn mà tràn ngập dâm dịch mép lồn, chính giữa đạo kia phấn khe thịt hồng chảy ra điểm một chút ống ánh mưa móc. Không nghĩ tới tuy hết sức chống cự nhưng kỳ thật trong cơ thể đã dục hỏa tăng vọt Lý Hiểu Nguyệt, lúc này còn hướng về sau theo dưới thân thể mình phương thò tay che ở nàng phấn khe thịt hồng bên trên, hắn động tác quả thực giống như là mổ đảo quốc phim heo người bên trong vật. Lý Hiểu Nguyệt trích tiger bên trên chọn. Hai má đỏ tươi ngượng ngùng nói, ngươi không thể vào cái khác. Địa phương khác. Hạo Thiên đem Lý Hiểu Nguyệt cặp kia cân xứng thon dài cặp đùi đẹp tách ra, đem đầu cặp lớn nhanh chóng đỡ tại nàng đã ướt trượt vô cùng hậu môn khẩu, hạ thân dùng sức một cái, thô ngạnh đầu cặp lớn đã đâm vào lỗ đít của nàng. Lý Hiểu Nguyệt đau đến kêu to, A. Phốc chi. Cự long chống đối cúc hoa văn. A. Mãnh liệt đau đớn xử lý Hiểu Nguyệt không khỏi kêu thảm thiết, nửa người trên hướng lên ngẩng, áo choàng tóc dài lắc lư không ngừng, đúng vú tùy theo đong đưa, Hạo Thiên cự long thật sự là quá chặt, hậu môn cửa động mở rộng, cơ vòng nhưng cự tuyệt cự long xâm lấn, Hạo Thiên tại trên lưng dùng sức về phía trước rất. Úp. Ô. Theo Lý Hiểu Nguyệt trong miệng toát ra thống khổ tiếng hô, hậu môn chống cự kịch liệt, nhưng Hạo Thiên quy đầu hay vẫn là thời gian dần qua cắm đi vào, hắn dùng lực mãnh liệt rất, toàn bộ quy đầu tiến vào trong lỗ điếc. Úp. Lý Hiểu Nguyệt thống khổ kêu to, quy đầu tiến vào về sau, dù cho cơ vòng co rút lại, cũng không cách nào đem quy đầu lui về. Lý Hiểu Nguyệt lúc này thời điểm thống khổ vạn phần, chỉ cảm giác mình bị phách thành hai nửa, nước mắt hoa hoa ra bên ngoài lưu, trong miệng hô to gọi nhỏ lấy, đau nhức a. Đau nhức. Đau nhức nha. Muốn nứt khai á. Phải gió à. A. Đừng có lại đi vào á. Van cầu ngươi rút a. Phải gió à. Đau nhức nha. Nàng một bên hô một bên dốc sức liều mạng uốn éo bờ mông, muốn đem cự long uốn éo đi ra, nhưng là nàng nào biết đâu rằng nếu Hạo Thiên ngạnh đi đến bên trong làm, xác thực rất khó đi vào, nhưng nàng như vậy uốn éo, cự long tại đại tràng ở bên trong tả hữu bãi xuống động, 1/3 lại bị chính cô ta uốn éo đi vào. Lý Hiểu Nguyệt kêu thảm thiết, a, đau quá. Không nên không nên. Ngươi nhanh rút. Nhanh nhổ. A. Hạo Thiên không để ý tới Lý Hiểu Nguyệt chống đẩy, hôm nay hậu môn phá cung phá định rồi, lại dùng lực một cái, 2/3 đại cự long đã cắm vào lỗ đít của nàng, chỉ thấy Lý Hiểu Nguyệt cúc hoa môn đã bị chính mình vừa thô vừa to cự long hoàn toàn căng ra, lộ ra bên trong phấn hồng da thịt mềm mại, đem hắn tráng kiện cự long rắc quá chặt chẽ. So với chơi nàng nhanh rất nhiều, Hạo Thiên thoải mái toàn thân nổi lên da gà. Hạo Thiên cự long tiếp tục hướng bên trong đẩy mạnh, Lý Hiểu Nguyệt cắn chặt răng căng, đổ mồ hôi ẩm ướt mặt nhíu mày, cự long rốt cục tiến vào đến gốc. Rốt cục toàn bộ đi vào đến. Hạo Thiên thỏa mãn mà nói, tại xinh đẹp thuộc phụ Lý Hiểu Nguyệt nhất cảm thấy thẹn cùng dơ bẩn địa phương, rốt cục lại để cho hắn cắm đi vào phá trinh rồi, loại này hưng phấn cảm giác cùng vừa rồi nửa cắm vào trong âm hộ cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Ô ô! Ô ô! Lý Hiểu Nguyệt phát ra tiếng rên rỉ, hậu môn cùng trực tràng đều nhanh muốn trướng phá, thật sự là đáng sợ cảm giác, trái lại đối với Hạo Thiên mà nói là phi thường mỹ diệu chặt lại cảm giác. Hạo Thiên phi thường xúc động, cự long gốc bị cơ vòng kẹp chặt, thật sâu chỗ tắc thì rộng thùng thình nhiều hơn, đó cũng không phải trống rỗng, trực tràng niêm mạc vừa phải bao nhanh cự long, cái đó và đút vào âm đạo mềm mại cảm giác bất đồng. Lý Hiểu Nguyệt quả nhiên đau đến chịu không được, hàm răng cắn chặt. Hai tay nắm chặt trên mặt đất quần áo, một thân đổ mồ hôi đầm đìa, bởi vì trong lỗ đít đâm vào Hạo Thiên cự long, như tê liệt đau đớn khiến cho nàng nhịn không được lần nữa lớn tiếng kêu thảm thiết, a, van cầu ngươi, nhanh rút, van cầu ngươi, a. Tại Lý Hiểu Nguyệt giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hạo Thiên đem nàng lật người đến làm cho nàng bình nằm trên mặt đất, vùi đầu dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng, dùng linh hoạt đầu lưỡi trêu đùa nàng non lưỡi, cao thấp bốc lên xúc động nàng trong miệng gợi cảm mang, cũng bởi vì hắn cắm ở Lý Hiểu Nguyệt trong lỗ đít cự long không hề rất động. Lý Hiểu Nguyệt dần dần mềm hóa tại Hạo Thiên kích tình ăn nằm với nhau trong. Lý Hiểu Nguyệt non lưỡi cùng Hạo Thiên đầu lưỡi bắt đầu lẫn nhau dây dưa, nàng trong miệng đã tuôn ra đại lượng nước bọt rót vào Hạo Thiên trong miệng, nàng nước miếng ngọt ngào như chất mật cam lộ, Hạo Thiên một giọt không dư thừa nuốt vào trong bụng, hôn nồng nhiệt xử Lý Hiểu Nguyệt sắp hít thở không thông. Nàng quay đầu thở, đôi má đà hồng. Thâm thúy mê người trong đôi mắt đẹp dịu dàng chớp động lên kích tình lệ quang. Hạo Thiên cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên Lý Hiểu Nguyệt, trong miệng dâm đãng nói, cốt cô, thân thể của chúng ta kết hợp thật chặt. Lý Hiểu Nguyệt vừa tức vừa vội, nổi giận nói, ai với ngươi thân thể kết hợp được? Là ngươi cưỡng gian ta. Nàng phẫn nộ mở miệng, tác động hậu môn, trong môn vách tường thịt nhúc nhích co rút lại. Như một đôi non tay đem Hạo Thiên cự long nắm thật chặt, nếu không phải Hạo Thiên có phòng bị, chỉ sợ lúc này muốn xì ra rồi. Hạo Thiên hít sâu một hơi, có chút mà cười cười, ta dương vật cùng lỗ đít của ngươi chọc vào cùng một chỗ, cái này không gọi thân thể kết hợp tên gì. Lý Hiểu Nguyệt nổi giận, ngươi tại sao phải nói được khó nghe như vậy? Hạo Thiên mặt dày mày dạn nói, ngươi muốn hay không nhìn một chút? Nói xong hắn nâng lên hạ thân, Lý Hiểu Nguyệt căn cứ vào hiếu kỳ nhịn không được cúi đầu hướng dưới hắn nhìn lại, chỉ thấy nàng phấn nộn tuyết trắng giữa hắn, một lùn bị dâm dịch thấm được ướt đẫm đen đặc dâm dưới lông là cánh hoa hơi mở đích phấn hồng sắc khe thịt nho nhỏ, xuống lần nữa mặt cách khe thịt nho nhỏ không đến một tấc chỗ. Có một căn đại cự long cắm ở nàng trong cúc môn, nhìn xem cúc môn từng vòng hạt trong mang hồng da thịt mềm mại đem cái kia căn đại cự long cắn được như vậy nhanh, Lý Hiểu Nguyệt trên gương mặt lại xuất hiện hồng vân. Hạo Thiên nhẹ nhàng rất động thoáng một phát cự long, Lý Hiểu Nguyệt còn gọi là đau nhức, đau quá, ngươi có thể hay không không muốn động. Hạo Thiên mỉm cười, tốt, tự bất động, thế nhưng mà bất động ta tự bắn không đi ra, ngươi theo ta tự hình dáng này chọc vào cùng một chỗ, đợi đến lúc bọn hắn đến tìm chúng ta, chứng kiến ta với ngươi thịt bộ đồ thịt liền cùng một chỗ, nhất định rất có ý tứ. Lý Hiểu Nguyệt kêu to, không muốn. Ta đây mà bắt đầu co rúm rồi. Hạo Thiên vô sĩ nói. Không được. Lý Hiểu Nguyệt đạo. Nghe ngươi, không làm khó dễ vi ngươi rồi, ta đến chọc vào vẻ đẹp của ngươi huyệt, giúp ngươi giải quyết. Hạo Thiên nói xong muốn rút ra cắm ở Lý Hiểu Nguyệt trong cúc môn cự long, không ngoài sở liệu, Lý Hiểu Nguyệt bị Hạo Thiên lời nói sợ hãi, đem nàng cái kia phấn nộn mông đẹp hướng lên dơ lên, hậu môn kẹp chặt cuốn lấy Hạo Thiên dương vật. Không cho hắn rút ra. Hạo Thiên ra vẻ kinh ngạc nói, làm sao vậy? Ngươi không phải một mực muốn ta rút. Vì cái gì lại không cho nhổ đâu này? Lý Hiểu Nguyệt đôi má đỏ bừng, không dám nhìn Hạo Thiên, ngươi đụng đến ta sẽ đau nhất, ngươi giúp ta một chút đi. Hạo Thiên cười, hay vẫn là ngươi thông minh? Nói xong tự gục xuống thân đem ngón tay nắm Lý Hiểu Nguyệt đầu vú, dùng đầu ngón tay họa vòng đùa lấy trên đầu vú cái kia hai hạt đã sớm trở thành cứng ngắc non bồ đào. Lý Hiểu Nguyệt chịu không nổi khiêu khích, trong đôi mắt đẹp dịu dàng một mảnh sương mù, cái trán đầy mồ hôi, bắt đầu hừ nhẹ thở, lúc này Hạo Thiên tay lại duỗi thân nhập dưới háng của nàng, đầu ngón tay tại nàng trên hộp le văn vê động lên, tại Lý Hiểu Nguyệt hừ trong tiếng kêu. Hạo Thiên cảm giác được một cổ nhiệt lưu do vẻ đẹp của nàng trong huyệt chảy ra, theo khe mông lưu tại hắn cự long cùng nàng cúc môn chặt chẽ tương liên chỗ. Hạo Thiên lập tức thừa dịp Lý Hiểu Nguyệt trơn ướt dâm dịch rất động cự long tại nàng trong cúc môn đút vào. Lý Hiểu Nguyệt vừa đau gọi, nàng mới há miệng gọi, Hạo Thiên môi tự ngăn chặn miệng của nàng, tại Lý Hiểu Nguyệt a. A. Không ngớt lời ở bên trong, Hạo Thiên bắt đầu đại lực rất động cự long, tại nàng cúc môn thịt ra vào đút vào, lúc này tráng kiện cự long như máy bơm nước giống như đem nàng dũng mãnh tiến ra trơn ướt dâm dịch xâm nhập nàng cúc môn. Trong cúc môn đã có dâm dịch trơn, đút vào dễ dàng rất nhiều, chỉ nghe phốc xích âm thanh không dứt bên tai. Đút vào kéo Hạo Thiên sương mu cùng Lý Hiểu Nguyệt bí khởi mỹ huyệt đại lực đụng chạm lấy, Hạo Thiên thỉnh thoảng vặn eo dùng sương mu tại âm hạch nàng thịt lồi bên trên mài chuyển, kích thích được Lý Hiểu Nguyệt bắt đầu rên rỉ lên tiếng. Lý Hiểu Nguyệt lớn tiếng rên rỉ nói, nha, ta thật là khó chịu. Nha, ngươi đừng có lại tra tấn ta rồi. A a. Tại Lý Hiểu Nguyệt trong rên rỉ, nàng cái kia tựa hồ vĩnh viễn không chỉ tức dâm dịch một cổ tuôn ra, chảy tới cúc môn khẩu, quả nhiên nổi lên trợ trượt tác dụng, Hạo Thiên cảm giác cự long cắm ở một cái lửa nóng trong nhục động thành ruột mãnh liệt nhúc nhích co rút lại. Cái loại này khoái cảm cùng chọc vào âm hộ mỹ huyệt tư vị lại tự bất đồng, tựa hồ càng chặt gom góp chút ít. Lý Hiểu Nguyệt bị chọc vào tả hữu vung lấy đầu. Mái tóc bay lên trong nàng kêu to, không muốn đâm. Không muốn đâm. Ta chịu không được. Ta bên trong ngứa ngứa. Thật là khó chịu. Nha. Hạo Thiên gián Lý Hiểu Nguyệt bên tai nói, lại để cho cự long chọc vào ngươi âm đạo, tự có thể giúp ngươi dừng lại ngứa. Lý Hiểu Nguyệt nghe được Hạo Thiên nói, lập tức dùng tay che ở vẻ đẹp của nàng huyệt, đại lực lắc đầu, không được. Không thể chọc vào. Không nghĩ tới Lý Hiểu Nguyệt đến lúc này, còn luôn miệng không cho Hạo Thiên chọc vào huyệt của nàng, nghĩ đến nàng một lòng muốn bảo trì trinh tiết, Hạo Thiên một bụng khí, mặc kệ mọi việc, dù sao chọc vào đến hậu môn rồi, trước hảo hảo hưởng thụ nói sau, vì vậy bắt đầu đại lực rất động cự long, tại trong lỗ đít nàng không ngừng ra vào. Hạo Thiên đầu cặc lớn tại ra vào trong không ngừng thổi mạnh Lý Hiểu Nguyệt trong cúc môn đại tràng vách tường da thịt mềm mại, có lẽ là khác loại khoái cảm. Khiến cho Lý Hiểu Nguyệt trên rỉ kêu to, cũng chẳng quan tâm bên cạnh còn có tứ tỷ Lý Ngọc Tuyết rồi. Hạo Thiên mạnh mà rút ra cự long, nhanh chóng đem kiều nộn Lý Hiểu Nguyệt áp dưới thân thể, nhập vào thân ngậm lấy nàng một hạt bởi vì sung huyết mà gắn gượng cương, trạng thái, kiều tiểu yên hồng đáng yêu núng vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy Lý Hiểu Nguyệt cái kia kiều xấu hổ non mềm núng vú một hồi cuồng mút. Hắn một tay cầm chặt Lý Hiểu Nguyệt một cái khác chỉ run rẩy kiều rất mềm mại tuyết trắng hào nhũ xoa nắng, cự long lại thừa cơ lại chọc vào như lỗ đít của nàng. Lý Hiểu Nguyệt thở dốc ồ ồ kêu, a, ngươi nhanh bắn a, nhanh lên, dùng sức, thật thoải mái, ta bên trong nóng quá ờ, a a. Hạo Thiên cảm giác được nàng mềm nhẵn tràn ngập co giãn núng vú chính mình dán lên bộ ngực của mình, thịt cùng thịt tư mài. Hắn toàn thân thoải mái được muốn run rẩy rồi. Lúc này Lý Hiểu Nguyệt môi mềm mút ở Hạo Thiên miệng, mềm nhẵn đầu lưỡi tại trong miệng hắn xoắn động lên, một cổ rót vào trong miệng ngọt mỹ hương tân cổ vũ Hạo Thiên dâm tính, tráng kiện cự long nhanh hơn nhanh chóng ở Lý Hiểu Nguyệt trong cúc môn ra vào. Lý Hiểu Nguyệt hai cái tuyết trắng rất tròn cặp đùi đẹp cuộn chặt lấy Hạo Thiên đầu gối, hạ thể đại lực hướng lên rất động, nghênh hợp với Hạo Thiên đối với nàng cúc môn đút vào. Một cổ dâm dịch mật sông do vẻ đẹp của nàng trong huyệt tuôn ra, đem hai người dưới hán khiến cho trơn ướt vô cùng. Hạo Thiên xương mu đụng chạm lấy Lý Hiểu Nguyệt bí khởi mật huyệt huyệt, cự long như tiết tông giống như rất nhanh ra vào lấy nàng cúc môn, phát ra ba, phốc xích, mỹ diệu tổ khúc nhạc. Lý Hiểu Nguyệt bị kích thích địa trên mặt cơ bắp đều biến hình rồi, kêu to, a, đẹp quá. Hạo Thiên ngóc lên đầu chuẩn bị gia tốc tiến công. Vì để cho Hạo Thiên sớm chút xuất tinh, Lý Hiểu Nguyệt kêu đột nhiên thò tay đem mặt của hắn vịn trở lại, mở ra nàng non mềm môi tựu cắn Hạo Thiên miệng, trân mềm đầu lưỡi vươn vào trong miệng hắn bốc lên lộn xộn, Lý Hiểu Nguyệt chủ động sử Hạo Thiên càng lực phấn khởi. Hạ thân rất động tráng kiện cự long tại nàng trong cúc môn ra vào đã gần đến gây cấn, thịt cùng thịt ma sát sử hai người bộ phận sinh dục đều nhiệt năng vô cùng. Lý Hiểu Nguyệt tươi đẹp so hoa kiều xinh đẹp tú má lúng đồng tiền lệ sắc kiều chóng mặt như lửa, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngó sen cánh tay ngọc xấu hổ địa ôm chặt lấy Hạo Thiên rộng lớn hai vai. Như hành tây giống như xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc bàn tay nhỏ bé chăm chú địa gãy tiếng Hạo Thiên trong cơ thể, Hạo Thiên cái kia tráng kiện vô cùng cự long càng ngày càng cuồng bạo gai đất nhập nàng tĩnh mịch hẹp hòi kiều tiểu cúc môn, hắn nhún đút vào càng ngày càng kịch liệt. Cái kia rất tròn cực đại nóng hổi quy đầu càng lúc càng thâm nhập Lý Hiểu Nguyệt cái kia lửa nóng sâu cự u ám lỗ nhị nội. Lý Hiểu Nguyệt hưng phấn mà dứt khoát ôm Hạo Thiên cổ nhô lên thân ngồi ở trên đùi của hắn, hai tay ôm chặt Hạo Thiên bả vai, đầy đặn mông đẹp càng không ngừng cao thấp lên xuống, kiều nộn cực đại núng vú không ngừng cao thấp lắc lư, tóc dài đen nhánh càng không ngừng phiêu bày. Nàng đại lực rất động lên nàng nhiều lông âm hộ đỉnh lấy Hạo Thiên hổ thẹn cổ. Sử Hạo Thiên cự long cùng cúc môn chọc vào càng thêm kỹ càng. Mà Hạo Thiên không hề nhúng dương vật, chậm rãi hưởng dụng Lý Hiểu Nguyệt chính mình chủ động rất động, máy bay xa hoa cabin không ngừng xuất hiện cự long cùng trực tràng niêm mạc kịch liệt ma sát thanh âm, mãnh liệt khoái cảm khiến cho Lý Hiểu Nguyệt mặt vặn vẹo. Cự long tại Lý Hiểu Nguyệt cao thấp không ngừng mà khẽ động hạ rắn rắn chắc chắc ở trong trực tràng qua lại, phát ra phốc chi tháng chi thanh âm, tiến vào đến trong trực tràng. Nhìn xem xinh đẹp thuộc phụ Lý Hiểu Nguyệt vì chính mình kịch liệt chủ động tiến hành chơi hậu môn, Hạo Thiên khoái cảm cơ hồ muốn đạt tới đỉnh phong, hơn 100 sau đó, Lý Hiểu Nguyệt trên rỉ lấy, ta muốn đi ra. Ông chặt ta. Lại dùng lực một điểm. Lý Hiểu Nguyệt toàn thân co rút lấy, Hạo Thiên biết nàng cao trào muốn tới rồi, bề bụng ôm chặt lấy nàng, một bên hưởng thụ nàng bầu vú đầy đặn đè ép lồng ngực nhục cảm. Một bên đem cự long gắt gao chống đỡ tại trong lỗ đít của nàng. Hạo Thiên nói ra, ta đi ra, ôm chặt ta, kẹp chặt ta. Nói xong một đại cổ lại đậm đặc vừa nóng tinh nước trôi tiến Lý Hiểu Nguyệt hậu môn ở chỗ sâu trong. Xuất phát từ sinh lý bản năng, Lý Hiểu Nguyệt hậu môn thành ruột bị Hạo Thiên hết sức đỉnh đầu, phản phất cảm giác được đầu cặc lớn tại trong cơ thể của mình bành trướng rung rung, tăng thêm dương tinh như bị phỏng. Tê dại trong xương mu cùng vẻ đẹp của nàng huyệt va chạm dày vò, đem nàng mang lên chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt cao trào. Đột nhiên Lý Hiểu Nguyệt toàn thân run rẩy, tứ chi như bạch tuộc đồng dạng cuộn chặt lấy Hạo Thiên, một cổ nhiệt năng âm tinh do vẻ đẹp của nàng trong huyệt phun ra, bị phỏng lấy Hạo Thiên xương mu bên trên thịt ấm vù vù nhanh mỹ vô cùng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 602. Cao trào qua đi, Lý Hiểu Nguyệt co quắp trên mặt đất thở phì phò, hai cái trắng nõn trơn bóng cao thấp kẹp lấy Hạo Thiên, hậu môn như săn quýt đồng dạng kẹp lấy hắn Cự Long, nhân gian cực lạc cũng không gì hơn cái này, mà Hạo Thiên cũng nằm ở Lý Hiểu Nguyệt đổ mồ hôi đầm đìa trên người. Ôn nhu trơn mềm không mảnh vải che thân trên thân thể mềm mại thở hổn hển, vừa rồi giao hợp thật sự là thật đẹp. Đã qua một hồi lâu, Lý Hiểu Nguyệt mới từ vừa rồi mây mưa trong chậm rãi tỉnh táo lại, cuối cùng kết thúc, không nghĩ tới vậy mà cùng cái này sắc lang chơi hậu môn rồi, khá tốt bảo trụ trinh tiết. Nàng đã thống khổ lại may mắn mà thầm nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong lỗ đít Cự Long lại từ từ trướng đại. Không tốt, hắn như thế nào còn có thế? Lý Hiểu Nguyệt hoa dung thất sắc, khẩn trương vạn phần nói, không được. Lý Hiểu Nguyệt thử muốn đẩy ra áp tại chính mình trần truồng bên trên Hạo Thiên, thế nhưng mà Hạo Thiên tráng kiện thân thể quá nặng đi, Lý Hiểu Nguyệt như thế nào cũng đẩy không khai, nàng cảm thấy trong lỗ đít Cự Long lớn mạnh được còn hơn hồi nãy nữa muốn tráng kiện, phản phất muốn đem thân thể của mình phân thành hai nửa đồng dạng. Lý Hiểu Nguyệt gấp đến độ lại nước mắt chảy xuống, làm sao bây giờ, hắn sẽ không lại muốn cái kia, ta. Nàng bên cạnh khóc bên cạnh dùng bàn tay nhỏ bé rũ xuống đánh Hạo Thiên bả vai. Thế nhưng mà lúc này Hạo Thiên lại chính mình nâng lên thân đến, song tay nắm lấy Lý Hiểu Nguyệt eo nhỏ nhắn, phần bụng dùng sức trở về vừa thu lại, vô cùng vừa thô vừa to Cự Long lập tức theo trong lỗ đít của nàng rút ra, quá dài rồi, Lý Hiểu Nguyệt theo Hạo Thiên Cự Long rút ra kìm lòng không được địa lớn tiếng phát ra ta, trên rỉ. Thanh âm thật sự là động lòng người chi cực. Một đại cổ hỗn hợp có Hạo Thiên Dương Tinh cùng Lý Hiểu Nguyệt dâm thủy chất lỏng theo nàng đang tại chậm rãi khép kín trong lỗ đít chảy ra. Hạo Thiên cúi người nhìn qua dưới thân chính thở gấp tinh tế, đổ mồ hôi đầm đìa Lý Hiểu Nguyệt cái kia thanh lệ tuyệt luân, thẹn thùng ngàn vạn tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền cùng nàng không mảnh vải che thân, trượt như nõn nà tuyết trắng kiều nộn trần trụi ngọc thể, chỉ thấy Lý Hiểu Nguyệt tinh mâu nửa mở nửa khép. Má đào bên trên thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau khi cao triều hồng vận, làm cho tuyệt sắc thanh thuần lệ má lúng đồng tiền sướng được đến giống như trong mây nữ thần, cốt một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Hạo Thiên cúi đầu chỉ vào chính mình xương mu bên trên Lý Hiểu Nguyệt phun ra nồng đậm âm tinh, dâm đãng địa tại nàng cái kia ống ánh non mềm bên tai nói ra, của ta tốt cô, như thế nào đây? Cũng không tệ lắm phải không, không nghĩ tới ngươi hay vẫn là phun triều rồi. Lý Hiểu Nguyệt cái kia trương xinh đẹp tuyệt luân mặt lúc này lạnh như hàng băng, thâm thúy trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập hận ý địa trừng mắt Hạo Thiên nói, ngươi chơi cũng chơi đã đến, ta cũng thỏa mãn yêu cầu của ngươi, bỏ qua cho ta đi. Dứt lời nàng xoay người chuẩn bị ly khai, đầy đặn trơn mềm mông đẹp kẹp lấy vừa bị chọc vào địa thoáng sưng đỏ hậu môn, cặp mông trắng như tuyết uốn éo chậm chạp địa hướng tứ tỷ Lý Ngọc Tuyết bên kia đi đến. Nhìn xem toàn thân trần trụi, dáng người làm cho người huyết mạch sôi sục Lý Hiểu Nguyệt lưng ngọc cùng tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, Hạo Thiên có thể nào ức chế được rồi mãnh liệt giao hợp dục vọng, thừa dịp Lý Hiểu Nguyệt đang tại mặc quần áo thời điểm, Hạo Thiên thoáng cái vây quanh phía sau nàng, đem Lý Hiểu Nguyệt chặn ngang ôm lấy. Một hồi công phu liền đem nàng vừa mặc vào nịt vú cùng quần lót thoát khỏi cái tinh quang. Sắc lang ngươi muốn làm gì, ta không phải đã thỏa mãn ngươi rồi sao? Lý Hiểu Nguyệt bị lộng địa kinh hoàng thất thố. Dốc sức liều mạng phản kháng lấy, một đôi bắp đùi thon dài trên không trung loạn đạp, tuyệt xảo bộ phận sinh dục cùng Hạo Thiên Cự Long không ngừng mà tư cọ sát lấy. Làm gì, ta muốn cưỡng gian ngươi, cô ngươi thật sự là thật đẹp, ta hôm nay muốn thoải mái cái đủ. Hạo Thiên nghe Lý Hiểu Nguyệt tuyết trắng xấu hổ thon dài cổ, vô sĩ nói. Có thế ngươi không phải mới vừa thoải mái đã qua ấy ư, ngươi. Ngươi sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Lý Hiểu Nguyệt vừa tức vừa vội, ô địa khóc ròng nói. Ngươi không thể để cho ta thoải mái đủ, vừa rồi ta cũng không có đồng ý cái gì, là chính ngươi đưa ra chơi hậu môn. Hạo Thiên ha ha cười nói, lần nữa đem Lý Hiểu Nguyệt vứt trên mặt đất. Không. Cầu ngươi. Không muốn a. Nghĩ đến trên mình sảng khoái, tránh khỏi bị cưỡng gian vận mệnh, Lý Hiểu Nguyệt hai gò má phì hồng, vừa tức vừa thẹn đạo. Hạo Thiên một lần nữa cưỡi Lý Hiểu Nguyệt trên người, hưởng dụng cực phẩm thuộc phụ vô cùng tươi mới diễm lệ thân thể, hoàn toàn chính xác, Lý Hiểu Nguyệt dáng người chuyện tốt, là không gì sánh kịp, mảnh khảnh vòng eo đường cong ôn nhu, không có một tia dư thừa thịt thừa, bằng phẳng bụng dưới trắng nõn kéo căng,

nhưng Lý Hiểu Nguyệt thân thể là thành thật, có lẽ là có người ở bên cạnh. Trái lại còn đã kích thích nội tâm của nàng cái loại này nói không rõ đạo không rõ tình cảm, có lẽ là giấu ở sâu trong nội tâm dục vọng trước đây trước chơi hậu môn bên trong đã bị Hạo Thiên thời gian dần qua câu dẫn đi ra, lúc này chỉ là tại từng bước một bộc phát lấy. Vô lực phản kháng, Lý Hiểu Nguyệt bộ phận sinh dục hoàn toàn bạo lộ tại Hạo Thiên tràn ngập kỹ xảo đầu lưỡi xuống, từng đợt khoái ý phóng tới đầu, Lý Hiểu Nguyệt cho dù có thế nỗ lực nhẫn nại trong miệng không lên tiếng, lại sao có thể khống chế thân thể của mình không hề phản ứng sinh lý. Hạo Thiên đối với Lý Hiểu Nguyệt hòn le khiêu khích tiếp tục thật lâu, theo tương tư đậu bị thè lưỡi ra liếm, Lý Hiểu Nguyệt cảm thấy giữa đùi nói không nên lời khoái cảm, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Thời gian dần trôi qua mà ngay cả chính cô ta cũng có thể cảm giác được dịch thể bắt đầu bài tiết. Lý Hiểu Nguyệt gặp thân thể của mình bị Hạo Thiên như thế nhục nhã, không khỏi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, bi từ đó đến, đồng thời lại bắt đầu hận khởi lão công của mình. Nếu không phải mấy năm này giữa phu thê ít có qua sinh hoạt tình dục, chính mình nơi nào sẽ là như thế này đâu rồi. Phải biết rằng nàng hiện tại tuổi thọ đã đến lang hổ chi niên, đối với dục tình dục cần là càng ngày càng mãnh liệt. Hết lần này tới lần khác mấy năm này trượng phu đối với nàng hờ hững, mới tạo thành trường kỳ áp chế trong cơ thể mình ham muốn, hiện tại bị Hạo Thiên như vậy nhất câu dẫn. Cái này của tình dục thoáng cái tựu trong người ở chỗ sâu trong bột phát ra đến rồi. Hạo Thiên nhổ ra một khẩu đại khí, liền hô thống khoái, lúc này thời điểm Lý Hiểu Nguyệt ướt át miệng âm đạo đã hoàn toàn mở rộng ra, Hạo Thiên thuận thế đem vừa thô vừa to đầu lưỡi xoáy lên chọc vào bên trong. Lý Hiểu Nguyệt không khỏi phát ra a một tiếng, tại đây nháy mắt đã có càng thêm cảm giác kỳ diệu, nàng hai chân bủng rủng vô lực. Đành phải cố gắng đem tinh thần tập trung ở giữa hai đùi kháng cự, miễn cưỡng xử chính mình không muốn tại Hạo Thiên dưới sự trêu đùa đánh mất mình. Hạo Thiên tiếp tục kích động dùng thô ráp đầu lưỡi thật sâu ở Lý Hiểu Nguyệt âm đạo trêu đùa, đương Lý Hiểu Nguyệt hạ thân cửa vào càng thêm khuếch trương đại hòa ướt át lúc, Hạo Thiên dùng linh hoạt ngón trỏ cắm vào môi nhỏ cánh hoa của nàng. Đắc ý vỗ về chơi đùa lấy nàng đào nguyên huyệt. Chỉ thấy Lý Hiểu Nguyệt càng không ngừng giãy dụa bờ mông, đong đưa lấy đầu, tán loạn đen nhánh mái tóc mảnh liệt trên không trung bay múa, sau đó rơi vào tuyết trắng trên vai. Hạo Thiên ngón tay như trao đổi hoạt động giống như địa đào làm cho, nhưng lại tăng thêm đút vào động tác, hướng ra phía ngoài nhổ lúc, Lý Hiểu Nguyệt hạ thân tiên hồng sắc cánh hoa đi theo nhảy ra đến, Hạo Thiên ngón cái tại âm đạo bên ngoài càng không ngừng mát xa âm hạch. Lý Hiểu Nguyệt hai tay cầm chặt tán rơi trên mặt đất quần áo. Hai mắt nhắm nghiền, ngón chân cuộn lại. Rất nhanh về sau, Lý Hiểu Nguyệt trong âm đạo co rút lại tự biến thành toàn bộ bờ mông co rút, mông thịt càng không ngừng run rẩy, nàng chất mật càng ngày càng nhiều, Hạo Thiên dùng miệng toàn bộ nuốt vào chất mật, Lý Hiểu Nguyệt vừa thẹn lại không có nại, Hạo Thiên khiêu khích đã làm cho nàng cảm thấy toàn thân sở hữu tế bào bắt đầu xúc động. Thở hổn hển kịch liệt gia tốc. Mềm mại dễ nghe tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, chẳng biết lúc nào lên, Lý Hiểu Nguyệt thanh âm chậm rãi chuyển thấp, mà chuyển biến thành chính là từng đợt mất hồn thực cốt rên rỉ. Hạo Thiên không biết đây là hắn chỉ theo ý mình ảo giác, hay vẫn là Lý Hiểu Nguyệt thật sự đã khống chế không nổi trên sinh lý dục vọng, khuất phục tại hắn dưới dâm uy, tóm lại tại Hạo Thiên nghe tới, giật mình yêu kiều trong tiếng ngậm lấy rõ ràng vui vẻ hưng phấn chi ý. Bởi vì bị Hạo Thiên điểm huyệt đạo, Lý Ngọc Tuyết thân thể ra có thế hơi thở trong chớp mắt bên ngoài, căn bản là không thể nhúc nhích, khi nàng nhìn thấy thân muội muội của mình bị chất nhi gian dâm lúc nhắm lại đôi mắt đẹp, bất quá theo Lý Hiểu Nguyệt thanh âm do chống cự biến thành đón ý nói hùa. Lại để cho Lý Ngọc Tuyết thỉnh thoảng hiếu kỳ mở to mắt nhìn xem, sau đó lại nhắm mắt lại, phấn nộn khuôn mặt càng phát ra hồng nhuận phơn phớt. Lý Ngọc Tuyết chỉ cảm thấy chất nhi Hạo Thiên đối với nữ nhân khiêu khích thật sự là quá cường hãn. Nhìn đến đây lại nghĩ tới chờ muội muội sau khi kết thúc, vậy hắn chẳng phải là muốn như vậy đối đãi chính mình, cái kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Là đón ý nói hùa hay vẫn là? Lập tức Lý Ngọc Tuyết đầu kêu loạn. Máy bay xa hoa trong buồng phi cơ, hiện tại chỉ có Hạo Thiên ngón tay cùng Lý Hiểu Nguyệt ướt át bộ phận sinh dục giúp nhau ma sát sinh ra thanh âm, Lý Hiểu Nguyệt kháng cự đích ý chí bị triệt để phá hủy, cực lớn khuất nhục cảm giác trong đầu bạo tạc. Linh hồn giống như đã đi ra thân thể, sở hữu giác quan đều đã đình trệ. Duy chỉ có sâu trong thân thể cảm giác áp bách vô cùng tươi sáng rõ nét. A. Lý Hiểu Nguyệt không cách nào giữ lại địa thấp giọng rên rỉ lấy, Hạo Thiên dùng sách tay ở nàng nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng niết làm cho nàng non mềm đầu vú. A. Lý Hiểu Nguyệt hai cái vú tại trong lúc bất tri bất giác, giống như muốn nổ bung tựa như trướng lấy, bị Hạo Thiên thô ráp ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm tự do nhũ phong chân núi một mực rơi vào tay đỉnh núi. Ác ác. Lý Hiểu Nguyệt vô ý thức địa phát ra say mê thanh âm, thon thả thân thể lung la lung lay, bí trong cốc tràn đầy mật dịch đã sử mật động triệt để ướt át. Theo Lý Hiểu Nguyệt hai cái vú lại bị văng vê, nàng cảm thấy núng vú, mật động và trong miệng cái kia ba cái gợi cảm mang, đồng thời phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích. Trinh tiết Lý Hiểu Nguyệt đã thật sâu rơi vào tính dục thâm uyên, ý thức của nàng sớm đã bay khỏi thân thể, chóng mặt xoáy trong đầu trống rỗng. Thế giới tựa hồ đã không tồn tại, từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm tại toàn thân bạo tạc. Hạo Thiên dâm cười nói, của ta tốt cô, là lúc này rồi lại để cho chúng ta chặt chẽ kết hợp được. Nói xong hắn đem đã bắt đầu tại chính mình không ngừng khinh bạc làm nhục hạ sụp đổ rơi lệ Lý Hiểu Nguyệt áp dưới thân thể, sau đó thẳng lưng tới gần nàng hai cổ tầm đó. Hạo Thiên hai tay bắt lấy sớm đã hai chân bủng rủng, vô lực chống cự Lý Hiểu Nguyệt mềm mại hai chân. Ngón tay tách ra nàng ngón chân, cắm ở nàng kẻ chân tầm đó, đem nàng thon dài hai chân giơ lên cao cao, cực lớn quy đầu nhẹ nhàng ma sát lấy nàng ướt át cánh hoa dùng đe dọa thị uy, Lý Hiểu Nguyệt tự biết không hạnh, chỉ phải nhắm chặt hai mắt. Tại trong lòng khẩn cầu ông trời đáng thương kỳ tích hợp thời xuất hiện, để tránh cuối cùng bị Hạo Thiên đạt được trinh tiết chi thân. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 603. Hết lần này tới lần khác trong cuộc sống không nhất định vĩnh viễn tà bất thắng chính, đùa giỡn nhục đã đủ rồi vốn là rụt rè xinh đẹp thuộc phụ Lý Hiểu Nguyệt, Hạo Thiên lần này không hề buông lỏng, tráng kiện thân thể trầm trọng địa đè ép đi lên, tay phải cũng siết chặt bên trên nàng hết sức nhỏ vòng eo. Rất trướng cự long bắt đầu phát động đáng sợ công kích, tận thế trước mắt giống như cực lớn sợ hãi, Lý Hiểu Nguyệt cuộn lên eo ý đồ làm cuối cùng chống cự, nhưng Hạo Thiên bắp thịt chế phục ở nàng thon thả thân thể về sau. Phải dựa vào lấy mở ra lấy đùi lực lượng. Theo Lý Hiểu Nguyệt trước người thử muốn đem vừa thô vừa to cự long áp tiếng nàng bí đạo. Không muốn. Tha cho ta đi. Lý Hiểu Nguyệt trong môi đỏ phát ra chống cự nức nở nghẹn ngào. A. Lý Hiểu Nguyệt cảm giác mình âm đạo đang bị căng ra khuếch trương. Hạo Thiên dùng lỗ mãng vừa thô vừa to cự long thoáng cái ép vào ướt át phấn hồng sắc cánh hoa trong cái khe. Quy đầu đeo như phát ra tiếng vang tựa như lực lượng, đem mép lồn thô lỗ mở mạnh, rất nhanh quy đầu đến Lý Hiểu Nguyệt huyệt dâm, Hạo Thiên đem dưới hán cự long đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, trực tiếp đính vào nàng huyệt dâm ở chỗ sâu trong, Lý Hiểu Nguyệt mẫn cảm địa hướng lui về phía sau co lại, cự long lại tiếp tục tiến công. Nàng tuy cực lực giãy dụa phản kháng, thế nhưng mà khí lực đã hao tổn không sai biệt lắm Lý Hiểu Nguyệt hôm nay ở đâu là Hạo Thiên đối thủ. Lập tức toàn thân tại Hạo Thiên áp chế hạ ti không thể động đậy chút nào, dưới hán bí động một căn nóng hôi hổi cứng rắn cự long chính trục thốn xâm nhập, gấp đến độ nàng hai mắt nước mắt bất trụ chảy ra. Trong miệng không ngừng kêu khóc lấy, không muốn, không muốn, van cầu ngươi, ô, van cầu ngươi. Nói xong hai tay không ngừng chống đẩy lấy. Hạo Thiên không ngừng ép xuống thân thể theo cự long bất trụ tiến lên. Tuy Lý Hiểu Nguyệt nhưng ương ngạnh địa thủ vệ lấy đào nguyên thánh địa, thế nhưng mà cũng đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức rốt cuộc chống đỡ không được bao lâu, giờ phút này Lý Hiểu Nguyệt sớm đã cả người vô lực co quắp trên mặt đất, mặc cho Hạo Thiên tùy ý làm nhục. Hạo Thiên hô khẩu lên, phần eo mạnh mà một cái, cự long đột nhiên duỗi ra đến cùng, hắn chỉ cảm thấy một tầng tầng ôn hòa da thịt mềm mại chăm chú vây quanh ở cự long, mang cho mình một cổ khó nói lên lời thoải mái dễ chịu khoái cảm. Trong cánh hoa một mảnh ấm áp mềm mại ẩm ướt cảm giác, chăm chú bao quanh hắn. Phản phất muốn đem hắn hòa tan tựa như. Lý Hiểu Nguyệt lần nữa ta. Một tiếng phát ra tuyệt vọng kêu dài, trong mắt nước mắt chảy ròng, chính mình hơn 30 năm trinh tiết cuối cùng bị đoạt. Người nam nhân này đối với chính mình không có một điểm ái niệm, chỉ có thô lỗ địa chà đạp thân thể của mình, chỉ đem mình coi như phát tiết tính dục mục tiêu. Lý Hiểu Nguyệt cảm thấy trong đầu một đoàn lộn xộn, thon dài hai chân trên không trung một hồi cuồng loạn nhảy múa, sắc nhọn móng tay giống như đao đồng dạng xẹt qua Hạo Thiên phần lưng. Cùng lúc đó, Hạo Thiên hoàn toàn cắm vào Lý Hiểu Nguyệt trong khe lồn, cùng nàng dùng thân mật nhất tư thế hòa thành một thể. Hạo Thiên rốt cục đoạt lấy nàng, Lý Hiểu Nguyệt nước mắt ào ào theo trong ánh mắt chảy ra, nho nhỏ nắm đấm nổi trống tựa như nện ở Hạo Thiên trên người,

Tuyệt không có thế nhanh như vậy tự đánh tơi bời, vội vàng ngừng chính dũng mãnh xung phong liều chết vũ khí. Ai ngờ Lý Hiểu Nguyệt dường như có chút mơ hồ, rất tròn bờ mông tựa như bên trên đủ dây cót máy móc đồng dạng, vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên cao vút. Lần lượt đụng chạm lấy Hạo Thiên phần bụng. Hạo Thiên kinh ngạc phía dưới, phát hiện Lý Hiểu Nguyệt trên khuôn mặt sớm đã là một bộ khoan khoái dễ chịu phóng đãng thần sắc, tự hồ đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được rồi. Đương Hạo Thiên buông ra ôm chặt Lý Hiểu Nguyệt thân thể mềm mại lúc, Lý Hiểu Nguyệt đột nhiên thò tay ôm lấy cổ của hắn. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp cuồng loạn giống như rung động, sau đó chủ động, lực đạo 10 phần móc tại ngang hông của hắn, đem người của hắn một mực giáp tại mông đít tầm đó. Hạo Thiên hết sức cắn Lý Hiểu Nguyệt cương cuốn vú, vặn véo lấy nàng trơn mềm đùi, tại nàng chiều chuộng trên thân thể để lại lần lượt ấn ký, kỳ quái chính là Lý Hiểu Nguyệt ngược lại không kêu đau rồi, chỉ là vong tình ngâm sướng gào thét lấy, đón ý nói hồ dãy dụa. Hai cái trần trụi thân thể trên mặt đất dốc sức liều mạng trở mình lăn tư quấn, phản phất đã triệt để phóng túng chính mình, triệt để dung hợp cùng một chỗ, triệt để sa vào tại đây kích thích trong giao hợp. Hạo Thiên quái vật khổng lồ mỗi một cái động tác đều thật sâu đụng chạm lấy cực phẩm thuộc phụ Lý Hiểu Nguyệt tử cung. Vừa thô vừa to quái vật khổng lồ đem nàng mang đi dục tình cao phong. Mãnh liệt khoái cảm sử Hạo Thiên liều lĩnh địa dùng đem hết toàn lực đút vào, đồng dạng mãnh liệt khoái cảm, lại làm cho nàng hoàn toàn buông tha cho tinh thần phản kháng. Lý Hiểu Nguyệt trơn mềm bờ mông tại dùng sức vặn vẹo, phối hợp với Hạo Thiên quái vật khổng lồ co rúm, rốt cục nàng cũng nhịn không được nữa. A, không được. Ta không được. Nhanh. Đừng ngừng. Lý Hiểu Nguyệt trong đầu mơ hồ lão công vậy mà thoáng một phát hỗn thành trước mắt sắc lang Hạo Thiên tà ác mà rõ ràng mặt. Nàng tuyết trắng đầy đặn bờ mông không tự giác dùng sức về phía trước rất, mềm mại vòng eo không ngừng mà run rẩy, hồn phách phản phất tại tam giới trong rất nhanh luân chuyển đi tới đi lui. Cuối cùng chỉ có thế giới cực lạc rất nhanh mở rộng, phấn hồng âm đạo kẹp chặt run rẩy, ống ánh dâm thủy từng đợt chảy ra, đồng thời không cách nào khống chế phát ra kéo dài mà thanh thúy, vui sướng cao giọng tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp có như muốn hòa tan giống như, thời gian coi như hoàn toàn ngừng lại. Lúc này Hạo Thiên cảm thấy Lý Hiểu Nguyệt tử cung hoa tâm như hài nhi cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng mút vào lấy đầu cặc của mình, hắn biết rõ Lý Hiểu Nguyệt muốn cao triều, quả nhiên, theo một cổ đậm đặc liệt nóng hổi âm tinh theo Lý Hiểu Nguyệt sâu trong tử cung phun ra tại Hạo Thiên trên đầu cặc lớn, nàng tiết thân rồi. Lý Hiểu Nguyệt đạt đến cao trào, Hạo Thiên cũng cực độ hưng phấn, điên cuồng mà thao lấy dưới thân cực phẩm thuộc phụ Lý Hiểu Nguyệt. Lý Hiểu Nguyệt mỗi một lần dễ nghe tiếng rên rỉ đều cơ hồ làm cho Hạo Thiên xuất tinh, nhưng Hạo Thiên hay vẫn là nhịn được, hắn cự long tích cực thẳng tiến, mãnh liệt co rúm, dưới thân Lý Hiểu Nguyệt toàn thân có tiết tấu vặn vẹo, liều lĩnh địa cao giọng rên rỉ, Lý Hiểu Nguyệt vú tả hữu mãnh liệt lắc lư, hai tay ôm chặt Hạo Thiên. Làm tình vô cùng khoái cảm làm cho ngón tay của nàng đem Hạo Thiên phía sau lưng cầm ra đầu đầu dấu vết, miệng anh đào nhỏ vô cùng hưng phấn mà cùng cắn Hạo Thiên bả vai. Hạo Thiên không nghĩ tới Lý Hiểu Nguyệt cùng chính mình lần thứ nhất hành vi tình dục tựu như thế đầu nhập, hắn ngự nữ vô số, nhưng theo chưa thấy qua nữ nhân có nàng như vậy cao siêu công phu trên giường, có lẽ là Lý Hiểu Nguyệt thông minh tuyệt đỉnh, làm tình ngộ tính cũng vượt xa người thường người nhất đẳng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 604. Hạo Thiên ngẩng đầu lên, cự long phát khởi mạnh hơn liệt tiến công. Bởi vì Lý Hiểu Nguyệt trong âm đạo tràn đầy âm tinh, khiến cho hắn đút vào càng thêm thông thuận, Hạo Thiên bắt đầu thỏa thích đút vào, bằng đại hành trình, rút ra cắm đi vào rút ra, liên tục mấy chục cái hiệp, lại rút ngắn hành trình, cấp tốc đút vào. Chỉ thấy cái kia dài rộng trong khe mông đầu hình cơ bắp, càng không ngừng co rúm lấy, giống như một đầu động dục con lừa đực, tại Lý Hiểu Nguyệt cánh hoa rất nhanh thẳng tiến. Lý Hiểu Nguyệt cảm thấy hai gò má khô nóng, nóng rát cảm giác còn không có xuống dưới, trong cánh hoa lại nhấc lên gấp phong bạo vũ, tia chớp sấm sét, thần thánh cánh hoa đang tại thừa nhận lấy cường lực chảy nước rút, đút vào tốc độ đang không ngừng địa nhanh hơn, đút vào cự long đang không ngừng xâm nhập. Nàng chỉ cảm thấy cự long như một căn hỏa trụ, tại chính mình trong mật động hừng hực địa thiêu đốt lên, thiêu đắc kiều mặt xuân hướng lên, thiêu đắc nàng thân thể mềm mại kinh đào nhấc lên, Lý Hiểu Nguyệt không ngừng run rẩy lấy nói, ngứa a. Ân. Sảng khoái. Lý Hiểu Nguyệt bất chấp chính mình là bị cưỡng gian, tiếng rên rỉ nổi lên bốn phía, đã kiều diễm mà lại vũ mị, tựa hồ toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng phổ cập, thiêu đốt lên phần bụng, quán xuyến lấy toàn thân. Lý Hiểu Nguyệt thủy triều mùa xuân trở mình lăn, bể dục giàn dụa, lập tức ôm Hương Nguyễn Ngọc đầy cõi lòng, Hạo Thiên đích thật là cái người trong nghề ở bên trong tay, chiêu chiêu bất phàm, hắn xem xét Lý Hiểu Nguyệt đã tiếp cận cao trào, đột nhiên đổi đương giảm tốc độ, cho nàng dùng thở dốc cơ hội. Một hồi thoải mái thân nhập vào cơ thể xốp giòn ngứa về sau, Hạo Thiên lại chuyển di phương hướng, một phương diện chậm chạp địa đút vào, một phương diện dùng chính mình khoan hậu trước ngực chuyển xoa một đôi ngực đầy đặn. Chỉ thấy Hạo Thiên hai vai tung động, dùng Lý Hiểu Nguyệt bộ ngực làm trung tâm địa vận động, một chiêu này khiến nàng vừa mới yếu bớt dục hỏa lại thoáng một phát bốc lên, hai cái cánh tay ngọc lại múa, Lý Hiểu Nguyệt cái kia tình dục nhộn nhạo, phi hà phun màu khuôn mặt càng thêm quyến rũ động lòng người, hai mảnh trên môi đỏ mọng hạ rung lên. Khi thì lộ ra sắp xếp bối tựa như bạch nha, tê tê bật hơi, đen nhánh tóc dài, tại đẩy đà lưng, tròn nhuyễn trên đầu vai phố tán. Lúc này lại một cao trào nhấc lên, Hạo Thiên ôm Lý Hiểu Nguyệt lại trên mặt đất trở mình lăn, nhưng cự long thủy chung nhanh cắm môi nhỏ cánh hoa của nàng, đem nàng khiến cho oa oa kêu to, Lý Hiểu Nguyệt toàn thân từng tế bào cũng bắt đầu sôi trào. Hạo Thiên lại lật chạy trở về chỗ cũ, thuận tay lại cầm quần áo kê lót tại Lý Hiểu Nguyệt dưới cặp mông mặt, khiến cho nàng cánh hoa cao cao ngẩng, hắn lại dùng hai tay ôm lấy Lý Hiểu Nguyệt hai cái đùi, đem bắp chân của nàng gác ở trên vai của hắn. Hạo Thiên thân thể trước phục, lực lượng tập trung ở nửa người dưới trên lưng. Lại bắt đầu mãnh liệt trừ mãnh liệt chọc vào, thoáng một phát so thoáng một phát sâu, thoáng một phát so thoáng một phát hung ác, mỗi một cái đều đến cánh hoa ở chỗ sâu trong hoa tâm. A. Ờ. Ân. Thoải mái a. Đừng ngừng. A. Nhanh. Lý Hiểu Nguyệt thở gấp hồng hộc, xuân hướng bành trướng, một thạch kích thích ngàn trượng sóng. Chảy nhỏ giọt suối nước giống như chất mật, đón cự long, hướng lên trào lên, trùng kích lấy nàng trong cánh hoa vách tường, Lý Hiểu Nguyệt toàn thân huyết dịch sôi trào, cắn chặt bờ môi. Hiện lộ ra một loại lại khiếp đảm, lại khoan khoái dễ chịu dung mạo. Ta thụ. Thụ. Không được nữa. Ai nha. Thoải mái. Đừng. Cho ta. Đâm chết. Đâm chết ta được rồi. Xui khiến. Chậm một chút. Được không? Ôi. Ngươi. Mánh khóe. Thực. Nhiều. Ờ. Thoải mái chết ta rồi. Lý Hiểu Nguyệt phát ra từng đợt dâm đãng tiếng rên rỉ, theo cự long không ngừng mà xâm nhập, theo xả chọc vào không ngừng đổi tốc độ, theo nội tâm bất đồng cảm thụ, nàng không tự chủ được địa rên rỉ lấy, Lý Hiểu Nguyệt đã mồ hôi, dâm thủy đầm đìa. Hạo Thiên lấy ra càng lớn khí lực, thẳng hướng cánh hoa ưu cảnh mãnh liệt chọc vào. Lý Hiểu Nguyệt cánh hoa từng đợt co rút lại, Hạo Thiên cự long từng đợt lồi trướng, cánh hoa bao chặt cự long hung ác trướng lấy cánh hoa, văn phong không thấu, một loại mãnh liệt kích thích, đồng thời tập kích gặp hai người. Ai nha? Ta. Mau đưa. Ta chọc vào. Chọc vào chết rồi. Ta. Ta không. Đi. Rồi. Lại ném đi. Tha ta à. Lý Hiểu Nguyệt bắt đầu cầu xin tha thứ, Hạo Thiên tắc thì càng chọc vào càng hăng say, Lý Hiểu Nguyệt lại một lần tiết thân rồi, nàng tại hoa chân múa tay vui sướng, cùng hô la hoảng cao trào liên tục không ngừng, âm tinh liên tiếp tiết ba lượt. Hạo Thiên nhìn xem Lý Hiểu Nguyệt tiết thân lúc xinh đẹp biểu lộ, rốt cuộc khống chế không nổi chính mình kích tình. Tinh dịch như núi lửa bột phát giống như địa phun ra đến nàng thần thánh mỹ diệu trong tử cung, đem kiều nộn tử cung phun cơ hồ muốn đốt đốt, Hạo Thiên cự long đỉnh lấy Lý Hiểu Nguyệt hoa tâm. Lý Hiểu Nguyệt cánh hoa kẹp lấy Hạo Thiên cự long tại ôn hòa, nhiều nước trong cánh hoa ngâm lấy, thoải mái lấy, Hạo Thiên thỏa thích hưởng thụ lấy Lý Hiểu Nguyệt thuộc phụ ngọc thể ấm áp. Lý Hiểu Nguyệt thỏa thích mà đem đùi ngọc phân thành nhất khai, nhiệt tình địa hoa nghênh Hạo Thiên tinh. Dịch bắn vào tử cung của mình nội, Hạo Thiên hoàn toàn bắn ra về sau, Lý Hiểu Nguyệt bộ phận sinh dục nhưng đa tình địa quấy rầy ở vậy hắn cự long, giống như là muốn lách vào được Hạo Thiên tinh dịch một giọt cũng không dư thừa tựa như. Vòng thứ nhất dường sự tình sau khi kết thúc, Lý Hiểu Nguyệt tiến thở dốc nhưng không bình phục, trên mặt cái kia rung động lòng người đỏ ửng cũng chưa từng thối lui, thân thể của nàng y nguyên mềm mại ôn hòa,

Tuy nói cự long bị bí động, da thịt mềm mại ma sát được phi thường thoải mái dễ chịu, thế nhưng mà nhưng không cảm thấy thỏa mãn, vì vậy mở miệng đối với nàng nói ra, liền loại sự tình này cũng sẽ không, được rồi, hãy để cho ta đến giáo giáo ngươi đi, coi được rồi. Muốn giống như vậy. Nói xong hai tay vịn eo thon, dưới hắn dùng sức hướng bên trên đỉnh đầu, Lý Hiểu Nguyệt không khỏi ta một tiếng, đón lấy lại nghe Hạo Thiên nói ra, nếu như vậy tử cao thấp khuấy động, ngươi mới có thể thoải mái, có biết hay không? Xem ra Hạo Thiên ý định triệt để phá hủy Lý Hiểu Nguyệt lòng tự trọng, làm cho nàng triệt để thần phục. Nghe được Hạo Thiên những cái kia thô bỉ vạn phần nhục nhã ngôn từ, Lý Hiểu Nguyệt trong nội tâm cảm thấy vô hạn xấu hổ, chính mình chưa từng thụ qua loại này nhục nhã, hai chuỗi ống ánh nước mắt trượt xuống khuôn mặt, nhưng là thân thể cũng tại dục hỏa dày vò xuống, không tự chủ được nghe theo Hạo Thiên chỉ thị. Bắt đầu chậm rãi cao thấp khuấy động, tuy trong nội tâm không ngừng nói, không được a, ta không thể như vậy. Thế nhưng mà thân thể lại không nghe chỉ huy, thời gian dần trôi qua nhanh hơn động tác, trong miệng không ngừng kêu, a, giỏi quá, thật thoải mái, a. Càng làm Lý Hiểu Nguyệt cảm thấy xấu hổ, trong mắt nước mắt như suối tuôn ra. Bởi vì loại này tư thế chẳng những có thể sử cự long càng thêm xâm nhập, hơn nữa bởi vì là Lý Hiểu Nguyệt chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm, thời gian dần trôi qua nàng chẳng những nhanh hơn cao thấp khuấy động tốc độ, trong miệng tiếng kêu sóng cũng càng lúc càng lớn, trong đầu ngoại trừ tình dục truy cầu bên ngoài. Ở đâu còn nghĩ đến mặt khác, chỉ thấy Lý Hiểu Nguyệt hai tay đặt tại Hạo Thiên lồng ngực, đang không ngừng khuấy động xuống, mái tóc như vân phi tán, trước ngực vú không ngừng cao thấp bật lên, thấy Hạo Thiên mắt đều hoa rồi, không khỏi duỗi ra hai tay, tại cao ngất trên vú bất trụ vuốt ve trảo gãy. Càng kích thích được Lý Hiểu Nguyệt như si mê như say sưa, trong miệng không ngừng âm thanh rên rỉ, nha. Thật thoải mái. A. Ân. Giỏi quá. A. A. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 605. Chứng kiến Lý Hiểu Nguyệt như vậy đầu nhập bộ dáng, Hạo Thiên nhịn không được ngồi dậy, cúi đầu ngậm lấy vú trái xì xì hút, hai tay bưng lấy mông trắng cao thấp khuấy động, ngón giữa tay phải thời gian dần qua cắm vào lỗ đít của nàng lôi nội. Lý Hiểu Nguyệt hậu đình hay vẫn là bản năng chống cự lại dị vật xâm nhập, nhưng là Hạo Thiên ngón tay hay vẫn là thoáng cái tựu cho đâm đi vào, hắn chỉ cảm thấy một tầng tầng da thịt mềm mại kẹp chặt hắn xâm lấn ngón tay, cái loại này ôn hòa căng đầy trình độ so về tại Lý Hiểu Nguyệt bí động nội còn muốn càng hơn vài phần. Khiến cho Hạo Thiên hưng phấn không hiểu, không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng một hồi đút vào đào khoét, tay trái đã ở Lý Hiểu Nguyệt mông trắng lớn nhỏ kia trên đùi không ngừng vuốt ve. Trong chốc lát Hạo Thiên mắt thấy Lý Hiểu Nguyệt hậu đình đã thành thói quen ngón tay động tác, hắn cũng khắc chế không được nội tâm xúc động, một tay lấy Lý Hiểu Nguyệt cúc động nội ngón tay cho rút ra, còn biến thái đem ngón tay chọc vào đến nàng khẽ nhếch trong môi đỏ, tựu là một hồi đào gãy. Lý Hiểu Nguyệt chỉ có thể ngậm lấy ngón tay của hắn không ngừng hút liếm láp, Hạo Thiên dưới hắn lại càng không ở hướng bên trên đỉnh, toàn thân cao thấp chỗ mẫn cảm đã bị công kích, chỉ thấy Lý Hiểu Nguyệt rốt cục nhịn không được kêu lên, a, không được, tốt, thật thoải mái, ta tiếc, ta đã xong. Lý Hiểu Nguyệt hai tay liều mạng cầm lấy Hạo Thiên đầu vai, một đôi thon dài cặp đùi đẹp càng là chăm chú kẹp quấn quýt lấy phần eo của hắn, toàn thân kịch liệt phát run, bí động da thịt mềm mại một hồi cường lực co rút lại kẹp chặt, giống như muốn đem Hạo Thiên cự long cho bẻ gãy giống như. Bí động ở chỗ sâu trong càng cắn chặt cự long đỉnh bất trụ hút, hấp được hắn toàn thân dồn dập, thực sự nói không nên lời xốp giòn thoải mái, một đạo nhiệt cuồn cuộn xuân thủy tự bí động ở chỗ sâu trong vội ùa mà ra, tưới đến Hạo Thiên dưới hắn cự long không ngừng rung rung, chỉ nghe Hạo Thiên một hét lên điên cuồng, dưới hắn một cái. Nhanh chóng đỡ nhục động ở chỗ sâu trong, hai tay bưng lấy Lý Hiểu Nguyệt mông trắng một hồi mài chuyển, song mắt thấy nàng tiết thân lúc tư thái. Bỗng nhiên trên vai truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, nguyên lai Lý Hiểu Nguyệt chịu không được tiết thân cực độ khoái cảm, vậy mà một ngụm cắn Hạo Thiên bả vai, thiếu chút nữa không có đem trọn khối thịt cho cắn xuống dưới, kinh này đau xót, rõ ràng đem Hạo Thiên cái kia xuất tinh dục niệm cho kiềm chế ở. Trải qua tuyệt đỉnh sau khi cao triều Lý Hiểu Nguyệt, khí lực toàn thân phản phất bị rút sạch giống như, cả người ngồi phịch ở Hạo Thiên trên người, ở đâu còn năng động đạn nửa phần, chỉ thấy Lý Hiểu Nguyệt ngọc diện hiện ra một cổ đẹp đẽ đỏ ửng, tinh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài không ngừng run rẩy run lấy, trong mũi kiều hừ không ngừng. Mê người cặp môi đỏ mọng có chút mở ra, trận trận như lan giống như xạ hương khí không ngừng nhổ ra, cả người chìm đắm trong tiết thân cao trào trong khoái cảm. Nhìn xem Lý Hiểu Nguyệt bộ dạng này đẹp đẽ mị thái, Hạo Thiên nội tâm có vô hạn kiêu ngạo, tuy dưới hán cự long hay vẫn là ngạnh căng căng gọi người khó chịu, nhưng hắn hay vẫn là không muốn lại khải chiến đoan. Lý Hiểu Nguyệt cái kia mềm mại như bông thân thể mềm mại chăm chú tựa ở Hạo Thiên trên người. Trước ngực vú theo hô hấp nhất khởi nhất phục ở hắn lồng ngực nhẹ nhàng ma sát, càng làm Hạo Thiên cảm thấy vạn phần thoải mái dễ chịu. Hạo Thiên thời gian dần qua nâng dậy Lý Hiểu Nguyệt phục trên vai mặt, trên bờ vai bị cắn địa phương còn giữ trận trận đau đớn, nhìn xem nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, hồng diễm diễm môi anh đào có chút mở ra, khóe môi bên trên còn có lưu một tia vết máu, tăng thêm vài phần vũ mị hào khí. Chỉ thấy Lý Hiểu Nguyệt còn ở vào nửa hôn mê trạng thái, toàn thân mềm nhũn tùy ý hắn bài bố. Hạo Thiên há miệng lại lần nữa hôn lên Lý Hiểu Nguyệt, khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng, một tay tại nàng giống như như tơ lụa trắng nõn trên sống lưng nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia vẫn giữ tại nàng trong lỗ đít chậm rãi hoạt động lấy, dưới hán cự long càng tại Lý Hiểu Nguyệt trong cánh hoa bất trụ nhảy lên. Chỉ thấy sau khi cao triều, Lý Hiểu Nguyệt nhưng chìm đắm trong phiêu miểu cao trào dư vận ở bên trong. Trong miệng chiếc lưỡi thơm tho bản năng cùng Hạo Thiên xâm lấn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, đối với hắn khinh bạc không có chút cảm giác nào. Sơ lược đã qua thời gian nửa nén hương, Hạo Thiên chỉ cảm thấy Lý Hiểu Nguyệt bí trong phòng hoa chất mật lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng kiều hừ cũng dần dần gấp rút, âm đạo da thịt mềm mại lại càng không lúc co rút lại kẹp chặt, hắn thời gian dần qua đem Lý Hiểu Nguyệt ôm lấy thân đến. Lý Hiểu Nguyệt bản năng đem tay chân cuốn lấy Hạo Thiên thân thể. Hạo Thiên cứ như vậy ôm Lý Hiểu Nguyệt tại trong buồng phi cơ nội khắp nơi đi lại. Tại một hồi sốc nảy bên trong, Lý Hiểu Nguyệt dần tỉnh lại, vừa thấy Hạo Thiên không hề buông lỏng tiếp tục đối với chính mình tiến hành tàn sát bừa bãi, không khỏi một hồi bối rối, cực lực muốn tránh thoát hắn ma chưởng, trong miệng vội vàng kêu lên, a, không muốn, thả ta ra, không được. Lý Hiểu Nguyệt hai tay bất trụ chống đẩy lấy Hạo Thiên bả vai, một khỏa đầu không ngừng lắc lư dùng tránh né hắn không ngừng tác hôn, ai ngờ Hạo Thiên một hồi ha ha cuồng tiếu nói, thả ngươi, đây không phải đùa giỡn hay sao? Có thể cùng cao ngạo Hiểu Nguyệt cô ngươi chung phó vu sơn, đây chính là thiên kim khó cầu cơ hội tốt đâu rồi, huống chi ngươi đã nghiền rồi, thế nhưng mà ta còn không có đã nghiền đâu rồi, đến, chúng ta lại đến. Nói vừa xong, cựu là một hồi gấp đỉnh, tại trong lỗ đít ngón tay càng là không ngừng đào khoét đút vào. Giờ phút này Lý Hiểu Nguyệt toàn thân mềm yếu vô lực, hơn nữa Hạo Thiên cự long và ngón tay vẫn giữ tại bí động cùng trong lỗ đít, đi lại sóc nảy tầm đó từng cái trùng kích lấy bí động ở chỗ sâu trong, vừa mới trải qua cao trào khoái cảm Lý Hiểu Nguyệt cái đó có thể như thế kích thích, khó nhịn trận trận tê dại ma sát trùng kích khoái cảm. Nàng thời gian dần trôi qua buông tha cho chống cự, hai tay vô lực vịn tại Hạo Thiên trên bờ vai, nhận mệnh tiếp nhận hắn hiệp làm cho gian dâm. Lý Hiểu Nguyệt trong miệng tiếng kêu cũng càng lúc càng lớn. Chứng kiến Lý Hiểu Nguyệt rốt cục buông tha cho chống cự, bắt đầu chủ động đón ý nói hồ động tác của mình, Hạo Thiên lúc này cũng hiểu được có chút mệt mỏi, lại lần nữa há mồm hôn hướng môi anh đào của nàng, thời gian dần qua ôm nàng thả lại trên mặt đất, tựu là một hồi co lại mãnh liệt tiễn đưa. Hai tay không ngừng ở Lý Hiểu Nguyệt một đôi kiên cố trên vú vuốt ve, cự long lại lần nữa đem nàng chọc vào ea thẳng gọi. Do bí động nội truyền đến trận trận trùng kích khoái cảm, từng cái giống như đụng vào ngực giống như, đem sở hữu lý trí, cảm thấy thẹn bị đâm cho tan thành mây khói. Chỉ thấy Lý Hiểu Nguyệt hai tay hai chân, giống như bạch tuộc giống như chăm chú quấn ở Hạo Thiên trên lưng, eo thon mông trắng bất trụ địa lắc lư ưỡn lên, nghênh hợp với Hạo Thiên rút ra đút vào, phát ra trận trận ba ba cấp tiếng nổ, nàng trong miệng không ngừng kêu, a, ân, thật thoải mái, nhanh. A, lại đến, cưỡng gian ta, nha, đẹp quá, a, không được, a, theo không sao cả thoải mái qua, a, giao hợp thật tốt quá, út, cường bạo ta đi. Nàng cái kia trương mê người môi anh đào, càng chủ động ở Hạo Thiên bờ môi, khuôn mặt và trên lồng ngực không ngừng cường bạo lấy. Hai tay Hạo Thiên trên lưng mãnh liệt cầm lấy. Ước chừng đã qua chén trà nhỏ thời gian, chỉ thấy Lý Hiểu Nguyệt toàn thân một hồi run rẩy, hai chân chăm chú kẹp lấy Hạo Thiên phần eo, trong miệng một tiếng thật dài thét lên, a, a, không được, tiếc thân rồi. Lý Hiểu Nguyệt eo thon hướng bên trên đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem Hạo Thiên cho trở mình xuống dưới. Hạo Thiên chỉ cảm thấy dưới háng cự long bị âm đạo chung quanh da thịt mềm mại cường lực co rút lại xoắn nhanh, thực sự nói không nên lời thoải mái, quy đầu từng đợt xốp giòn nhức mỏi ngứa, hắn nhịn xuống vẻ này tê dại khoái cảm. Vội vàng ôm lấy Lý Hiểu Nguyệt mông trắng, tại một hồi cấp tốc đút vào về sau, đem một đạo đầu cặc lớn thẳng đỉnh tại tử cung trên hoa tâm, đỉnh Lý Hiểu Nguyệt toàn thân dồn dập, há miệng ra, lại lần nữa cắn lên Hạo Thiên đầu vai, hai tay hai chân liều mạng ôm thân thể của hắn. Âm đạo chất mật theo trong tử cung vội ùa mà ra. Nhiệt năng bị phỏng chính diện tưới vào hắn đại lỗ ở đầu cặp tốt nhất, bỗng đến Hạo Thiên cự long một hồi run run, cơ hồ bắn đi ra. Hạo Thiên toàn thân đại hãn, đem đỉnh quy đầu tại tử cung trên hoa tâm tạm dừng co rúm, cả người ngã vào tại nàng mềm mại trên nhục thể hơi tùy tùng nghỉ ngơi, cảm giác toàn bộ trong đầu một mảnh mênh mông nhưng giống như trèo lên tiên cảnh, sau khi cao triều Lý Hiểu Nguyệt sớm đã mê mang đi qua. Chỉ thấy mặt nàng sắc ửng hồng, lông mi thật dài bất trụ chớp động, đang tại ngượng ngùng địa hưởng thụ không tự chủ được sau khi cao triều dư vị, Lý Hiểu Nguyệt tuyết trắng non mềm mê người thân thể hiện lên hình chữ đại ngang dọc trên mặt đất, dưới háng nơi riêng tư một mảnh đống bừa bộn, đây là Hạo Thiên là vừa vặn thành tích. Hạo Thiên rốt cục hưởng nhận lấy cực phẩm thuộc phụ Lý Hiểu Nguyệt, cảm giác là đẹp như vậy dịu, như vậy làm cho người dư vị vô cùng, hắn liên tục cưỡng hiếp Lý Hiểu Nguyệt về sau. Tại Lý Hiểu Nguyệt trong cánh hoa cự long không biết như thế nào lại càng phát ra hữu lực, theo hắn cứng rắn cự long theo Lý Hiểu Nguyệt trong cánh hoa rút ra. Cũng mang ra trong cơ thể nàng dâm thủy, xem trên mặt đất lưu lại người yêu của mình dịch, Lý Hiểu Nguyệt ý thức được chính mình bị chính mình chất nhi gian dâm thất thân, nàng cảm thấy vô cùng hối hận cùng cảm thấy thẹn, chính mình trinh tiết thân thể bị người nam nhân trước mắt này thu hoạch lấy, càng thêm cái gì người. Tại bị Hạo Thiên cường bạo lúc, thân thể của mình cùng linh hồn đều bán rẻ chính mình, toàn thân từng bộ vị đều tích cực phối hợp với Hạo Thiên hoàn thành giường sự tình. Lý Hiểu Nguyệt hối hận chính mình đạt đến cao trào, bị Hạo Thiên nuốt uống chính mình bài tiết chất mật, nàng không thể tha thứ chính mình vừa rồi mềm mại, phấn khởi tiếng rên rỉ, đây hết thảy so thất thân càng thực xin lỗi chính mình, thế nhưng mà giao hợp cảm giác lại là như thế động lòng người. Lý Hiểu Nguyệt nội tâm thậm chí hy vọng Hạo Thiên đối với chính mình cưỡng hiếp vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lúc này Hạo Thiên cảm giác mình dương vật tại Lý Hiểu Nguyệt trong âm đạo căng căng vô cùng không thoải mái, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đem Lý Hiểu Nguyệt thân thể ôm đến bên cạnh cái ghế bên cạnh. Tay của hắn dẫn đạo Lý Hiểu Nguyệt hai tay vịn tại dưới mặt ghế duyên, như thế có thể xử Lý Hiểu Nguyệt bờ mông nhếch lên thích hợp từ phía sau lưng đút vào góc độ. Lý Hiểu Nguyệt lúc này như cừu non giống như phục tùng, đương Hạo Thiên đem cứng rắn đầu cặc lớn tại nàng vượt qua gian trơn ướt vô cùng trên mặt cánh hoa nghiền nát lúc, Lý Hiểu Nguyệt bắt đầu rên rỉ, ngươi muốn nhẹ một chút. Vừa rồi ngươi quá mãnh liệt. A. Lý Hiểu Nguyệt nói còn chưa dứt lời, Hạo Thiên đã vịn chuyển đầu của nàng, dùng môi ngăn chặn miệng của nàng. A. Tại Lý Hiểu Nguyệt buồn bực gọi đồng thời, Hạo Thiên cực đại quy đầu đã đính vào nàng bị dâm dịch thấm được trơn ướt lại ấm áp vô cùng âm đạo, Lý Hiểu Nguyệt tựa hồ so Hạo Thiên còn muốn kích tình, tại hắn cự long mới cắm vào vẻ đẹp của mình huyệt vẫn chưa tới một nửa thời điểm. Lý Hiểu Nguyệt đã đem bờ mông hướng về sau đỉnh, đem Hạo Thiên ngay ngắn cự long nuốt vào chính mình ướt át âm đạo, giống như đã nhận được lớn lao phong phú cùng thỏa mãn, nàng trong rên rỉ thở dài thở ra một hơi. Hạo Thiên cảm giác Lý Hiểu Nguyệt mỹ huyệt giống như một trương không răng cái miệng nhỏ nhắn dùng sức cắn tráng kiện cự long gốc, trên thành âm đạo da thịt mềm mại nhúc nhích lấy co rút lại kẹp mài cự long, cái loại này mật thực giao hợp khoái cảm nhiệt lại để cho hắn da đầu nở. Hạo Thiên nhẹ nhàng rất động lên cự long tại Lý Hiểu Nguyệt nhanh mật trong mỹ huyệt rút ra đút vào lấy, quy đầu màu gà bên trên lăn rảnh mương thổi mạnh nàng trơn mềm thành âm đạo, Lý Hiểu Nguyệt ấm áp dâm dịch một cổ dũng mãnh tiến ra. Thấm ướt Hạo Thiên xương mu bên trên lông lồn. Lúc này Hạo Thiên trong đầu nghĩ đến Lý Hiểu Nguyệt bị lúc trước chính mình cưỡng gian, nhưng bây giờ như tình nhân đồng dạng thuận theo, Lý Hiểu Nguyệt tại dưới người mình kiều mị rên rỉ uyển chuyển hình ảnh lại tái hiện trước mắt, Hạo Thiên tâm linh càng thêm phấn khởi, hạ thân của hắn dùng sức một cái. Chỉ cảm thấy đầu cặc lớn xâm nhập đến Lý Hiểu Nguyệt trong tử cung, lỗ ở đầu cặc đỉnh tại hoa của nàng nhị bên trên, Quy đầu lăng rảnh mương bị Lý Hiểu Nguyệt tử cung khang kịch liệt co rút lại, khấu trừ được thật chặt. Ách a! Điểm nhẹ. Quá sâu. Đau. A! Ngươi đừng như vậy mãnh liệt. Ta chịu không được. Lý Hiểu Nguyệt trên rỉ thở kêu, Hạo Thiên mặc kệ nàng hô dội, đại lực rất động hạ thể, đem to và dài cự long tại Lý Hiểu Nguyệt chặt khít trong âm đạo dùng sức đút vào, chỉ nghe phốc xích âm thanh không ngừng. A! Cứ như vậy. Đừng có ngừng. Cứ như vậy. Dùng sức. A! Lý Hiểu Nguyệt hai má đà hồng, thở dốc ồ ồ kêu. Hạo Thiên càng làm càng hăng say, hai tay vịn Lý Hiểu Nguyệt non mềm giàu có co giãn bờ mông, đem tráng kiện cự long tại nàng non mềm trong mỹ huyệt rất nhanh đút vào, do Hạo Thiên ánh mắt có thể trông thấy, Lý Hiểu Nguyệt mép lùn cánh hoa theo cự long ra vào rút ra đút vào, trở mình tiến nhảy ra, tình cảnh này mỹ diệu tuyệt luân. Lý Hiểu Nguyệt lúc này bị Hạo Thiên mạnh mẽ rút ra đút vào, non mềm thành âm đạo đột nhiên lại bắt đầu kịch liệt co rút lại. Cùng Hạo Thiên hạ thể kề nhau, hai cái cặp đùi đẹp cũng bắt đầu run rẩy, trong nhụy hoa phun ra nhiệt năng âm tinh, từng đợt cao trào không ngừng hiện lên, nàng lớn tiếng rên rỉ. Dùng sức. A. Lại tới nữa. Sảng khoái. Thoải mái. A. Một lớp cao trào khiến cho Lý Hiểu Nguyệt nói năng lộn xộn, lúc này nàng đã hoàn toàn lâm vào cao trào kích tình. Mông trắng hướng về sau dùng đem hết toàn lực mãnh liệt đỉnh lấy Hạo Thiên hạ thể, muốn hắn dùng lực chọc vào chính mình. A. Dùng sức. Cứ như vậy. Đỉnh tại đâu đó. Nhanh đỉnh. A. Thật thoải mái. Ta lại tới nữa. Lại tới nữa. A. Ách. Thoải mái. Ngươi giỏi quá. A. A. Ông chặt ta. Dùng sức làm. A. Dùng sức chơi ta. Lúc này Lý Hiểu Nguyệt đã lâm vào điên cuồng, tóc dài vung vẫy lấy, sợi tóc phật qua Hạo Thiên gương mặt, trận trận mùi thơm hút vào Hạo Thiên trong mũi, hạ thể Lý Hiểu Nguyệt âm đạo mãnh liệt co rút lại nhúc nhích, cường lực mút lấy Hạo Thiên cự long. Trong nhụy hoa một cổ đậm đặc bị phỏng âm tinh không ngừng tưới vào Hạo Thiên quy đầu trên mắt ngựa, sử Hạo Thiên phấn khởi đạt đến cực điểm. Nhưng cảm giác quy đầu một hồi chập choạng ngứa. Hạo Thiên cũng không cầm giữ được nửa tinh quang, một cổ sắp xếp nồng đặc nhũ bạch dương tinh phun vào Lý Hiểu Nguyệt tử cung nhụy hoa ở chỗ sâu trong, bỗng đến nàng đại gọi, ngươi bắn. Thật thoải mái. Đính trụ đừng rút. Ta thích như vậy. A. À. Lý Hiểu Nguyệt âm không rơi, một đại cổ nồng đậm âm tinh lại một lần từ tiểu huyệt ở bên trong phun ra đi ra, tại Hạo Thiên cự long đút vào phía dưới. Đạt đến đệ N lần đích cao trào, mắt nhắm lại lại bị Hạo Thiên làm ngất đi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 606. Hạo Thiên đem đã cao trào mấy lần bị thao đã bất tỉnh Lý Hiểu Nguyệt ôm ngang, phóng tới một bên trên chỗ ngồi, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng một bên mắt thấy lần này dâm loạn yến Lý Ngọc Tuyết. Lý Ngọc Tuyết hô hấp phi thường dồn dập, nàng khuôn mặt đỏ hồng. Mị con mắt nửa khép, môi anh đào khẽ nhếch, hương thơm nhiệt khí theo khêu gợi hơi thở mùi đàn hương từ miệng gọi ra, trước ngực cái kia tuyết trắng, no bụng mỹ, bành trướng, cao vút trong mây vú đang có quy luật địa theo nàng tiếng thở hào hển phập phồng lấy. Hạo Thiên đem ánh mắt chuyển dời đến nàng cao ngất trước ngực, khoảng cách gần địa nhìn chăm chú lên nàng ống ánh sáng long lanh kiều nộn hai vú, cái kia hình bán cầu hoàng mỹ hình dạng, ngà voi điêu khắc giống như trắng muốt màu da. Tinh vi rất tròn đỏ thẫm đầu vú cùng rung nhẹ nhẹ tư thế động lòng người. Đều bị Hạo Thiên thấy rất là tâm động. Ngọc Tuyết cô ngươi định làm như thế nào? Hạo Thiên nhìn xem Lý Ngọc Tuyết non như nõn nà giống như trên má phấn nhưng lưu lại hai đóa rặng mây đỏ, ánh mắt như nước long lanh lóng lánh lấy mông lung tinh quang, tiến lên vài bước nắm ở nàng, cắn nàng ống ánh vành tai thở hổn hển nói ra. Hạo Thiên nóng rực khí tức. Đầm đặc dương cương hương vị khiến cho Lý Ngọc Tuyết tưng phi đỏ mặt gò má, cúi đầu không dám nhìn tới cái kia dâm đãng ánh mắt, chỉ là trong miệng nỉ non nói, cái gì làm sao bây giờ? Hạo Thiên hắc hắc, cười cười, hai tay vừa dùng lực đem Lý Ngọc Tuyết uyển chuyển thân thể mềm mại ôm được càng thêm nhanh rồi, chỉ làm cho trong ngực xinh đẹp phu nhân thân thể càng thêm chăm chú dựa vào chính mình, hắn cười dâm nói, tốt cô, chẳng lẽ ngươi không biết chất nhi đối với lòng của ngươi sao? Thiên nhi, ngươi không thể như vậy, Phải biết rằng ta đúng vậy cô, chúng ta không thể như vậy. Lý Ngọc Tuyết rõ ràng cho thấy biết rõ chính mình không có khả năng chống cự Hạo Thiên đối với chính mình xâm nhập, nàng không cam lòng nhỏ giọng nói xong. Cốt cô, thân thể của ngươi thật là thơm, thật đẹp. Hạo Thiên biết Lý Ngọc Tuyết phản kháng không giống Lý Hiểu Nguyệt như vậy kịch liệt, hoặc là nói nàng trải qua trận kia xuân tình đùa giỡn về sau, nội tâm dục vọng đã bị chọn đi lên, hắn tựa đầu gần sát xinh đẹp thuộc phụ hỏa hồng khuôn mặt. Sợ tới mức nàng lại vội vàng đem đầu chuyển hướng nơi khác, dường như rất sợ chứng kiến Hạo Thiên lại dường như tại cố ý khiêu khích nàng tựa như. Hạo Thiên sao có thể chịu được như thế, nhìn như kháng cự kỳ thật nhưng lại tại khiêu khích hấp dẫn, hắn một tay lấy xinh đẹp thuộc phụ trán quay tới mặt đối với chính mình, sau đó thâm tình cúi đầu xuống, hôn lên nàng cái kia dường như có chút đang run rẩy hồng nhuận phơn phớt đôi môi. Đương Hạo Thiên lửa nóng đôi môi hôn chính mình thời điểm, Lý Ngọc Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp bị hắn hòa tan, nàng toàn thân vô lực sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, tùy ý hắn hôn hít lấy đôi môi của mình cùng chiếc lưỡi thơm tho, tùy ý hắn vuốt ve thân thể của mình. Đây là một loại làm cho người mãnh liệt cảm giác được hưng phấn cùng kích thích cảm thụ, thành thục lòng của phụ nữ linh bị Hạo Thiên dâm yêu vô tình buộc vòng quanh đến. Hạo Thiên lửa nóng giống như yêu hôn lại để cho thành thục mỹ phụ Lý Ngọc Tuyết toàn thân đều mềm yếu rồi. Đặc biệt là đương hắn một chỉ sắc thủ nhẹ nhàng đặt tại nàng cái kia đầy đặn kiên quyết ngọc nữ phong phía trên lúc, nàng toàn thân dường như bị dòng điện đục lỗ run rẩy. Lý Ngọc Tuyết trượng phu tuy nói là ở chính giữa đi làm, chính cục cấp cán bộ, bất quá hắn lại một lòng đắm chìm ở quan trường, cho nên đối với nàng thiếu đi một tí vuốt ve an ủi, làm cho cái này chính trực như lang như hổ nữ nhân làm sao có thể không cảm giác được tịch mịch đâu rồi, với tư cách một gã phó tư cục cấp bậc cán bộ. Lý Ngọc Tuyết đích ý chí lực vốn là rất kiên định, bất quá ở thời điểm này mắt thấy một hồi xuân cung đùa giỡn, hơn nữa nam nhân vật nữ chính một cái là thân muội muội của nàng, một cái là nàng vừa tìm về cháu ruột nhi, trong nội tâm nàng kích tình khó nhịn, mặc dù biết mình không thể cùng lão công ngoại trừ nam nhân làm tình. Bất quá từ lần trước trong phòng khách bị chính mình cháu ruột nhi trông thấy núm vú về sau, nàng liền cảm giác được chính mình dường như lại nhớ tới tuổi trẻ thời điểm. Cái loại này kích tình cùng kích thích làm cho nàng không thể tự thoát ra được. Lần này, chất nhi Hạo Thiên yêu hôn đánh úp lại, đặc biệt là đương tay của hắn tiếp xúc đến thân thể của mình thời điểm, Lý Ngọc Tuyết kiều thẩm mỹ thân thể liền bản năng phóng xuất ra một loại sợ run vui sướng, nàng biết rõ chính mình sẽ không lại tịch mịch rồi, bởi vì vi thân thể của mình đã có yêu thương người của nàng. Bởi vì chính mình hư không khuê các sắp bị tuổi trẻ nam nhân hoàn toàn phong phú, mặc dù nhưng người nam nhân này là nàng cháu ruột nhi, tại đã bị xâm phạm thời điểm nàng chẳng qua là thoáng dãy dụa một phen, liền ỡm ờ. Cốt cô, chấp nhi cái này cự long nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Hạo Thiên ôm nhu địa hôn hít lấy Lý Ngọc Tuyết miệng anh đào nhỏ, nhổ ra đầu lưỡi, khải khai hàm răng, liếm láp dụ dỗ lấy nàng hương diễm cái lưỡi, Lý Ngọc Tuyết nghe vậy cảm thấy ngượng ngùng lại cảm thấy kích thích. Nàng cũng không khỏi động tình địa nhổ ra hương vị ngọt ngào đầu lưỡi tùy ý Hạo Thiên mút vào được nàng thân thể mềm mại run rẩy, xuân tâm manh động. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng vuốt ve xoa nắng lấy vú của nàng, Lý Ngọc Tuyết núm vú cũng không to lớn, thế nhưng mà y nguyên cao nhọn rất tròn, cuối dưới khuôn mặt, ngọc măng đồng dạng rung rung, Hạo Thiên há mồm ngậm lấy một chỉ, hết sức địa toàn bộ nuốt vào trong miệng, hàm răng đè xuống trắng nõn mềm mại nhũ thịt, gặm cắm mút vào lấy như anh đào. Lý Ngọc Tuyết lớn tiếng rên rỉ lấy, đau, thiên nhi, điểm nhẹ. Bảo ta lão công, cốt cô. Hạo Thiên tiếp tục lấy miệng của hắn lưỡi dâm dục, sắc thủ vung lên Lý Ngọc Tuyết quần áo, vuốt ve xoa nắng lấy nàng đầy đặn cặp đùi mượt mà cùng cỏ thơm đệm đệm khe rãnh u cốc. Lý Ngọc Tuyết quỳ nằm sấp tại Hạo Thiên trên người, đem núm vú tận khả năng tới gần môi của hắn, gặm cắm đau sở chi trong xen lẫn kích thích khoái cảm, nàng phấn khố dãy dụa. Thuận tiện Hạo Thiên sắc thủ càng thêm xâm nhập, bỏ đã lâu tịch mịch Lý Ngọc Tuyết cái đó có thể như thế kích thích dày vò. Nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Hạo Thiên ngực, há miệng thở, chiếc lưỡi thơm tho hơi lộ ra, trận trận run rẩy, vách hang run rẩy, toàn thân nóng hổi, khơi mào dục hỏa khiến cho nàng toàn thân kiều nhuyễn vô lực. Cảm thấy dưới tay mình, Lý Ngọc Tuyết tràn đầy thành thục phu nhân bộ dạng thùy mị thân thể biến hóa, Hạo Thiên cảm thấy thời cơ đã không sai biệt lắm. Hắn tự tay cầm Lý Ngọc Tuyết núm vú, bởi vì Hạo Thiên hiển nhiên đã liệu định nàng sẽ không kháng cự, ngay từ đầu tự cầm rất dùng sức. Đầy đem cầm lấy cái kia hai luồng đầy đặn mềm mại da thịt mềm mại. Lý Ngọc Tuyết quả nhiên đã không hứng nổi phản kháng đích ý chí, chỉ hơi hơi quẩy người một cái tựu bất động rồi, cảm thụ được vú của mình tại Hạo Thiên đại lực vuốt ve phía dưới không ngừng biến ảo lấy hình dạng bộ dạng, nàng vô lực trên rỉ, trời ạ, tựu là loại cảm giác này, ta chính là muốn loại cảm giác này, rất thư thái, a. À. Thiên Nhi động tác quá lớn mật, quá lỗ mãng rồi, một chút cũng không có ta lão phần đích ôm nhu, nhưng là ta lại cảm thấy một loại khác kích thích, trời ạ, à, Thiên Nhi tuổi còn trẻ, vậy mà thủ pháp so với ta lão công còn muốn chu đáo, hơn nữa hắn so với ta lão công lớn hơn không chỉ một lần cự long, trải qua lúc này đây tình ái. Nghĩ đến ta hẳn là cả đời cũng sẽ không ly khai hắn rồi, lão công, ngươi thấy không, cháu ruột Nhi đang tại sờ vú của ta đây này. Nghĩ đến lão công ở bên ngoài phấn đấu bên trong, mà chính mình lại ở chỗ này hưởng thụ lấy trượng phu bên ngoài nam nhân vuốt ve, Lý Ngọc Tuyết cảm thấy một loại bối đức kích thích, mà đã bị như vậy kích thích, nàng cảm giác được chính mình chẳng những thân thể có chút phát nhuyễn, hơn nữa giữa hai chân trong huyệt mật cũng bắt đầu có dâm thủy chảy ra. Hạo Thiên mang trên mặt cuồng nhiệt biểu lộ, song chưởng tại Lý Ngọc Tuyết trước ngực thỏa thích xoa nắng lấy, 10 căn đầu ngón tay đều thật sâu rơi vào tuyết trắng trong nhũ nhục. Tuy hơn 30 tuổi Lý Ngọc Tuyết núm vú không bằng thiếu nữ thời kỳ kiên quyết, nhưng lại hay vẫn là tương đương giàu có co giãn. Hơn nữa cái loại này thịt phình mềm mại trắng nõn không thể nghi ngờ càng làm người yêu thích không buông tay. Lý Ngọc Tuyết trơ mắt nhìn vốn là chỉ thuộc về trượng phu một người hai vú, bây giờ lại bị người nam nhân này chộp trong tay bừa bãi chơi, lộng lấy, đi theo lại dùng ngón tay kẹp lấy chính mình đậu đỏ giống như núm vú, nàng trong khe thịt chảy ra dâm thủy càng nhiều. Ân. Mẫn cảm cuốn vú vừa bị đùa hai cái, Lý Ngọc Tuyết tự không tự giác phát ra một tiếng thở dốc, toàn thân như nhũn ra không có chút nào khí lực, Hạo Thiên chỉ nhẹ nhàng kéo một phát, nàng tự thân bất do kỹ hướng Hạo Thiên ngã tới, cơ hồ là vô ý thức, Lý Ngọc Tuyết một đôi tay đưa ra ngoài, chăm chú ôm vào Hạo Thiên trên cổ. Tại Hạo Thiên dưới sự trêu đùa, nàng rốt cục nhịn không được hấp dẫn, ngã xuống Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên bên cạnh chuyển vượt qua thân, mở rộng cánh tay trái ôm thật chặt Lý Ngọc Tuyết, bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống hôn môi của nàng, Lý Ngọc Tuyết bản năng quay đầu né tránh, Hạo Thiên hôn tựu đã rơi vào trên cổ của nàng, thuận thế ở phía trên hôn hít lấy, nóng hừng hực khí tức phản phất thẳng rót vào sâu trong linh hồn. Cổ gần đây cũng là Lý Ngọc Tuyết mẫn cảm khu vực, hơn nữa Hạo Thiên bên cạnh hôn bên cạnh tiếp tục dùng đầu ngón tay kích thích nàng cuốn vú, trận trận chập choạng ngứa khoái cảm bay thẳng trên trán, Lý Ngọc Tuyết thở dốc càng dồn dập. Muốn liều mình cắn môi mới có thể không phát ra tiếng rên rỉ. Từng đợt khác thường kích thích xông lên đầu, lại để cho Lý Ngọc Tuyết không khỏi hưng phấn, một tay cũng không hề ý thức đưa ra ngoài, bắt đầu bỏ vào Hạo Thiên thượng diện, bắt được hắn cự long vuốt ve. Ngay từ đầu, Lý Ngọc Tuyết còn bởi vì chính mình quá lâu chưa có tiếp xúc qua nam nhân, hơn nữa trong lòng khẩn trương. Vuốt ve Hạo Thiên cự long tay còn có chút sinh phần, nhưng theo nàng thời gian dần qua thả chính mình, Lý Ngọc Tuyết động tác trên tay trở nên thuần thục, đồng thời nàng cảm giác được, Hạo Thiên cự long tại tay của mình vuốt ve phía dưới, còn có tiếp tục trướng đại dấu hiệu. Hạo Thiên hôn càng nhiệt liệt, như mưa rơi rơi xuống, thời gian dần trôi qua tiếp cận bộ ngực đầy đặn, Lý Ngọc Tuyết tiềm thức tự nói với mình, nếu như cho Hạo Thiên vuốt ve lên vú của mình, dựa vào chính mình cái kia mẫn cảm mà bỏ đã lâu thân thể, nhất định sẽ khiến cho nàng trở nên nhiệt tình như lửa, một loại nữ tính thẹn thùng. Khiến cho nàng vô ý thức muốn đẩy ra Hạo Thiên, Lý Ngọc Tuyết biết rõ tâm lý nam nhân, càng dễ dàng có được đồ vật gì đó, tự nhiên là sẽ không coi trọng, chính mình chỉ có không cho Hạo Thiên đơn giản đạt được chính mình, mới có thể để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, mà như vậy, Hạo Thiên sẽ mê luyến bên trên chính mình. Hạo Thiên tự hồ đoán được Lý Ngọc Tuyết nghĩ cách, tự đầu tiến tới bên tai của nàng, một bên nhẹ nhàng liếm láp Lý Ngọc Tuyết xinh xắn mà hương nhuyễn vành tai trêu đùa nàng. Vừa hướng nàng nói ra, tốt cô, ta muốn làm ngươi, từ khi vừa thấy được ngươi, tự muốn làm ngươi rồi, Ngọc Tuyết, ta thích ngươi, ta thích thân thể của ngươi. Thích ngươi mỉm cười bộ dạng, thích ngươi hết thảy. Hạo Thiên đương nhiên biết rõ, ở thời điểm này, không có gì so lại để cho người nghe xong mặt đỏ tới mang tai lời tâm tình càng có thể đánh nhau động cái này thành thục phu nhân tâm hồn thiếu nữ rồi, cho nên tại cảm thấy Lý Ngọc Tuyết có chút kháng cự về sau. Hắn liền khiến cho ra một chiêu này. Lý Ngọc Tuyết ngây ngốc một chút, nguyên lai cái này bại hoại một mực đều tại yêu lấy chính mình, một mực đều muốn làm thân thể của mình, mà chính mình còn tưởng rằng hắn là cái chính nhân quân tử đâu rồi. Cứ như vậy một do dự, Trước ngực truyền đến ẩm ướt cảm giác ấm áp, Hạo Thiên đã há miệng hít vào Lý Ngọc Tuyết bên trái núm vú. A! Lý Ngọc Tuyết kinh hô một tiếng, bản năng thò tay muốn đẩy ra, nhưng Hạo Thiên một ngậm vào đi tự dùng hàm răng cắn chặt đầu vú, nóng hổi đầu lưỡi tại trên quần vú linh hoạt liếm láp lấy, Lý Ngọc Tuyết đẩy phía dưới không có thôi động, chập choạng ngứa cảm giác đã truyền khắp toàn thân, khí lực thoáng cái tự biến mất. Lý Ngọc Tuyết toàn thân run rẩy yếu đuối tại Hạo Thiên trong ngực, không tự chủ được ngược lại ưỡn cao bộ ngực, khiến cho vú của mình ở trước mặt của hắn càng thêm đột xuất đi ra. Nhìn xem Lý Ngọc Tuyết cái kia trắng noãn như ngọc kiên quyết như núi núng vú, rốt cục cho mình ngậm tại trong miệng, một cổ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, mà đồng thời, theo Lý Ngọc Tuyết núng vú tầm đó cái kia mê người mà thâm thúy nhũ trong khe phát ra cây hương trầm cùng nhàn nhạt thiếu phụ thân thể mùi thơm thật sâu kích thích Hạo Thiên. Khiến cho hắn tựa đầu thật sâu chôn vào Lý Ngọc Tuyết núm vú tầm đó, bắt đầu như một hài nhi tựa như mút lấy núm vú. Một cổ khoái cảm theo trong đáy lòng thăng, bởi vì không có nhi nữ, cho nên Lý Ngọc Tuyết đối với vú của mình một mực rất chú trọng bảo hộ, bình thường liền lão công muốn hôn môi cũng không lớn nguyện ý, luôn tận khả năng né tránh, không nghĩ tới hôm nay lại bị người nam nhân này như thế làm càng ngậm trong miệng. Hút, Lý Ngọc Tuyết vừa thẹn lại sợ, nhưng là lại thể nghiệm đến một loại trước đó chưa từng có, xen lẫn dục vọng cùng kích thích khoái ý, ngắn ngủn vài giây đồng hồ về sau, Lý Ngọc Tuyết liền buông tha kháng cự ý niệm trong đầu, bởi vì bị bú liếm qua sự thật đã không cách nào vãn hồi rồi, nay Thiên Hạo Thiên không hôn vú của mình. Tại sau này trong cuộc sống, hắn hay vẫn là hội xâm phạm nó, Lý Ngọc Tuyết tại trong lòng như vậy an ủi chính mình. Hạo Thiên đem Lý Ngọc Tuyết bên trái núm vú hấp đến hoàn toàn nhô lên về sau, lại đổi đến bên phải đi liếm láp, đồng thời bàn tay của hắn theo Lý Ngọc Tuyết phần lưng chậm rãi trượt, theo như đã đến trần trụi trên mông đít, lúc này đây Lý Ngọc Tuyết hấp thụ giáo huấn, sớm một tay giao ác lấy bao trùm tại giữa hai chân. Một mực bảo vệ chỗ kín của mình. Tại trong chốc lát Lý Ngọc Tuyết đã quyết định chủ ý, thân thể các bộ vị tất cả đều bị Hạo Thiên xâm chiếm cũng không sao, nhưng cuối cùng này một cửa chính mình tuyệt không thể để cho bước, bởi vì chính mình đắc dụng cái này một bước cuối cùng. Lớn nhất hạn độ khiêu khích khởi Hạo Thiên tính dục. Do đó làm cho hắn đối với chính mình ý càng mạc tận, cả đời trân ái lấy chính mình. Lý Ngọc Tuyết trong nội tâm nghĩ như vậy, trên tay cũng là như thế này hành động lấy, nhưng trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt xúc động cùng khát vọng, lại khiến cho nàng tay kia phản bội ý nghĩ của nàng, vốn là cách quần vuốt ve Hạo Thiên cự long tay mà, hiện tại đã đem cự long rút đi ra. Bắt đầu linh khoảng cách đối với Hạo Thiên cự long bộ đồ động. Bất quá Hạo Thiên lại tự hồ như không có công hãm cuối cùng chỗ hiểm ý định, hai bàn tay chỉ là tại Lý Ngọc Tuyết trên mông đít hoạt động lấy, bắt được hai luồng no đủ mông thịt tùy ý xoa bóp, vừa già thực không khách khí vuốt ve bắp đùi của nàng, Hạo Thiên tay giống như là có ma lực giống như. Sờ ở đâu tựu ở nơi nào khiến cho một đoàn lửa nóng, Lý Ngọc Tuyết chỉ có thể liều mình chịu được, một đôi cặp đùi đẹp chăm chú kẹp lấy, không để cho mình buông ra thân thể là tối trọng yếu nhất bộ vị. Đón ý nói hồ Hạo Thiên khiêu khích. Nhưng là nội tâm càng ngày càng xúc động khát vọng, khiến cho Lý Ngọc Tuyết biết rõ, nếu lại tùy ý Hạo Thiên như vậy trêu đùa chính mình rất khó thủ vững rất dài thời gian. Tại loại tình huống này, Lý Ngọc Tuyết không khỏi cao hứng chủ động phản công, biến bị động làm chủ động nghĩ cách đến, nghĩ tới đây. Trước mắt của nàng không khỏi sáng ngời, như nghĩ tới điều gì đồng dạng, trong lúc đó dùng sức đẩy ra Hạo Thiên. Hạo Thiên vốn tưởng rằng, Lý Ngọc Tuyết tại chính mình dưới sự trêu đùa, đã thần hồn điên đảo rồi, chính mình chỉ cần cố gắng nửa thoáng một phát, thì có thể làm cho nàng toàn tâm buông ra, do đó chính mình tắt thì có thể rất tốt hưởng thụ Lý Ngọc Tuyết thân thể, nhưng là hắn lại thật không ngờ, ở thời điểm này. Lý Ngọc Tuyết lại mãnh lực đẩy ra chính mình, loại tình huống này, Hạo Thiên không khỏi vẻ mặt khó hiểu nhìn xem nàng. Chứng kiến Hạo Thiên bộ dạng, Lý Ngọc Tuyết không khỏi áy náy cười. Sau đó đi đến cabin đầu giường trong tủ chén, cầm một vật, sau đó mở ra trên máy bay tiểu TV, lại mở ra ảnh điệp cơ, thuần thục đem một bàn điệp tử để vào ảnh điệp cơ ở bên trong, tuy toàn bộ trong quá trình. Lý Ngọc Tuyết một trương trong nháy mắt có thế rách nát khuôn mặt thủy chung là đỏ lên, một đôi ngập nước mắt to cũng thủy chung không dám cùng Hạo Thiên đối mặt, nhưng là cử động tầm đó, lại thật là kiên quyết. Chỉ chốc lát sau, trên TV xuất hiện một cái hình ảnh. Chứng kiến hình tượng này, Hạo Thiên tâm phanh nhảy dựng, đây là một bộ danh xứng với thực ngoại quốc, đỉnh cấp, phim sex, cơ hồ không có gì câu chuyện tình tiết, Đại khái phát ra 2 phút về sau, trên tấm hình một đôi nam nữ mà bắt đầu ôm thoát y. Chỉ thấy cái kia bộ ngực lớn mông bự mỹ nữ tóc vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng tay nâng lên hai cái như dưa hấu vú to kẹp lấy đối phương to và dài cự long, một bên thay nam nhân nhũ dao, một bên lè lưỡi liếm láp sung huyết long đầu. Mà cái kia nam nhân tắc thì ngồi ở chỗ đó, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem nữ nhân ở vì chính mình bú liếm, cự long cùng thân thể thành 90 độ cái góc, trên mặt cũng thật đắc ý, còn bất chợt ở nữ tử miệng lưỡi phục vụ phía dưới, trên rỉ một tiếng, dạng như vậy, hiển nhiên là rất hưởng thụ nữ tử này mang đến cho mình miệng lưỡi phục vụ. Hạo Thiên thật không ngờ Lý Ngọc Tuyết phóng dĩ nhiên là vật như vậy, trong lúc nhất thời, cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Lý Ngọc Tuyết tuy không là lần đầu tiên xem loại này điệp phiến rồi, nhưng là đang tại Hạo Thiên mặt, nàng lại hay vẫn là cảm thấy một loại khác thường thẹn thùng, nhưng là nghĩ đến, nếu như không lợi dụng cái này điệp phiến lớn nhất hạn độ khiêu khích Hạo Thiên, khiến cho hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Như vậy cuối cùng chịu khổ hay vẫn là chính mình, cho nên tuy thẹn thùng, nhưng Lý Ngọc Tuyết lại hay vẫn là một ngồi ở Hạo Thiên bên người, cùng hắn cùng một chỗ xem khởi cái kia điệp phiến đến rồi. Một bên nhìn xem điệp phiến bên trên nội dung, Lý Ngọc Tuyết còn một bên dùng khóe mắt quét nhìn đánh giá Hạo Thiên. Muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Từ khi lão công đắm chìm ở quan trường tranh đấu, Lý Ngọc Tuyết liền muốn ra biện pháp như vậy, mua đi một tí đĩa, một bên xem một bên thỏa mãn chính mình, tuy không so được chính thức hoang ái, nhưng là có thế giải khẩn cấp. Trường hợp như vậy Lý Ngọc Tuyết tuy rất quen thuộc, nhưng là đương nàng chứng kiến trên tấm hình nữ tử đang dùng chính mình cực lớn núng vú kẹp lấy nam nhân cự long tại đâu đó bộ đồ động về sau, trong nội tâm hay vẫn là không khỏi hưng phấn, tại hưng phấn ngoài, Lý Ngọc Tuyết trong lúc đó nghĩ đến. Dùng Hạo Thiên cự long chiều dài cùng chính mình núng vú đầy đặn, tự hồ cũng có thể làm được cái tư thế này, cái này nghĩ cách làm cho nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhanh đưa cái này vớ vẩn không lịch sự ý niệm trong đầu giải sầu đi ra ngoài. Trên màn hình bú liếm trong chốc lát về sau, mỹ nữ tóc vàng mân mê bờ mông, dùng khoa trương thủ thế đẩy ra chính mình cái kia hai mảnh đầy đặn mép lồn, nhân vật nam chính nhô lên bị nước miếng thoải mái lòe lòe tỏa sáng cự long, tại nàng cửa huyệt như khiêu khích được ma sát lấy. Lúc này thời điểm màn ảnh xuất hiện hai người bộ phận sinh dục đặc tả, ước chừng giằng co hơn 10 giây, sau đó cự long đẩy ra mép lồn chậm rãi không có đi vào. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 607. Lý Ngọc Tuyết xem nóng mặt tim đập, hai chân không tự chủ được kẹp chặt rồi, tuy xem qua rất nhiều lần loại này màn ảnh, nhưng lúc này đây nhưng lại đang tại Hạo Thiên mặt, mà như vậy kích thích, khiến cho cái này màn ảnh đối với Lý Ngọc Tuyết mà nói cũng là tương đương rung động, nhìn đến đây, nàng phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thuận tay cầm lên chén nước uống một hớp lớn, lạnh buốt nước rót vào bụng. Tuy tạm thời làm ra giải khát tác dụng, nhưng là Lý Ngọc Tuyết thân thể nhưng dần dần nhiệt. Trên màn hình nam nhân vật nữ chính bắt đầu ân ái rồi, mỹ nữ tóc vàng ngửa mặt nằm ở trên giường, hai cái tròn vo núng vú rung lên, nhân vật nam chính bắt lấy nàng mở lớn hai chân, trơn bóng bờ mông tại một trước một sau hữu lực vận động, vang dội tiếng rên rỉ tại cả gian phòng ở bên trong quanh quẩn. Chứng kiến như thế kịch liệt tràn diện, Lý Ngọc Tuyết liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Cảm thấy mình núng vú đang tại một chút cứng rắn, nàng cảm giác được, chứng kiến màn hình tivi bên trên cái này cực kỳ dâm đãng một màn về sau, giống như có loại ẩn núp trong người khát vọng đang tại bị gọi. Lý Ngọc Tuyết có chút chột dạ trộm nhìn trộm Hạo Thiên liếc, cái kia căng cự long đầu tiên nhảy vào tầm mắt, xem ra tựa hồ là rục rịch, Hạo Thiên thở dốc thoáng một phát, hắn đem hai cái đùi mở ra chút ít, cũng không biết là cố ý hay vẫn là không có ý. Đùi phải vương đi ra vừa vặn đụng phải Lý Ngọc Tuyết trơn bóng bắp chân. Cái kia lông xù xúc cảm làm cho Lý Ngọc Tuyết tim đập mạnh mà da tốc rồi, nhưng không có đem chân dịch chuyển khỏi. Trên màn hình là một đôi nam nữ tại điên cuồng ân ái, âm thanh rên rỉ duyên dáng gọi to âm thanh không dứt bên tai, phát ra y mị không chịu nổi thanh âm, đã bị khí này phân lây. Lý Ngọc Tuyết chỉ cảm thấy trong bụng dâng lên một cổ dòng nước ấm, toàn thân đều tại nóng lên, phát nhiệt, một lòng nhảy càng lúc càng nhanh. Thiên Nhi, máy bay cũng sắp hạ xuống rồi, chúng ta trước không nên như vậy được không nào? Lý Ngọc Tuyết đỏ mặt đứng, muốn né ra, nàng thật không ngờ, chính mình đem điệp phiến phóng xuất, bản là vì kích thích Hạo Thiên, nhưng hiện tại xem ra, Hạo Thiên giống như cũng không có gì, mà trong cơ thể mình ham muốn lại trở nên không thể áp chế. Nếu như tùy ý như vậy xuống dưới, Lý Ngọc Tuyết biết rõ, lại qua không được bao lâu, mình cũng hứa muốn quỳ trên mặt đất cầu Hạo Thiên dùng cự long đến làm chính mình rồi, cho nên nàng muốn lấy lui làm tiếng, đến trong phòng vệ sinh đi giặt rửa một bã nước lạnh mặt, thứ nhất, có thế để hóa giải thoáng một phát chính mình xao động ham muốn. Thứ hai, tắc thì có thể cho Hạo Thiên một người thưởng thức cái này điệp phiến, do đó đạt tới chính mình mục đích. Đột nhiên một đôi cường hữu lực cánh tay từ phía sau duỗi đến, nhanh chóng vờn quanh ở Lý Ngọc Tuyết eo nhỏ nhắn, Lý Ngọc Tuyết còn không có kịp phản ứng, thân thể đã bị kéo một ngã, tiếng kinh hô ở bên trong, nàng đặt mông ngồi ở Hạo Thiên bên phải trên đùi. Cốc cô, phiến tử là ngươi phóng xuất, ngươi như thế nào trước tiên có thể đi đâu rồi, ngươi đem chất nhi của ta dục hỏa cho khiêu khích đi lên, hiện tại lại phải ly khai, ta đây lại tìm ai đi giải quyết đâu này. Hạo Thiên nhẹ giọng cười, một bên ngửi ngửi Lý Ngọc Tuyết mái tóc mùi thơm ngát, một bên đem nóng rực khí tức thổi vào Lý Ngọc Tuyết trong lỗ tai. Lý Ngọc Tuyết cảm thấy vẻ này chập choạng ngứa theo lỗ tai một mực thấu đến sâu trong linh hồn, nàng lắc lắc thân thể giãy động, trung giọng nói ra, a, ta chỉ phải đi. Đi lau đem đổ mồ hôi. Sát cái gì đổ mồ hôi, chờ một chút tựu lại xuất hiện, hay vẫn là không cần uổng phí công phu đi à nha. Hạo Thiên cái kia mạnh mẽ cánh tay vòng sắt giống như trói buộc lấy Lý Ngọc Tuyết vòng eo, Lý Ngọc Tuyết vùng vẫy hai cái giãy dựa mà không thoát, đành phải buông tha cho, ta không xuất ra đi tựu là, ngươi để cho ta xuống. Tại sao phải xuống dưới đâu này? An vị tại ta trên đùi coi được rồi. Hạo Thiên không chịu buông tay, trong miệng khí tức không ngừng thổi qua đến, Lý Ngọc Tuyết ngứa được toàn thân đều như nhũn ra rồi, thực sự điểm sợ hãi Hạo Thiên tiếp tục nói nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Da mềm trên mặt ghế hai người lách vào cùng một chỗ. Lý Ngọc Tuyết ngồi ở Hạo Thiên phải trên đùi, trơn bóng, cổ trực tiếp đè nặng nàng rắn chắc chân cơ bắp, da thịt thân cận cảm giác làm cho trong lòng của nàng lại là một hồi kinh hoàng. Giờ phút này Lý Ngọc Tuyết nhưng không cách nào cao hứng cự tuyệt đích ý chí. Đón lấy xem đi. Hạo Thiên chuyển động một hạ vị đưa, làm cho Lý Ngọc Tuyết ngồi so sánh thoải mái chút ít, Lý Ngọc Tuyết cảm giác hạ thể của mình đã có chút ẩm ướt. Ngay cả động cũng không dám động rồi, hai cái cặp đùi đẹp khép lại lấy nghiêng nghiêng đặt ở da mềm trên mặt ghế, không nói một tiếng tiếp tục xem nổi lên phiến tử. Hạo Thiên cánh tay rất tự nhiên vần quanh lấy Lý Ngọc Tuyết vòng eo, mà Lý Ngọc Tuyết tắc thì ngoan ngoãn tựa ở Hạo Thiên trên người. Lúc này trong phim đã nhiều hơn một vị nam tính, mỹ nữ tóc vàng tứ chi phủ phục quỳ trên giường, nam nhân chính ôm nàng to mọng bờ mông từ phía sau mãnh liệt chọc vào. Mà nàng đỏ tươi bờ môi cũng tại phun ra nuốt vào lấy tên còn lại cự long, không lâu lại có khác một mỹ nữ đi tới, leo đến trên giường cùng cái kia nam nhân nhiệt liệt hôn môi. Nam nhân một bên làm lấy dưới hán mỹ nữ, một bên lại hưởng thụ lấy nàng phục vụ, đón thêm xuống dưới bốn người bắt đầu quần giao, tràn diện cực kỳ dâm loạn. Lý Ngọc Tuyết càng xem càng là tâm thần chấn động, trước kia dựa vào tự an ủi cuồng hoang hình ảnh không ngừng tại trước mắt thoáng hiện, hơn nữa tình dục kích thích. Nàng toàn thân đều nóng giống như là muốn thiêu đốt, Hạo Thiên tay đã bất tri bất giác chuyển qua bộ ngực của nàng bên trên, hắn từ phía sau ôm Lý Ngọc Tuyết. Hai cánh tay tự nàng dưới xương sườn xuyên thủng trước người, đặt ở trên bộ ngực hoạt động lấy, Lý Ngọc Tuyết trong lúc vô tình cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình đầy đặn hai vú đang bị Hạo Thiên giữ tại bàn tay tùy ý vuốt vuốt, hai luồng mềm mại tuyết trắng nhũ thịt bị vuốt ve rung động đến rung động đi, bộ dáng y mị không chịu nổi. A. Lý Ngọc Tuyết thở nhẹ một tiếng, tuy Hạo Thiên đã chạm qua bộ ngực của nàng, có thế hay vẫn là lần thứ nhất trảo làm càng như vậy, giống như tại xoa lấy chính mình tư nhân sở hữu món đồ chơi giống như, Lý Ngọc Tuyết hô hấp dồn dập, lý trí nói cho nàng biết không thể để cho Hạo Thiên bộ dạng như vậy sờ pháp. Nếu không mình thật là sẽ chịu không nổi như vậy khiêu khích, mà ở Hạo Thiên trước mặt lộ ra dâm đảng bản tính do đó lại để cho hắn khinh thị chính mình, nàng chính muốn mở miệng muốn Hạo Thiên có chừng có mực. Hạo Thiên lại như là có thế thấy rõ hết thảy giống như vượt lên trước một bước, ngón tay đã bắt đầu thuần thục chọn. Đùa với Lý Ngọc Tuyết núng vú. Lý Ngọc Tuyết toàn thân đều run rẩy thoáng một phát, mẫn cảm cuốn vú bị kích thích, trận trận chập choạng ngứa khoái cảm như điện lưu giống như truyền khắp toàn thân, có lẽ là điệp phiến suy yếu ý chí của nàng, cảm thấy Hạo Thiên cử động về sau, Lý Ngọc Tuyết vậy mà không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ. Hạo Thiên lập tức như là đã bị cổ vũ giống như tinh thần đại chấn, 10 căn đầu ngón tay đều tập trung hỏa lực thay phiên kích thích Lý Ngọc Tuyết cuốn vú, đồng thời lại dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm vành tai của nàng. Lý Ngọc Tuyết ở đâu còn nhẫn nại được, trục rè thoáng cái tự hỏng mất, trong cổ họng liên tục lộ ra vong ngã tiếng rên rỉ. Không, không muốn niết chỗ đó. Ác ác, ngứa ngứa, không muốn, xin nhờ rồi. Lý Ngọc Tuyết đứt quãng khẩn cầu lấy, thân thể không ngừng phát run, ánh mắt lại không có ly khai trên màn hình những cái kia dâm loạn màn ảnh, trong tai nghe được đều là cùng loạn tiếng rên rỉ, tại các loại giác quan toàn diện dưới sự kích thích. Nàng cảm thấy bụng dưới ở chỗ sâu trong một hồi rung rung, kẹp chặt giữa hai chân đã bài tiết ra chút ít dòng nước ấm. Giờ phút này Lý Ngọc Tuyết trong ý nghĩ đã là một đoàn hỗn loạn, bỗng nhiên bên cạnh một tay đưa qua đến, cầm lên bàn tay của nàng đặt ở Hạo Thiên trên chân trái, Lý Ngọc Tuyết vô ý thức quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Hạo Thiên, hắn một bên vùi đầu múc lấy Lý Ngọc Tuyết núng vú, một bên đem tay của nàng theo như tại trên đùi của mình. Thô ráp làn da cùng nồng đậm tóc gáy rắc lấy lòng bàn tay của nàng, Lý Ngọc Tuyết tranh thoáng một phát không có giãy dụa. Hạo Thiên đã thao túng lấy tay của nàng ở phía trên qua lại phủ sờ. Vừa mới dùng tay vuốt ve Hạo Thiên cự long, Lý Ngọc Tuyết đã cảm giác được có chút hưng phấn, mà bây giờ, Hạo Thiên lại một lần cầm tay của nàng đặt ở bắp đùi của mình phía trên, rõ ràng chính là muốn tái tiến một bước khiêu khích chính mình, nhưng Lý Ngọc Tuyết tại trong mơ hồ cũng không khởi cái gì kháng cự ý niệm trong đầu. Đúng là mặc cho Hạo Thiên lôi kéo tay của nàng vuốt ve bắp đùi của mình. Lúc này thời điểm trong phòng dâm loạn trình độ đã không thua gì trên màn hình rồi, Lý Ngọc Tuyết cùng Hạo Thiên hai người hoặc là dùng tay, hoặc là dùng miệng, lẫn nhau đều tại vuốt ve đối phương, Lý Ngọc Tuyết nằm mơ đều không có nghĩ qua hội chỗ thân tại trường hợp như vậy. Trong thân thể phản phất có loại áp lực đã lâu dục vọng bị dụ phát ra rồi, bụng dưới gian nổi lên một cổ nhiệt lưu, còn sót lại lý trí đang không ngừng sụp đổ. Hạo Thiên tay kia cũng không có hảo ý đặt ở Lý Ngọc Tuyết trên chân ngọc. Tại cảm giác được nàng tựa hồ cũng không ghét về sau, Hạo Thiên lá gan đại, một tay bắt đầu ở Lý Ngọc Tuyết trên chân ngọc trượt động, tại đi tới nàng giữa hai chân về sau, hắn bàn tay thuần thục một phen, chưởng duyên bỗng nhiên cắm vào Lý Ngọc Tuyết khép lại giữa hai chân. Lý Ngọc Tuyết chấn động một cái, vội vàng đem hai cái đùi từ trên ghế salon dịch chuyển khỏi, động tác qua gấp hạ suýt nữa ngã sấp xuống, nàng phát ra tiếng kinh hô, bản năng hoạt động lấy bờ mông điều chỉnh trọng tâm. Chờ một lần nữa ngồi vững vàng về sau, Lý Ngọc Tuyết đột nhiên phát hiện mình biến thành kỵ tại Hạo Thiên trên người. Dang rộng ra hai chân một trái một phải chiếm cứ, nơi riêng tư đúng là trực tiếp đặt ở Hạo Thiên phải trên đùi, rõ ràng truyền đến tiếp xúc đến thô ráp làn da cảm giác. Ai nha nha! Vốn Lý Ngọc Tuyết nơi riêng tư cũng đã ẩm ướt rồi, lại bị như vậy chúi xuống bách, nàng rất rõ ràng cảm giác được cái kia nồng đậm tóc gáy ma sát lấy chính mình lông lồn. Sớm đã nở hòn le lần nữa đã bị mãnh liệt kích thích, nàng không khỏi toàn thân rung lên, phát ra cảm thấy thẹn tiếng thét chói tai. Giữa hai chân không cách nào khống chế đã tuôn ra một ít cổ dòng nước ấm. Không. Không. Lý Ngọc Tuyết mặt đỏ tới mang tai, trơ mắt nhìn cái này cổ dòng nước ấm trôi tại Hạo Thiên trên đùi, chậm rãi kéo lê một đạo ẩm ướt dấu vết, nàng quay đầu nói năng lộn xộn nói, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Thực xin lỗi. Lý Ngọc Tuyết tuy là nói như vậy lấy, nhưng nhìn đến chính mình vậy mà tại Hạo Thiên dưới sự trêu đùa chảy ra đại lượng dâm thủy, hiện tại cái này dâm thủy đã theo bắp đùi của hắn chảy xuống, một loại thẹn thùng mà kích thích cảm giác xông lên đầu, khiến cho Lý Ngọc Tuyết một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp. Lộ ra vài phần thần sắc hưng phấn, mà một đôi ngập nước trong mắt to sương mù, cũng càng rõ ràng tử. Lý Ngọc Tuyết lời còn chưa nói hết, Hạo Thiên miệng đột nhiên theo bộ ngực của nàng bên trên dời, trùng trùng điệp điệp ngăn chặn đôi môi của nàng, lần này vừa nhanh vừa chuẩn, Lý Ngọc Tuyết không kịp phản ứng bờ môi tự bị phong bế rồi, một cái ấm áp đầu lưỡi phút chốc chen vào đến, không khỏi phân trần kịch liệt cường bạo lấy nàng. Lý Ngọc Tuyết trong đầu choáng váng, chảy ra bài tiết vật xấu hổ làm cho nàng thoáng cái biến thành cực kỳ mềm yếu, đúng là đánh mất cự tuyệt dũng khí, mặc cho Hạo Thiên xâm chiếm môi của mình lưỡi. A. Lý Ngọc Tuyết chỉ có thể ở trong mũi bài trừ đi ra thanh âm yếu ớt, đầu lưỡi cùng nước bọt đều bị đối phương tham lam mút lấy, hốt hoảng bên trong, nàng mơ hồ cảm giác được Hạo Thiên một bên cùng chính mình hôn hít lấy, một bên cầm lấy án một trang giấy khăn, biến mất hắn trên đùi ẩm ướt dấu vết. Đón lấy lại đây chà lau chính mình âm hộ. Lý Ngọc Tuyết vô ý thức nâng lên bờ mông, lại để cho Hạo Thiên sát thuận tiện chút ít, Hạo Thiên đắc ý cười. Đầu ngón tay dọc theo nàng trướng nóng khe thịt nho nhỏ huy động lấy, đột nhiên đem cái kia khỏa to như đậu nành tiểu nhân hòn le cho lục đi ra, Lý Ngọc Tuyết như bị điện giật, cả người đều rung động rung. Cô cô, bộ phận sinh dục của ngươi thật xinh đẹp a. Hơn nữa bế như vậy chặt chẽ, thật khó tin tưởng ngươi là đã kết hôn nữ nhân. Hạo Thiên buông lỏng ra Lý Ngọc Tuyết cái miệng nhỏ nhắn, có chút thở hào hển tán thưởng nói, ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp lấy âm vật của nàng linh hoạt trêu đùa, ngón giữa chậm rãi cắm vào trong khe thịt. Lý Ngọc Tuyết quả thực muốn linh hồn lột xác rồi, núm vú cùng bộ phận sinh dục đều đã bị mãnh liệt kích thích, như thủy triều khoái cảm cơ hồ muốn đem nàng toàn bộ bao phủ, một cổ rất nhiều năm chưa có qua tăng vọt tình dục mạnh mà luồn lên, Lý Ngọc Tuyết bỗng nhiên đã có loại rất muốn bị lấp đầy khát vọng. Cốc cô đừng có lại áp lực chính mình rồi. Hảo hảo phóng túng a. Hạo Thiên thanh âm phản phất là ở thôi miên, sức hấp dẫn 10 phần than nhẹ, kỳ thật ngươi đã rất muốn, nhưng lại không thả ra chính mình, không phải sợ, vượt qua một bước này, ngươi sẽ tiến vào đến một cái toàn bộ cảnh giới mới bên trong đi, cho đến lúc đó. Ngươi mới sẽ minh bạch, nguyên lai nhân sinh, còn có một loại như vậy hưởng thụ sự tình, Ngọc Tuyết, ta yêu ngươi, ta muốn làm ngươi, toàn tâm đầu nhập đi vào. Đừng có lại bị đè nén. Thỏa thích phóng túng một lần a. Ta sẽ cho ngươi khoái hoạt. Vừa mới đang nhìn điệp phiến thời điểm, Hạo Thiên ngay từ đầu còn tưởng rằng Lý Ngọc Tuyết là vì gia tăng giữa hai người tình thú mới như vậy tự làm, cho nên cũng đi theo nàng cùng một chỗ xem, nhưng là Lý Ngọc Tuyết mượn cớ ly khai, lại khiến cho Hạo Thiên thoáng cái nghĩ tới nàng chân thật dụng ý, nghĩ đến cái này thành thục xinh đẹp phu nhân. Vậy mà dùng loại phương pháp này đến trêu đùa chính mình, Hạo Thiên trong nội tâm tựu không khỏi có chút vui lên, tại loại tình huống này. Hắn biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng vụng trộm lại cùng Lý Ngọc Tuyết so sánh nổi lên kình đến rồi. Hạo Thiên sở dĩ có thể như vậy tự làm, là có đạo lý của hắn. Thứ nhất, chính mình là chưa bao giờ thiếu khuyết nữ nhân, tuy trên tấm hình nhân vật quá mức mở ra, cũng đã kích thích chính mình, nhưng là mình sức miễn dịch, lại hay vẫn là không tệ, mà Lý Ngọc Tuyết tắc thì không giống với, nàng thế nhưng mà một cái bỏ đã lâu mỹ nữ. Chứng kiến loại này kịch liệt màn ảnh, tự nhiên khắc chế lực muốn so với chính mình kém rất nhiều. Thứ hai, Hạo Thiên cũng biết, Lý Ngọc Tuyết vẫn còn có chút không thả ra chính mình, mà cái này điệp phiến lại vừa vặn cho nàng thật sâu kích thích, làm cho nàng tại trong lúc bất tri bất giác đã bị điệp trong phim cho ảnh hưởng, do đó buông ra thể xác và tinh thần tiếp nhận chính mình, cùng chính mình đại chiến một hồi, căn cứ vào hai điểm này. Cho nên, Hạo Thiên cũng không có lên tiếng chọn phá Lý Ngọc Tuyết dụng ý, mà là ngồi ở bên cạnh của nàng, cùng nàng so về sức chịu đựng đến. Xem trong chốc lát về sau, ngồi ở Lý Ngọc Tuyết bên người Hạo Thiên mẫn cảm đã nhận ra nàng cho tới bây giờ, đã hô hấp có chút ồ ồ, một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp, cũng hiện đầy khát vọng cùng xúc động. Tại loại tình huống này, Hạo Thiên biết, thời cơ đã không sai biệt lắm. Chính mình chỉ cần tại nơi này Mỹ Phu Nhân trước mặt lại đốt một mồi lửa, có lẽ, cái này Mỹ Phu Nhân sẽ luôn vì chính mình đồ chơi rồi. Thứ nhất, Hạo Thiên cũng cho điệp phiến nội dung kích thích được không được. Thứ hai, hắn cũng không muốn còn như vậy vĩnh viễn khiêu khích Lý Ngọc Tuyết rồi, cho nên Hạo Thiên lập tức tự áp dụng hành động. Quả nhiên không xuất ra Hạo Thiên suy đoán, chính mình đem nàng vừa kéo vào lòng trong về sau, Lý Ngọc Tuyết trong cơ thể ham muốn tự thoáng cái cho kích thích, bắt đầu chủ động đón ý nói hùa khởi chính mình khiêu khích đến rồi. Loại tình huống này, Hạo Thiên tự nhiên là cầu còn không được. Vì vậy hắn càng thêm ra sức khiêu khích khởi Lý Ngọc Tuyết đến rồi, có chủ tâm muốn cho trong ngực cái này xinh đẹp phong tình chọc người phu nhân, tại trước mặt của mình lộ ra nàng mở ra bản chất. Trên màn hình phim nhựa vẫn chưa hết, cứ việc Lý Ngọc Tuyết ánh mắt đã không hề quăng đi qua, nhưng này từng tiếng vui thích trên rỉ vẫn đang tại bên tai quanh quẩn, trong lúc này xen lẫn Hạo Thiên đùa bẩn chính mình tiểu trong huyệt dâm phát ra tới cái kia rất nhỏ tiếng nước. Đây hết thảy đối với nàng còn sót lại đích ý chí tạo thành cực lớn trùng kích, Lý Ngọc Tuyết cảm thấy phòng tuyến của mình đang không ngừng sụp đổ, kìm lòng không được đối với Hạo Thiên hôn nồng nhiệt làm ra phản ứng, tay trái nguyên lai là tại Hạo Thiên dưới sự thao túng vận động. Chút bất tri bất giác đã biến thành chủ động vuốt ve cái kia lông xù đùi. Nhất tư ẩn bộ vị bị Hạo Thiên ngón tay xâm nhập lấy, bởi vì vừa mới khiêu khích, khiến cho Lý Ngọc Tuyết đã tiếp nhận hắn, cho nên tại loại tình huống này, nàng hoàn toàn không hứng nổi bài xích ý niệm trong đầu, tăng thêm Hạo Thiên chỉ công thật sự lợi hại muốn chết, cơ hồ là đem khoái cảm từng đợt rồi lại từng đợt mang cho Lý Ngọc Tuyết. Làm cho nàng dần dần ném mất sở hữu rụt rè, Đương Hạo Thiên miệng lần nữa ly khai Lý Ngọc Tuyết đôi môi về sau, Lý Ngọc Tuyết phát ra cùng trong phim cái kia nữ lang tóc vàng đồng dạng động tình tiếng rên rỉ. Nhưng Hạo Thiên hai tay cùng lúc cũng đã đi ra Lý Ngọc Tuyết bộ ngực, cảm giác được trên thân thể của mình cái loại này lửa nóng khí tức biến mất, Lý Ngọc Tuyết khó chịu suýt nữa kêu đi ra, chỉ cảm thấy hai khỏa núm vú vểnh lên cao cao, đều tại mãnh liệt hô hoáng vuốt ve, khá tốt hắn lập tức tự há mồm ngậm vào một khỏa. Khiến cho Lý Ngọc Tuyết trong nội tâm có chút dễ chịu đi một tí, ngay sau đó Hạo Thiên ngón tay cũng đột nhiên kéo ra Lý Ngọc Tuyết bộ phận sinh dục. A, đừng! Lý Ngọc Tuyết cảm giác mình rất nhanh muốn cao triều, là tối trọng yếu nhất kích thích hết lần này tới lần khác tại đây trong lúc mấu chốt dừng lại, cái loại này đột nhiên phun lên hư không quả thực muốn làm người nổi giận, nàng nâng lên bờ mông đuổi theo Hạo Thiên ngón tay, thế nhưng mà Hạo Thiên lại tránh qua, tránh né. Mà là đem Lý Ngọc Tuyết mặt vùi vào bộ ngực của hắn trong. Cốt cô, ngươi không thể chỉ lo chính mình thoải mái, ngươi cũng muốn để cho người khác thoải mái nha. Hạo Thiên thấp giọng nỉ non lấy, rộng lớn lồng ngực tại Lý Ngọc Tuyết trên mặt dụi, đúng vú bỗng nhiên nhét vào môi của nàng ở bên trong, Lý Ngọc Tuyết lập tức đã minh bạch ý của hắn, chẳng quan tâm muốn đừng. Không tự chủ được tự ngậm lấy núm vú hấp, Hạo Thiên trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, đem Lý Ngọc Tuyết đầu ôm chặt hơn. Tuy duyệt nữ vô số, nhưng là lại để cho nữ nhân cho mình thè lưỡi ra liếm núm vú, Hạo Thiên lại hay vẫn là lần thứ nhất, cái loại này xốp giòn ngứa cảm giác, lại để cho hô hấp của hắn càng thêm ồ ồ, cũng nhịn không được nữa rên rỉ, vài giây đồng hồ qua đi. Lý Ngọc Tuyết cảm giác được trên bộ phận sinh dục đột nhiên truyền đến ngón tay đụng vào cảm giác, cơ hồ là phản xạ có điều kiện mở lớn hai chân, sung huyết hòn le khẽ trương khẽ hợp chờ mong lấy, liền khe thịt nho nhỏ đều có chút liệt ra. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 608. Hạo Thiên thoải mái rên rỉ lấy, một bên hưởng thụ lấy Lý Ngọc Tuyết liếm láp chính mình núm vú mang đến cho mình khoái hoạt, một bên đem ở dưới mặt ngón tay lần nữa vỗ về chơi đùa nổi lên bộ phận sinh dục của nàng. Lý Ngọc Tuyết thỏa mãn hừ phát, cảm giác lần này Hạo Thiên kỹ xảo càng thuần thục, lực đạo cũng càng cân đối. Thân thể rất nhanh tự hưởng nhận lấy độ cao sung sướng, nhưng là nàng trong lúc vô tình mở mắt ra lúc, chứng kiến Hạo Thiên chính phát ra nụ cười xấu xa nhìn mình. Chứng kiến Hạo Thiên bộ dạng, Lý Ngọc Tuyết không khỏi một hồi thẹn thùng, nghĩ đến chính mình rốt cục tại hắn dưới sự trêu đùa lộ ra dâm đảng bản chất, Lý Ngọc Tuyết tâm phanh phanh thẳng nhảy, tại loại tình huống này, nàng không khỏi cúi đầu đến, ít dám cùng Hạo Thiên ánh mắt đối mặt, mà nàng cái này một cúi đầu xuống, chỉ thấy giữa hai chân. Hạo Thiên tay đang tại dùng thuần thục thủ pháp vỗ về chơi đùa lấy bộ phận sinh dục của mình. Lý Ngọc Tuyết chấn động mạnh một cái, cuối cùng phòng tuyến cũng bị chiếm lĩnh, cái này làm cho nàng không cách nào không chấn động, hai cái đùi cơ hồ là vô ý thức lập tức khép lại, giữa hai chân cơ bắp thoáng chốc cứng ngắc kéo căng, sự cái kia đã xâm nhập trong cơ thể ngón tay không thể lại động tác. Hạo Thiên gặp được lực cản sau vô dụng thôi cường đột phá, chỉ là dùng ngón trỏ khi thì vòng quanh Lý Ngọc Tuyết lông lồn trêu chọc, khi thì đùa lấy trướng đại hòn le, ngón giữa dọc theo khe thịt nho nhỏ biên giới nhẹ nhàng huy động, đồng thời đôi má tại Lý Ngọc Tuyết cao ngất nhũ phong bên trên chậm rãi liếm. Đầu lưỡi ôm nhu liếm láp phát ngạnh núm vú. Trận trận tê dại khoái ý truyền đến, Lý Ngọc Tuyết hô hấp dồn dập, nội tâm lâm vào thiên nhân giao chiến, theo như ý nghĩ của nàng mà nói, nàng không có lẽ lại để cho Hạo Thiên đột phá chính mình cuối cùng một đạo phòng tuyến. Bởi như vậy, hình tượng của mình có lẽ sẽ tại Hạo Thiên trong nội tâm sâu sắc giảm xuống. Nhưng là cuồng loạn khoái cảm đã chiếm cứ toàn thân mỗi một tấc da thịt, vô luận là dùng lời cửa miệng nói hay vẫn là thân thể ngôn ngữ, Lý Ngọc Tuyết đều đã không còn cách nào nói ra không chữ rồi. Được rồi, dù sao ngón tay không phải bộ phận sinh dục, huống chi sờ cũng đã sờ qua, đợi lát nữa cự long cắm vào thời điểm, ta mới hảo hảo cự tuyệt một phen. Không thể để cho hắn quá nhẹ dễ dàng tự nếm đến lồn của ta mùi vị. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lý Ngọc Tuyết thân thể tự không thể chờ đợi được tự động đầu hàng, hai chân cơ bắp một lần nữa buông lỏng. Hạo Thiên đã nhận ra Lý Ngọc Tuyết biến hóa, ngón giữa lập tức tiếp tục hướng nội đẩy mạnh, toàn bộ chui vào nóng ướt khe thịt nho nhỏ ở chỗ sâu trong, Lý Ngọc Tuyết không ngừng thở dốc rên rỉ lấy, kiều nộn thành trong âm đạo từng cái co rút lại, đem xâm nhập ngón tay kẹp chăm chú. Liền sâu trong tử cung đều tại bởi vì cực độ khoái cảm mà phát run. Hạo Thiên chỉ một ngón tay tại Lý Ngọc Tuyết giữa hai chân không ngừng trêu đùa, cảm thụ được theo Lý Ngọc Tuyết trong khe thịt chảy ra dâm thủy, đem ngón tay của mình làm ướt cảm giác, mà đồng thời hắn tay kia, tắc thì bắt được Lý Ngọc Tuyết một bên núng vú, tại đâu đó vuốt ve, đùi cũng không an phận rất động lên. Tại nàng cái kia rất tròn mà đầy đặn tràn đầy co giãn trên mông đít trêu đùa, cái này Lý Ngọc Tuyết toàn thân sở hữu mẫn cảm khu vực đều bị tập kích, khoái cảm chỉ một thoáng lại tăng mạnh ngàn vạn lần. Tiết xuất hiện đi. Tốt cô. Toàn bộ tiết xuất hiện đi. Hạo Thiên trong ánh mắt chớp động lên cuồng nhiệt hào quang, ngươi động tình bộ dạng thật là làm cho người hưng phấn. Như vậy ngươi mới có thể cảm giác được vô cùng khoái hoạt. Ta đã cảm giác được chưa từng có xúc động. Cô. Không cần chịu đựng chính mình tao kình rồi. Ngươi tựu ở trước mặt ta cao trào a. Tiết ra đến. Tốt cô. Vốn Lý Ngọc Tuyết trong tiềm thức còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia nữ tính ngượng ngùng, cảm thấy tại Hạo Thiên trước mắt trèo lên cao phong thật mất thể diện, thế nhưng mà Hạo Thiên lật ngược nâng lên, khoái hoạt, chẳng khác gì là cho nàng an bài một cái rất tốt biện hộ lý do. Cũng nhắc nhở Lý Ngọc Tuyết làm như vậy đơn giản là thật tình phóng thích, Lý Ngọc Tuyết bất tri bất giác đã tiếp nhận cái này ám chỉ, quả nhiên liền cuối cùng một tia cảm thấy thẹn cảm giác chướng ngại đều bị thanh trừ, toàn bộ thể xác và tinh thần hoàn toàn rộng mở. Không được. Ta. Ác. Không được. Thất thần giống như trong thanh âm, Lý Ngọc Tuyết linh hồn đều muốn phi, bàn tay cuồng loạn vuốt ve Hạo Thiên đùi, từng đợt tê dại theo hòn le thẳng rơi vào tay sâu trong tử cung, bụng dưới bỗng dưng tràn ra một cổ nước lũ, Lý Ngọc Tuyết toàn thân kịch liệt co rút lấy. Rốt cục tại Hạo Thiên trên tay đạt đến cao trào. Nóng hổi nước theo giữa hai chân cuồng bừng lên. Lý Ngọc Tuyết chưa từng nghĩ tới chính mình hội tiết ra nhiều như vậy nước, nhưng lại như vậy bị phỏng, trong không khí thoáng cái tựu tràn ngập ra loại ê ẩm khí tức, nghe thấy tràn đầy tình dục hương vị, Hạo Thiên tay chậm rãi dịch chuyển khỏi rồi, Lý Ngọc Tuyết thân thể mềm nhũn ra. Trong miệng thở hào hển, toàn thân y nguyên ở vào hưng phấn trạng thái, không biết làm tại sao, tuy đạt đến cao trào, có thế nàng vẫn có loại ý vẫn còn không đủ cảm giác. Hư không hạ thể hay vẫn là tại khát vọng có thể bị cái gì đó nhồi vào. Lúc này Lý Ngọc Tuyết người đã theo Hạo Thiên trên đùi trượt xuống dưới, mềm ngã vào trên mặt ghế, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Hạo Thiên đột nhiên đẩy ra nàng bỗng nhiên đứng lên, trong cổ họng phát ra hà hà thanh âm, dưới háng một căn cự long trùng thiên nhếch lên, tại dưới ánh sáng lóe ra nước miếng thoải mái qua sáng bóng. Hắn nhìn không chuyển mắt chầm chầm vào Lý Ngọc Tuyết, trong mũi ồ ồ hô hấp lấy. Trong ánh mắt như là tại thiêu đốt lên hai luồng hỏa diễm. Lý Ngọc Tuyết bỗng nhiên sợ hãi, thân thể toàn bộ cứng ngắc lại, đó là một loại giống được tìm phối ngẫu ánh mắt, mà nàng chính ở vào ý chí nhất mềm yếu thời điểm, nếu như Hạo Thiên thật sự không nên cùng nàng ân ái, liền Lý Ngọc Tuyết mình cũng không có nắm chắc nhất định có thể cự tuyệt Hạo Thiên. Bởi vì một mực kiên quyết lấy núng vú cùng trướng nóng khe thịt nho nhỏ đều tin tường nói cho nàng biết, chính cô ta cũng đang tại chờ mong lấy một lần đao thật cây thương thật giao hợp. Hạo Thiên thẳng ngoắc trừng mắt Lý Ngọc Tuyết trần trụi bộ phận sinh dục, mà Lý Ngọc Tuyết thậm chí liền khép lại hai chân dũng khí đều biến mất, ngay tại nàng khẩn trương cảm xúc nhanh thăng đến cực hạn lúc, Hạo Thiên lại đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mạnh mà như đầu tựa giả thú nhào tới, đầu gối tách ra hai chân của nàng. Cương cự long thoáng cái tựu từ phía sau đâm vào khe mông. Lý Ngọc Tuyết phát ra sung sướng tiếng kêu, lập tức bắt đầu phối hợp khởi Hạo Thiên rút ra đút vào, điểm chừng tim sử cái mông của mình vểnh lên rất cao, chỉ thấy cái kia bạch hoa hoa hai luồng mông thịt gian, một căn lại thô vừa lớn cự long không ngừng rút lại chưa tiến vào. Lý Ngọc Tuyết cảm giác được thịt của mình khe hở chính cho cự long không ngừng ra vào lấy, nhịn không được ngẩng đầu lên đến, muốn xem Hạo Thiên đến tột cùng đang làm gì đó, cái này ngẩng đầu phía dưới, nàng chứng kiến, Hạo Thiên cự long. Chính như máy đóng cọc đồng dạng đút vào chính mình, mỗi một cái, đều mang ra đại lượng dâm thủy. Lý Ngọc Tuyết mặc dù biết, chính mình nhìn nữa, tự phát xa vào đến tình dục trong vực sâu, thế nhưng mà ánh mắt lại hay vẫn là không tự chủ được dính ở phía trên, không thấy trong chốc lát, thân thể của nàng lại bắt đầu nóng lên, vừa mới lui bước kích tình lần nữa mãnh liệt tràn ngập trở lại, giữa hai chân trong khe thịt lại gãi ngứa. Hạo Thiên đem miệng tiến đến Lý Ngọc Tuyết bên tai. Dùng nhỏ như mũi kêu ruồi thanh âm ôn nhu nói, tốt cô, ngươi theo ta nói thật, trong lòng ngươi cũng muốn bộ dạng như vậy, có phải hay không? Ngươi cũng rất muốn của ta cự long làm như vậy ngươi đã sớm nghĩ tới rồi, Muốn tại của ta cự long bên trên đạt được khoái hoạt cảm giác, đúng hay không? Cô, ngươi tiểu trong huyệt dâm tốt ẩm ướt nha, chọc vào của ta cự long thật thoải mái nha, Ngọc Tuyết, ta yêu chết ngươi huyệt dâm rồi. Bởi vì đã cao trào qua một lần, Lý Ngọc Tuyết thẹn thùng cùng rụt rè đều so trước kia nhẹ đít nhiều, một chút chần chờ tựu đỏ mặt nhẹ gật đầu, đằng sau tranh thủ thời gian lại bỏ thêm một câu, đối với Thiên Nhi, ta đa tưởng muốn ngươi cự long, ta theo nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta tự muốn ngươi cự long rồi, ngươi hảo hảo chơi ta a. Ta thoải mái chết rồi, cự long chọc vào ta đều muốn bay lên trời rồi, đến đây đi, chất nhi, dùng ngươi cự long đến làm chết của ta tiểu huyệt dâm a. Kịch liệt khoái cảm phía dưới, Lý Ngọc Tuyết đã hồn nhiên quên ngay tại vừa mới, chính mình còn nghĩ đến muốn tại Hạo Thiên cự long tiến vào thân thể của mình lúc, giả ý kháng cự thoáng một phát, từng đợt như sóng sóng lớn đồng dạng khoái cảm, theo giữa hai chân xông lên trong lòng, lại để cho Lý Ngọc Tuyết thanh âm do nhỏ đến lớn. Rốt cục phóng xuất ra chính mình áp chế nhiều năm ham muốn, mà tại thời khắc này, nàng nhịn không được rung đùi đắc ý, phản phất chỉ có như vậy, mới có thể đem nội tâm khoái cảm cho thổ lộ đi ra. Hạo Thiên nhẹ nhàng cười cười, lớn tiếng nói, tốt cô, ta sớm đã biết rõ ngươi muốn rồi, ngươi đã sớm muốn của ta cự long đến làm ngươi tiểu huyệt dâm rồi, hiện tại cự long đến thỏa mãn ngươi rồi, Ngọc Tuyết cô, buông ra hết thảy, cùng ta hưởng thụ cái này mỹ diệu một khắc a. Cốt cô, kẹp chặt một ít. Đem ngươi tiểu huyệt dâm kẹp chặt một ít, chăm chú kẹp lấy của ta cự long, đúng, có bộ dáng như vậy, đến kẹp a, cự long đưa cho ngươi huyệt dâm kẹp chặt thật thoải mái nha, a. Nghe được Hạo Thiên cái kia lại để cho người mặt đỏ tới mang tai lời tâm tình, cảm giác được hắn cự long mỗi một cái, đều đội lên hoa tâm của mình bên trong, tại loại này khác thường khoái hoặc dưới sự kích thích, Lý Ngọc Tuyết trái tim mạnh mà kinh hoàng. Hai cái đùi ngọc chăm chú kẹp, dùng chính mình kẹp chặt đâu lồng ngực thịt. Ma sát lấy Hạo Thiên cự long, đồng thời, một hồi càng lớn kích thích xông lên đầu, khiến cho nàng hàm hàm hồ hồ ca. Một tiếng. Sau đó, Lý Ngọc Tuyết cũng nhịn không được nữa đại gọi, Thiên Nhi, ta muốn dùng tiểu huyệt dâm kẹp chết ngươi cự long, nhất định phải đem ngươi cự long bẻ gãy, làm cho nàng vĩnh viễn ở lại của ta tiểu trong huyệt dâm. Để cho ta tiểu huyệt dâm thời thời khắc khắc đều có thể cảm giác được cho cự long cắm rút khoái hoạt. Lý Ngọc Tuyết thật không ngờ, Hạo Thiên dĩ nhiên là như vậy uy mãnh, khiến cho mình ở toàn tâm thả về sau, lại đối với hắn cũng không sinh ra nửa phần kháng cự chi tâm. Tại loại tình huống này, càng đừng nói cái gì còn muốn kháng cự thoáng một phát, làm cho hắn càng thêm coi trọng chính mình rồi. Nghĩ đến chính mình cùng Hạo Thiên không duyên gặp mặt mấy lần cố, dĩ nhiên cũng làm đã cùng hắn đã có thân mật nhất tiếp xúc, Lý Ngọc Tuyết trong nội tâm tràn ngập hưng phấn chờ mong, nàng tại chờ mong lấy Hạo Thiên dùng hắn cường tráng đến chinh phục chính mình, đem chính mình đưa lên khoái hoạt đỉnh phong. Do đó đền bù chính mình nhiều năm qua bỏ đã lâu tịch mịch. Hạo Thiên cũng thật không ngờ, tại chính mình tiến nhập Lý Ngọc Tuyết thân thể về sau, nàng vậy mà thoáng cái thay đổi một người, cái loại này bộ dáng ôn nhu không thấy rồi, giờ phút này Lý Ngọc Tuyết tự muốn là một cái chưa thỏa mãn dục vọng phu nhân đồng dạng, vô tận hướng về chính mình cố gắng lấy. Nhưng cũng chính là nàng loại này biểu hiện, lại để cho Hạo Thiên đã nhận được thật lớn thỏa mãn. Tại loại tình huống này, hắn càng thêm mua lực ở Lý Ngọc Tuyết thân bản ở bên trong chảy nước rút. À! Không! Ngay tại Lý Ngọc Tuyết cảm giác được, tại Hạo Thiên cự long đút vào phía dưới, chính mình linh hồn nhỏ bé đều muốn phi đồng dạng thời điểm. Hạo Thiên lại mãnh liệt co lại thân thể, đem cự long kéo ra âm đạo của nàng, cảm thấy chính mình trong âm đạo một hồi cực lớn hư không về sau, Lý Ngọc Tuyết lên tiếng kinh hô rồi. Đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn xem Hạo Thiên cái kia căng cực lớn, vẫn còn nhỏ giọt dâm thủy cự long, vẻ mặt khát vọng muốn hắn lần nữa cắm vào chính mình. Hạo Thiên thở hổn hển, cái này làm dáng xinh đẹp phu nhân, cũng làm cho hắn tại thời khắc này hưng phấn tới cực điểm. Giờ phút này Hạo Thiên trong nội tâm suy nghĩ chính là, nhất định phải dùng các loại phương pháp, hảo hảo đùa bẩn Lý Ngọc Tuyết thân thể, làm cho nàng tại nếm đến chính mình cự long vĩ đại về sau. Rốt cuộc không có ly khai chính mình, hiện tại, Hạo Thiên chứng kiến Lý Ngọc Tuyết bộ dạng về sau, biết rõ chính mình dù thế nào đùa bẩn nàng, Lý Ngọc Tuyết cũng là sẽ không phản kháng được rồi. Tại loại tình huống này, Hạo Thiên đem nàng cho kéo, lại để cho Lý Ngọc Tuyết ghé vào trên mặt ghế. Đón lấy, Lý Ngọc Tuyết cảm giác được khe mông đã bị tách ra, đón lấy một cái vòng tròn bóng bẫy vật thể chậm rãi chen vào trong cơ thể, bị dị vật xâm nhập cảm giác làm cho nàng thoáng cái sụi lơ rồi, dãy dụa khí lực biến mất vô tung vô ảnh, trong khe thịt lại toát ra một cổ nước, Hạo Thiên mãnh liệt vừa dùng lực. Đem cự long thật sâu đưa vào Lý Ngọc Tuyết âm đạo. Lý Ngọc Tuyết toàn thân như gặp phải điện cấp bách, cái này quy đầu quan hình dáng rảnh mương cạo lau thành trong âm đạo, xa so lão công dương vật chọc vào đi lúc còn muốn mất hồn, nàng cơ hồ là lập tức tự cảm nhận được mãnh liệt khoái ý, bài tiết vật đại lượng bừng lên, trong thân thể dục hỏa một lần nữa tăng vọt. Trong miệng lại phát ra tiếng rên rỉ. Cự long tại trong âm đạo co rúng lấy, Lý Ngọc Tuyết không thể tưởng được mình đời này ở bên trong lại hội ngoại trừ trượng phu ngoại trừ thứ hai nam nhân như thế thân mật, liên tục hai lần lại để cho người nam nhân này đem cự long đâm vào chính mình dâm thủy giàn dụ tiểu trong huyệt dâm. Chưa bao giờ thể nghiệm qua khác thường kích thích hiện chạy lên não, bởi vì trong tiềm thức Hạo Thiên đã thay thế lão công vị trí, trong nội tâm hoàn toàn đã không có đạo kia đứt trói buộc, Lý Ngọc Tuyết thậm chí so vừa rồi càng thêm đầu nhập, mãnh liệt khoái cảm rất nhanh tự mang tất cả toàn thân mỗi một tế bào. Nàng không tự chủ được nhếch lên bờ mông, toàn tâm toàn ý hưởng thụ khởi cái này phóng túng nhục dục đến. Nhưng còn không có qua một phút đồng hồ, Hạo Thiên đột nhiên đem Lý Ngọc Tuyết ôm, đằng nhảy xuống cái ghế, thân thể lăn không khiến nàng lại càng hoảng sợ, còn không kịp mở miệng nói chuyện, hắn đã đem Lý Ngọc Tuyết để xuống. Chuyện gì xảy ra? Lý Ngọc Tuyết ngạc nhiên khó hiểu, cố hết sức trở mình, chỉ cảm thấy cái kia cự long theo giữa hai chân trượt ra không ít. Bên kia giống như có lẽ đã không rồi, lại tập trung nhìn vào, Hạo Thiên chính vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình. Cái này cũng quá cảm thấy khó xử đi à nha. Lý Ngọc Tuyết biết rõ Hạo Thiên là muốn đổi một loại tư thế đến làm chính mình, thẹn thùng phía dưới, bản năng tự muốn ngồi, nhưng Hạo Thiên đột nhiên về phía trước một cái eo, cự long mạnh mà lại quan tiến vào âm đạo của nàng, Lý Ngọc Tuyết cả người đều bị đụng ngã xuống. Trong miệng phát ra một tiếng thét lên. Lần nữa cảm nhận được cự long cao tốc ma sát qua âm đạo chỗ mang đến mất hồn. Ngọc Tuyết cô, ta rốt cục có thế với ngươi ân ái rồi. Rốt cục có thể rồi. Hạo Thiên kích động kêu, mãnh lực nâng cao eo, từng cái đem cự long thật sâu cắm vào âm đạo của nàng. Lý Ngọc Tuyết đại não một đoàn hỗn loạn, hai chân bị phần đít sâu sắc, thân thể máy móc thừa nhận lấy Hạo Thiên trùng kích. Cái này tư thế, động tác này, làm cho nàng cảm thấy một loại thật lớn khoái hoạt. Mà loại tình huống này, Lý Ngọc Tuyết cảm giác được, thân thể của mình thời gian dần qua phi. À! Cái này quá thẹn thùng rồi. Nhìn xem cự long tại chính mình tiểu trong huyệt dâm không ngừng ra vào lấy, mỗi một cái đều mang ra đại lượng dâm thủy, Lý Ngọc Tuyết toàn thân phát run, cảm thấy kích thích vạn phần, mặc dù nói thẹn thùng, nhưng là bờ mông vẫn không khỏi rất động. Nên hợp với Hạo Thiên cự long đối với chính mình tiểu huyệt dâm đút vào. Lý Ngọc Tuyết chứng kiến nơi riêng tư đang bị một căn cự long rất nhanh xuyên thấu xuyên ra, mà cự long bên kia lại thắt ở Hạo Thiên vượt qua bộ bên trên, thông qua căn này cự long hai người hợp thành nhất thể, đang tại làm lấy trong cuộc sống nhất trần trụi nhất nguyên thủy giao cấu động tác. Giờ phút này Lý Ngọc Tuyết là ngửa mặt nằm tại chỗ ngồi bên trên, cái loại này lạnh như băng cảm giác, càng thêm đã kích thích nàng, khiến cho nàng đã đạt đến mê loạn biên giới, Hạo Thiên đút vào Lý Ngọc Tuyết, mỗi một cái thẳng lưng. Hắn cự long đều thật sâu đâm vào Lý Ngọc Tuyết âm đạo. Làm cho thân thể của nàng đồng thời ở trên mông đít trước sau lay động, phát ra động tình rên rỉ. Tốt cô, bộ dạng như vậy thật tốt. Để cho ta cảm giác được. Của ta cự long. Tại ngươi tiểu trong huyệt dâm. Chọc vào thật sâu đây này. Hạo Thiên hưng phấn gương mặt vặn vẹo, cuối người trùng trùng điệp điệp đè nặng Lý Ngọc Tuyết. Hai cánh tay cầm chặt nàng đầy đặn hai vú tùy ý xoa bóp lấy, mỗi một cái đều đem cự long tận khả năng sâu đưa vào âm đạo của nàng. A. Lý Ngọc Tuyết cơ hồ là cuồng loạn rên rỉ, hai cái thon dài cặp đùi đẹp gác ở Hạo Thiên trên bờ vai, thẹn thùng cảm giác rất nhanh đã bị một luồng sóng phun lên khoái cảm bao phủ, loại này đã hưởng thụ đến bị xâm phạm sung sướng, nàng hoàn toàn ném đi băn khoăn. Triệt để đắm chìm đến nơi này mới là khoái ý trong trò chơi. Hạo Thiên thỏa thích trong rủi chỉ chốc lát về sau, đột nhiên đem Lý Ngọc Tuyết lạp, bàn tay nắm tại trên mông lớn của nàng. Lý Ngọc Tuyết kìm lòng không được ôm Hạo Thiên đầu, bởi vì cự long cùng thân thể của hắn đã thành 90 độ góc vuông, hai người kết hợp bộ vị biến thành tương đối cao. Lý Ngọc Tuyết hai chân muốn quấn quanh tại Hạo Thiên dưới xương sườn mới có thể duy trì cân đối, Hạo Thiên một bên vuốt ve Lý Ngọc Tuyết mông thịt. một bên đem vùi đầu tại nàng no đủ cao ngất giữa hai vú, thay phiên múc lấy cái kia hai khỏa đứng thẳng núng vú. Lý Ngọc Tuyết cho tới bây giờ không có giống như vậy tự ân ái qua, trong nội tâm lần nữa nổi lên khó có thể hình dung kích thích cảm giác, cái này trong tích tắc lão công bóng dáng đã toàn bộ theo nàng trong đầu biến mất. Không biết qua bao lâu, tại Hạo Thiên cao tốc đút vào ở bên trong, nàng tiếng thét chói tai bất ngờ cao bay đu, trong nội tâm kinh hoàng phía dưới, Lý Ngọc Tuyết biết rõ, mình ở Hạo Thiên đại lực đút vào phía dưới, đã sắp tiếp thân rồi, nàng cảm giác được chính mình âm đạo bắt đầu mạnh mà co rút lại lấy. Lúc này Hạo Thiên mãnh liệt về phía trước đỉnh đầu, đem cự long gắt gao đội lên trên hoa tâm của nàng, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, cũng không đem cự long rút ra, mà là đem quy đầu tại Lý Ngọc Tuyết hoa tâm chỗ xoáy chuyển. Hạo Thiên cảm giác được, theo Lý Ngọc Tuyết âm đạo co rút lại, chính mình cự long bên trên cái loại này đè ép cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, mà cự long đã bị loại kích thích này, thời gian dần qua trướng lớn, một cổ sốt giòn ngứa, làm cho không người nào có thể chịu được cảm giác thông qua cự long, tinh tường truyền đến trong lòng của hắn. Khiến cho Hạo Thiên cũng không khỏi đại rống, theo tiếng hô, một đại cổ lửa nóng tinh dịch, theo cự long ở bên trong phun ra đi ra, toàn bộ tưới vào Lý Ngọc Tuyết trên hoa tâm. Lý Ngọc Tuyết tại xuất kỳ bất ý hạ bị phỏng nghẹn ngào cao gọi, toàn thân run rẩy nghênh đón đêm nay lại một lần cao trào. Cái loại này dục tiên dục tử khoái hoạt, làm cho nàng toàn thân kịch liệt rung động run, một đôi ngập nước mắt to cũng bắt đầu hướng lên trở mình, tại đã đến cực chí về sau, nàng mới trong lúc đó hướng về sau khẽ đảo, vậy mà tại đây cực lớn khoái hoạt phía dưới, ngất đi, cũng may Hạo Thiên tay mắt lanh lẹ, mới không có làm cho nàng té trên mặt đất. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 609. Hạo Thiên ôn nhu nói, cô, ta thề, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta rồi, về sau ta nhất định phải hảo hảo đối với ngươi, sẽ không để cho ngươi đã bị một chút xâm hại, ta sẽ dùng cuộc đời của ta đến bảo hộ lấy ngươi, cho ngươi mỗi ngày đều có thể như hôm nay nhanh như vậy vui cười, tốt cô, ta thích ngươi. Ngươi cũng đừng có lại suy nghĩ nhiều như vậy, nhân sinh đắc ý cần tận hoang, ngươi cùng với ta cùng một chỗ a, ta sẽ cho ngươi khoái hoạt. Nhìn xem Lý Ngọc Tuyết mặt mày hàm xuân bộ dạng, diệt nữ vô số Hạo Thiên tự nhiên biết rõ, nàng là lại muốn rồi không, nghĩ đến cái này xinh đẹp phu nhân đối với thân thể của mình là như thế khao khát, một cổ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Ta biết rõ. Lý Ngọc Tuyết thấp giọng nói xong, nhìn xem Hạo Thiên lúc nói chuyện cái loại này chân thành tha thiết ánh mắt, nàng biết rõ, Hạo Thiên không có lừa gạt mình, trong nội tâm không khỏi bay lên một tia cảm giác ấm áp, trong lúc đó, Lý Ngọc Tuyết cảm giác được, trên người của mình hay vẫn là dính. Có một loại nói không nên lời không thoải mái, tại loại tình huống này, nàng bò, đang muốn bước dưới đùi da mềm cái ghế, không ngờ người vừa đứng đã cảm thấy trong ý nghĩ có chút trầm trọng, xem ra chính mình vừa mới thật sự là quá nhanh vui vẻ. Còn không có từ cực lớn trong vui sướng phục hồi tinh thần lại đâu rồi. Lý Ngọc Tuyết trong óc hiện lên ý nghĩ như vậy, thân thể còn không có đứng vững, đã bị một đôi cường hữu lực cánh tay bóp chặt phần eo ôm trở về. Ngươi muốn đi đâu? Hạo Thiên miệng tại Lý Ngọc Tuyết bên tai a lấy nhiệt khí, bàn tay đã theo như đã đến nàng bộ ngực đầy đặn bên trên, ôm nhu xoa cặp vú cao ngất. Lý Ngọc Tuyết vốn định đẩy ra Hạo Thiên, nhưng bị vẻ này nhiệt khí một a tiến đến. Khí lực toàn thân thoáng chốc đều biến mất, hai chân một hồi bủng rủng. Một loại khác thường kích thích xông lên đầu, khiến cho nàng cảm giác được, thân thể của mình cái nào đó bộ vị lại có chút sốt giòn ngứa. À, ta chỉ là cảm thấy thân thể dính. Có chút không thoải mái. Cho nên, ta muốn đi tẩy một chút. Lý Ngọc Tuyết thở hào hển nói ra, cao trào tác dụng còn không có hoàn toàn biến mất. Nàng cả người tựa như một đoàn bông tựa như bay bổng, tuy thần trí là thanh tĩnh. Thế nhưng mà lực ý chí cùng phòng tuyến đều yếu ớt không chịu nổi một kích, huống chi, vừa mới Hạo Thiên đã triệt để chinh phục thể xác và tinh thần của nàng, hiện tại coi như là Hạo Thiên tại nàng hương nhuyễn tràn đầy thành thục phu nhân bộ dạng thùy mị chọc người trên thân thể làm bất cứ chuyện gì, Lý Ngọc Tuyết cũng là sẽ không kháng cự. Đừng giặt sạch, ta tự ưa thích nghe ngươi cùng ta có yêu về sau loại này mùi thơm khí tức. Như vậy khí tức, có thể cho ta càng hưng phấn. Hạo Thiên thuần thục se lấy Lý Ngọc Tuyết cuốn vú, đem nàng trần trụi thân thể ôm càng chặt, dù sao hiện tại cách máy bay đáp xuống còn có một thời gian ngắn, ngươi là tốt rồi tốt cùng ta nói một lát lời nói a, Ngọc Tuyết, Ta rất ưa thích loại này đem ngươi ôm trong ngực cảm giác đâu rồi, a nha, cô. Trang phục của ngươi tại sao lại có chút tình cảm đến rồi? Lý Ngọc Tuyết nghe Hạo Thiên ôm nhu lời tâm tình, cảm thụ được hắn không có hảo ý xoa nắng lấy vú của mình, thân thể thời gian dần qua mềm nhũn ra, ẩm ờ tựa ở Hạo Thiên trên người, mặc cho hắn tùy ý thỏa mãn tay chân chi dục, mà hai khỏa mẫn cảm trên đầu vú truyền đến trận trận khoái cảm, Lý Ngọc Tuyết hô hấp rất nhanh dồn dập. Giữa hai chân đã có ẩm ướt cảm giác, trải qua vừa mới Hạo Thiên tận hết sức lực khai phát, thân thể của nàng đã biến thành phi thường dễ dàng động tình, hơi chút một kích thích sẽ bài tiết ra dâm thủy. Hạo Thiên hiển nhiên cảm nhận được Lý Ngọc Tuyết đối với chính mình khiêu khích có phản ứng, một tay tiếp tục vuốt ve vú của nàng, tay kia hướng phía dưới với tới, cưỡng ép cắm vào Lý Ngọc Tuyết khép lại bên đùi, ngón tay xoáy lên mu lồn trên cái khe phương lông lồn nhẹ nhàng sờ chút, đồng thời kích thích đã sung huyết cương hòn le. Lý Ngọc Tuyết lập tức toàn thân run rẩy, trên đùi bỗng nhiên truyền đến lửa nóng cứng rắn cảm giác, cúi đầu xem xét, cái kia căng long đầu chính cao cao nhếch lên đối với nàng, hắc trong hiện hồng long đầu lộ ra hết sức bắt mắt. A! Lý Ngọc Tuyết không tự chủ được phát ra tiếng kinh hô, bản năng muốn thò tay đi bắt, nhưng Hạo Thiên lại thuận thế cầm lấy tay của nàng cầm long đầu, trong lòng bàn tay thoáng chốc truyền đến một loại vững chắc độ cứng cùng no bụng độ, khiến cho Lý Ngọc Tuyết tim đập thoáng cái nhanh hơn. Chỉ cảm thấy trong bụng có cổ nhiệt liệt thẳng chui lên đến, cổ họng đốt lợi hại nói, Thiên Nhi tốt lợi hại nha, vừa mới bắn qua một lần tinh, hiện tại lại muốn rồi không, ta lão công cùng ta làm việc thời điểm, cũng không có như vậy uy mãnh đây này. Giúp ta xoa xoa được không nào? Tốt cô. Hạo Thiên thanh âm, như là có một cổ ma lực đồng dạng, kích thích Lý Ngọc Tuyết thần kinh, khiến cho nàng cảm giác được chính mình toàn thân cũng trở nên có chút nóng nảy nhiệt. Nghe được Hạo Thiên, Lý Ngọc Tuyết tâm lập tức hưng phấn, nghĩ đến vừa mới Hạo Thiên tại trên người mình đại triển thần uy, đem chính mình làm được ngất đi, nếu như mình cự tuyệt, có thể sẽ nghênh đón càng hung mãnh trùng kích, bởi vậy nàng cũng không có cự tuyệt, chỉ là cắn môi không ra tiếng, Hạo Thiên nhìn ra Lý Ngọc Tuyết đã ngầm đồng ý. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, bắt đầu thao túng lấy tay của nàng thay mình khuấy động dương vật. Ta như vậy làm cho ngươi, ngươi lại xuất tinh, có thể hay không đối với thân thể của ngươi không tốt. Lý Ngọc Tuyết có chút không biết làm sao mà nói, bị Hạo Thiên triệt để chinh phục thể xác và tinh thần nàng, đã không tự giác đem chính mình một đám tâm hồn thiếu nữ đặt ở Hạo Thiên trên người, cũng không tự giác vì hắn cân nhắc, cái loại này ôn nhu hòa quan tâm chi tình, giật vu ngôn biểu. Không có việc gì, ta sẽ không có chuyện gì. Hạo Thiên hôn nhẹ Lý Ngọc Tuyết vành tai nói, Ngọc Tuyết cô, ngươi biết không, ngươi mỹ nhân như vậy nhi, ta chỉ làm một lần, như thế nào đủ đâu rồi, nếu không phải sợ ngươi chịu không được, ta hôm nay có thể làm ngươi cái 10 lần 8 lần, tốt cô, ngươi trước giúp ta làm cho thoáng một phát. Đợi đến lúc ngươi cảm thấy ngươi có thể thích ứng của ta long đầu rồi, ngươi nói cho ta biết được chứ, ta sẽ lại làm ngươi một lần, vừa mới ngươi đã bất tỉnh rồi, không có cảm nhận được cao trào dư vị, lúc này đây, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, xin tin tưởng ta. Tốt cô, đến đây đi, giúp ta trước làm cho long đầu. Lý Ngọc Tuyết trong nội tâm kinh hoàng, Hạo Thiên lời tâm tình, lại để cho vừa mới nếm đến mỹ diệu tư vị nàng, thoáng cái hưng phấn, nhưng nghĩ đến nếu như mình đem Hạo Thiên cự long thu lần nữa làm cho cứng rắn về sau, long đầu còn có thể lại một lần nữa rất nhập chính mình tiểu huyệt dâm, mà chính mình vừa mới đại chiến một hồi. Tiểu huyệt dâm còn có chút sưng đỏ, có thể hay không lại chịu được long đầu đút vào đâu rồi. Cái này làm cho nàng có chút khẩn trương, nhưng là cái loại này hương diễm và kích thích tâm tính thực sự trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Lý Ngọc Tuyết chỉ cảm thấy mình toàn thân nóng lên, sâu trong tử cung một hồi run rẩy. Bất tri bất giác chủ động khuấy động khởi trong tay long đầu. Đúng vậy. Chính là như vậy. Dùng sức một điểm. Lại dùng lực. Tốc độ nhanh một ít. Hạo Thiên mừng rỡ buông tay ra. Chỉ dùng miệng đến chỉ huy Lý Ngọc Tuyết thủ thế cùng tiết tấu, bởi vì tại điệp phiến bên trên đã nhìn quen căn này thứ đồ vật, cho nên cho Hạo Thiên long đầu chơi qua tiểu huyệt dâm. Lúc này đây Lý Ngọc Tuyết cũng không có gì thẹn thùng cảm giác, tuy lúc mới bắt đầu cảm thấy thay người thủ dâm có chút xấu hổ, nhưng là rất nhanh biến mất, mà chuyển biến thành chính là thân vi nhân phụ thành thục cùng kỹ xảo, nàng không có hai cái tự hoàn toàn nắm giữ bí quyết, lĩnh ngộ đến như thế nào mới có thể để cho Hạo Thiên thoải mái nhất. Lý Ngọc Tuyết một bên dùng trên tay hạ khoái động lấy dương vật, một bên rất tự nhiên nhìn chăm chú lên nó, căn này thứ đồ vật không chỉ có trường, nhưng lại rất thô, chính mình bàn tay nhỏ bé vừa vặn bắt nó nắm đầy, cái kia chừng trứng gà lớn nhỏ long đầu cách mình bất quá một thước tả hữu, mã nhãn ở bên trong đã chảy ra tí ti bạch dấu vết. Một cổ tinh dịch chỉ mỗi hắn có gây mũi khí tức rõ ràng có thể nghe, Lý Ngọc Tuyết không khỏi tâm thần nhộn nhạo, mùi vị khác thường đã hoàn toàn tỉnh lại giống cái bản năng, nhìn qua cái kia hùng vĩ cự long, nàng lại sinh ra loại muốn cúi người tương tự xúc động. Loại ý nghĩ này làm cho Lý Ngọc Tuyết xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, tuy lại như thế nào cũng không cách nào theo trong đầu đuổi khai, từng đợt tê dại tiếp tục theo Hạo Thiên giữa ngón tay truyền đến. Hạo Thiên dùng cả bàn tay vuốt ve nàng sớm đã ướt đẫm âm hộ, mà Lý Ngọc Tuyết cũng rất nhanh cao thấp khoái động lấy Hạo Thiên dương vật. Dòng điện giống như khoái cảm sông trên trán, Lý Ngọc Tuyết cơ hồ muốn tinh thần hoảng hốt rồi, không thể tin tưởng chính mình sẽ thả tung đến trình độ này, vậy mà cùng một người nam nhân ôm cùng một chỗ giúp nhau thủ dâm, nhưng này rồi lại hết lần này tới lần khác là sự thật. Lý Ngọc Tuyết phát ra động tình tiếng rên rỉ. Thân thể tại run rẩy không ngừng, Hạo Thiên nhìn xem trong ánh mắt của nàng mang theo cảm giác thỏa mãn, tăng cường rảnh tay bên trên thế công, mãnh liệt khoái ý từ hạ thể cùng núng vú chỗ lan tràn ra, truyền khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt. Lý Ngọc Tuyết trong cơ thể dục hỏa không ngừng bốc lên, rất nhanh tựu trèo lên cao phong, rốt cục không cách nào khống chế thân thể tiết ra, đại lượng nhiệt nước ồ ồ theo trong khe thịt tuôn ra, cái này trong tích tắc nàng cuồng loạn rên rỉ lấy, sinh ra ngắn ngủi choáng váng. Trên tay khoái động động tác cũng ngừng lại. Chờ Lý Ngọc Tuyết thở hào hển phục hồi tinh thần lại, thân hình đã mềm ngồi phịch ở trên mặt ghế, hai cái đùi vô lực sâu sắc mở ra, khí lạnh trực tiếp thổi tới lõa lồ trên chỗ kín, nàng cảm giác được âm đạo tại từng cái co rút lại lấy, bên trong hư không lợi hại, tại nhiệt liệt khát vọng bị phong phú nhồi vào. Hạo Thiên trần truồng rơi xuống cái ghế, tách ra Lý Ngọc Tuyết hai chân, long đầu đối với lạnh lại chậm rãi chảy ra dâm thủy khe thịt nho nhỏ. Nhẹ nhàng vào trong đỉnh đầu. Long đầu xâm nhập âm đạo, hư không cảm giác bị giảm bớt, Lý Ngọc Tuyết tim gọi, dòng điện giống như khoái ý lần nữa ửng lên thân, mềm yếu hai chân căn bản không cách nào khép lại, lại để cho cái này cứng rắn mà lửa nóng đồ vật thuận lợi cắm vào trong cơ thể, có lẽ là vừa mới bắn qua một lần nguyên nhân, Lý Ngọc Tuyết cảm giác được. Hạo Thiên long đầu so vừa mới muốn nhuyễn một ít, không phải rất có kình, nhưng co giãn phương diện lại rất tốt. Bị thành trong âm đạo kẹp lấy rất là thoải mái, nàng thỏa mãn rên rỉ lấy, hai tay nắm chặt lấy bờ mông, trong bụng nhiệt lưu một lần nữa hội tụ, nhắm lại con mắt cảm thụ được cái kia co lại một tiễn đưa khoái cảm. Rất nhanh tựu một lần nữa gần như cao phong. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên bỗng nhiên đem long đầu nhổ đi ra ngoài, này bằng với là lại để cho Lý Ngọc Tuyết bất ngờ theo thiên đường té xuống đến, tương phản cực lớn cảm giác trống rỗng lập tức trải rộng toàn thân. Nàng khó chịu cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống, không tự chủ được kêu ra tiếng đến, không muốn. Hạo Thiên mỉm cười, dùng một loại tràn ngập hấp dẫn thanh âm trầm thấp nói ra, Ngọc Tuyết cô, ta rất tôn trọng ngươi. Tự ngươi nói, có muốn hay không ta long đầu dẫn dụ đến. Lý Ngọc Tuyết mặt đỏ lên, trong nội tâm khát vọng đã nhanh lên tới đỉnh, nhưng là phải nàng chính miệng khẩn cầu Hạo Thiên dẫn dụ đến, như vậy cảm thấy thẹn nhất thời lại nói không nên lời. Cho dù là cùng lão công chính thức hưởng thụ giường đệ chi hoang lúc, thiên tính ngại ngùng Lý Ngọc Tuyết cũng cho tới bây giờ đều là bị động thừa nhận người. Cứ việc hội không che giấu được thân thể sung sướng, nhưng lại chưa bao giờ chủ động mở miệng cầu hoan qua. Hạo Thiên lại như là hạ quyết tâm muốn cho Lý Ngọc Tuyết khuất phục, tay cầm long đầu dọc theo khe thịt nho nhỏ biên giới chậm rãi vạch lên, thỉnh thoảng lâm vào một điểm lại rút, mỗi một cái tiếp xúc đều mang đến một hồi càng cường liệt xốp giòn ngứa. Lý Ngọc Tuyết thân thể đang không ngừng co rút. Có thể cảm giác được sung huyết hòn le chính khẽ trương khẽ hợp lấy, tràn lan nước tùy thời cũng có thể không khống chế được tuôn ra, dục hỏa trong người càng đốt càng vượng, dần dần đốt hủy sở hữu rụt rè cùng tự tôn, nàng nhịn không được phát ra run rẩy thanh âm, muốn, ta muốn, ngươi muốn cái gì? Hạo Thiên trong mắt phát ra quang, nói ra đi, tốt cô, muốn ta thế nào? Nhanh nói ra đi, ngươi đáp ứng ta muốn chơi đầu nhập. Dẫn dụ đến. Ta muốn ngươi dẫn dụ đến. Lý Ngọc Tuyết lo lắng giãy dụa vòng eo, thể xác và tinh thần toàn bộ hỏng mất, rốt cục nói ra ngay cả mình cũng khó có thể tin, vừa dứt lời, Hạo Thiên long đầu quả nhiên tự cắm vào trong cơ thể, Nàng thật dài thở vào một cái, hai cái đùi vểnh lên cao cao. Lại bắt đầu hưởng thụ lấy cái loại này bị lấp đầy khoái ý, Hạo Thiên cũng hưng phấn, lần nữa đem Lý Ngọc Tuyết tay kéo đến dưới háng của mình, Lý Ngọc Tuyết bắt được Hạo Thiên lông lồn, về phía trước dắt, giống như là muốn Hạo Thiên dùng long đầu hung hăng chọc vào chính mình tiểu huyệt dâm đồng dạng. Hạo Thiên hưng phấn, mỗi một cái, đều tại đem long đầu thật sâu đâm vào Lý Ngọc Tuyết trong cơ thể về sau, lại lấy ra đến tìm được cửa huyệt chỗ ma sát, hơn nữa mỗi lần đều muốn trước khiêu khích nàng thoáng một phát, hỏi cái kia cái vấn đề giống như trước, muốn hay không long đầu chọc vào đi. Lý Ngọc Tuyết mới đầu mấy lần còn có chút không bỏ xuống được thể diện, muốn trì hoãn một hồi mới miễn cưỡng trả lời, thế nhưng mà về sau theo số lần tăng nhiều, hơn nữa khoái cảm không ngừng tăng cường, nàng thời gian dần trôi qua lâm vào cuồng loạn, trong đầu không còn có mặt khác ý niệm trong đầu. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như tái diễn, muốn long đầu. Dẫn dụ đến. Muốn long đầu dẫn dụ đến. Trong buồng phi cơ tiếng vọng lấy Lý Ngọc Tuyết cực độ sung sướng tiếng rên rỉ, Hạo Thiên long đầu mỗi một lần đều mang cho nàng hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Cái này làm cho Lý Ngọc Tuyết sinh ra một loại phi thường kích thích cảm giác, đã cảm thấy vạn phần cảm thấy thẹn, lại cảm thấy vô cùng kích thích. Trước nay chưa có cao trào một luồng sóng đánh úp lại. Nàng chưa từng có nghĩ đến qua nữ nhân cao trào có thể như vậy liên tục không ngừng, hơn nữa một lần sau một lần càng mãnh liệt, Lý Ngọc Tuyết toàn thân vô lực tùy ý Hạo Thiên bài bố, nhiều lần tiết thân làm cho nàng sắp bất tỉnh đi rồi, ý thức đã hoàn toàn mơ hồ. Chỉ ngóng nhìn nhanh như vậy vui cười có thể vô cùng vô tận. Hốt hoảng bên trong, Lý Ngọc Tuyết tự hồ cảm giác được Hạo Thiên quỳ ngồi xuống trước người, đem hai chân của mình phần đít càng khai. Lại có một căn cứng rắn chi vật tại khe thịt nho nhỏ chỗ nhẹ nhàng liếm, trầm thấp nam băng ghi âm lấy điểm run rẩy hỏi, muốn hay không căn này chọc vào đi? Muốn hay không? Lý Ngọc Tuyết đã hoàn toàn bị nhục dục chỗ khống chế, không cần nghĩ ngợi thở hào hển, muốn. Chọc vào đi. Nhanh chọc vào đi. Vừa dứt lời, một căn quái vật khổng lồ liền nhanh chóng đúc tiến đến, hạ thể truyền đến phong phú cảm giác. Lý Ngọc Tuyết cảm thụ được chính mình mép lồn bị ép khai, bị dâm thủy đầy đủ trơn âm đạo nóng bỏng hoang nghênh lấy khách tới thăm, thoáng cái tự tiếp nạp hơn phân nửa căn vật thể. Thoải mái, phong phú mà lửa nóng khí tức kích thích nàng, khiến cho Lý Ngọc Tuyết thân thể đột nhiên cứng ngắc, thành trong âm đạo phút chốc chặt lại, muốn ngăn cản căn này cự long tiếp tục xâm nhập, đồng thời trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ, a, thật thoải mái nha. Lý Ngọc Tuyết một bên rên rỉ một bên ngẩng đầu lên, muốn hướng chỗ kín của mình nhìn lại, nhưng Hạo Thiên nửa người trên lại đột nhiên áp xuống dưới, há mồm phong bế đôi môi của nàng nhiệt liệt hôn, đồng thời dưới háng về phía trước dùng sức một cái, trơn ướt âm đạo da thịt mềm mại lập tức bị tầng tầng công hãm. Ngay ngắn cự long thoáng chốc hoàn toàn chui vào Lý Ngọc Tuyết trong cơ thể. A! À. Lý Ngọc Tuyết tiếng rên rỉ bị ngăn ở trong miệng, cả thân thể đều cung. Lần này đánh tới nàng âm đạo chỗ sâu nhất, xông vào cái kia cho tới bây giờ cũng không có bị khai khẩn qua địa phương. Lý Ngọc Tuyết vô cùng rõ ràng cảm nhận được cái kia vừa thô vừa to long đầu trùng trùng điệp điệp đâm vào trong tử cung. Không cách nào dùng bút mực hình dung kịch liệt khoái cảm thoáng chốc truyền khắp từng tế bào, nàng không tự chủ được toàn thân phát run, nóng bỏng âm tinh dốc toàn bộ lực lượng, chỉ lần này lại lần nữa đạt đến cao trào. Hạo Thiên cuối cùng thả Lý Ngọc Tuyết miệng, thở hổn hển đặt ở trên người nàng, cự long hữu lực ở trong âm đạo rút ra đút vào lấy, mỗi một cái đều đập lấy miệng tử cung, Lý Ngọc Tuyết nước mắt chảy xuống, cũng chia không rõ là thống khổ, sung sướng hay vẫn là kích động, đột nhiên cúi đầu một ngụm cắn Hạo Thiên đầu vai. Hạo Thiên đau hai gò má đều bóp méo, nhưng mà trong ánh mắt chớp động hào quang lại càng hưng phấn, dương vật cũng biến thành càng cứng rắn, đem kiều nộn âm đạo nhét tràn đầy cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì khe hở. Tốt cô. Chọc vào đi rồi. Ác ác. Thật chặt. Cô. Ngươi âm đạo. A. À. So xử nữ còn. Còn nhanh. Quá tuyệt vời. Hạo Thiên vong tình kể ra lấy, cưỡng ép nâng lên Lý Ngọc Tuyết hai chân, lại hướng nàng bộ ngực của mình áp xuống tới. Lý Ngọc Tuyết vòng eo bị ép loan, đầu gối áp tại chính mình cặp vú đầy đặn bên trên. Tuyết trắng trần trụi bờ mông cao cao nhếch lên, cái này nàng có thể rất thấy rõ ràng, Hạo Thiên cứng rắn mà vừa thô vừa to long đầu. Chính tại dịch nhân của mình dàn dụa tiểu trong huyệt dâm không ngừng ra ra vào vào bộ dạng. Tại loại này mãnh liệt dưới sự kích thích, Lý Ngọc Tuyết bắt đầu phóng xuất ra toàn bộ nhiệt tình, đem hết khả năng nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào. A. À, điểm nhẹ. Đội lên rồi. Ác ác. Ô. Ai. Quá sâu. Ô. Ô. Không muốn. A. À, ác ác. Muốn tiếc. Tiếc. A. À, Lý Ngọc Tuyết từ bỏ hết thảy tôn nghiêm, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ lấy, bình thường xấu hổ tại gọi dâm từ lời dâm nhao nhao xông ra. Toàn tâm toàn lực vùi đầu vào trận này kịch liệt trong lúc giao hợp đi. Tiết ra đến. Tốt cô. Toàn bộ tiết ra đến. Hạo Thiên kích động kêu, trên trán nổi gân xanh, dưới hán gia tốc vận động tiết tấu, cái kia quái vật khổng lồ giống như chỗ sung yếu phá Lý Ngọc Tuyết tử cung. Đem cả người của nàng đều cho xỏ xuyên qua, hơn nữa không ngừng trùng kích thần kinh của nàng. Dục tiên dục tử khoái cảm nước vọt khắp toàn thân, Lý Ngọc Tuyết hoàn toàn đánh mất lý trí, đắm chìm tại đây khôn cùng trong bể dục, nàng rên rỉ biến thành cuồng khiếu la lên, ngón tay của nàng hãm sâu Hạo Thiên vai da lưng thịt, đời này chưa từng có qua kích tình khoái cảm, tại cường mà hữu lực thôi động xuống. Lý Ngọc Tuyết không ngừng đạt tới cao phong, hơn nữa một lớp sau một lớp còn cao. Tại cực độ trong sự vui sướng, Lý Ngọc Tuyết đột nhiên cảm giác được trong cơ thể cự long bắt đầu kịch liệt bật lên, đồng thời một cổ nóng hổi nhiệt lưu dâng lên mà ra, cường hữu lực gõ tại trên thành tử cung, nàng phát ra hưng phấn tới cực điểm tiếng thét chói tai, hai mắt trắng giả thiếu chút nữa lại ngất đi. Cốt cô, ta yêu ngươi chết mất. Hạo Thiên ôm Lý Ngọc Tuyết mềm giọng vuốt ve an ủi. Tiểu bại hoại, ngươi thật sự là quá cường hãn, thiếu chút nữa đã muốn cô mệnh. Lý Ngọc Tuyết mị nhãn hàm xuân thẹn thùng oán trách đạo. Chỉ cần cô có thể khoái hoạt thoải mái, chất nhi coi như là tinh tận người vong cũng là cam tâm tình nguyện. Hạo Thiên ôm nhu vuốt ve Lý Ngọc Tuyết đầy đặn bộ ngực sữa đạo. Lý Ngọc Tuyết dùng tuyết trắng thon thon tay ngọc đập đánh một cái Hạo Thiên cái óc, oán trách khoét hắn liếc, rút vào hắn rộng lớn trong ngực nói, tiểu bại hoại chúng ta vậy phải làm sao bây giờ cái đó? Ta mà là ngươi cô. Cô. Hạo Thiên yêu thương sờ lên Lý Ngọc Tuyết trơn bóng cái ót, hôn rồi một cái khẩu nàng đỏ tươi môi son, thâm tình chân thành nói ra, cô chỉ cần ta yêu ngươi, ngươi yêu ta là đủ rồi. Tiểu bại hoại. Sẽ hống ngươi cô vui vẻ. Lý Ngọc Tuyết kiều mị địa khẽ hôn hắn một ngụm, trong nội tâm nàng lập tức dâng lên một cổ vô cùng ý xấu hổ, thu thủy dịu dàng mắt hạnh không thắng thẹn thùng địa khép lại, tráng chuyển vào bên trong. Mở dê loại bạch ngọc bông sen non gò má e lệ phải say rượu đỏ tươi ướt át. Tự là liền thùy tai và trắng nõn cái cổ trắng ngọc đều đỏ bừng rồi, nàng phong thái giảo mị kiều diễm mê người mép ngọc hiện ra như lên tiên cảnh tựa như sướng mỹ xuân cười, có lồi có lõm hương cơ ngọc da kiều, thân thể lộ ra ống ánh điểm một chút đổ mồ hôi vô lực địa nằm ở cabin trên bảng cũng không nhúc nhích. Hạo Thiên nhìn xem Lý Ngọc Tuyết cái kia ống ánh tuyết trắng trơn mềm ngọc da bên trên hai đóa thẹn thùng sơ tráng nụ hoa thụt lôi. Tim đập nhanh hơn, hắn cúi đầu xuống, há mồm ngậm lấy ngọc nhũ của nàng, lè lưỡi ở đằng kia hạt kiêu ngạo đứng thẳng thành thục ô mai bên trên nhẹ nhàng mà thè lưỡi ra liếm, hấp, cắn, đầu lưỡi đã ở no đủ mềm mại. Kiều nộn kiên quyết hào nhũ bốn phía liếm tới liếm lui, một tay cũng cầm Lý Ngọc Tuyết một cái khác chỉ vú, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy cái kia hạt làm cho người hoa mắt thần mê, đỏ tươi kiều nộn, sở xấu hổ thành thục ô mai. Dừng lại tại thon dài tuyết trắng trên chân đẹp tay, tiếng quân thần tốc dết đến bẹn đùi bộ, đầu ngón tay va chạm vào Lý Ngọc Tuyết bẹn đùi bộ, bên đùi ôn hòa ấm, nhu liên tục, ẩm ướt, Hạo Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng mâu thuẫn ở phía trên, mềm mại đột xuất hồi ánh có chút ướt át, hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Lý Ngọc Tuyết lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, liễu còn lông mày nhẹ nhăn, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp. Một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay vẫn là sung sướng dụ, người trạng thái đáng yêu, phản phất đang làm cái gì mộng xuân giống như, nàng chỉ cảm thấy hạ thân của mình càng ngày càng ẩm ướt. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 610. Kinh thành một chỗ, Lý thị trưởng nữ Lý Lị tại một thân thanh sắc mai hoa kỳ bào bao khỏa phía dưới, rất là sắc đẹp có thể ăn được. Đẩy đà da thịt giống như tinh khiết ngọc mảnh sứ giống như trắng noãn, bánh ánh hoạt động lên tú quan, dáng người là như vậy yểu điệu, dung mạo là cao quý như vậy. Thực sự một cổ tú lệ thanh cao siêu phàm thoát tục khí chất, lộ ra rất là ưu nhã nhã nhặn lịch sự, trần thế bất nhiễm, thanh lông mày vi lông mày, Thu Thủy vi mắt, đang môi nhã nhuận, ngọc nhan sinh hương, trong mắt ba quan lưu chuyển, thanh sơn lục thủy chỉ là lại để cho người kháng bất chân thiết, đẩy đà dáng người, giảo thẩm mỹ dung mạo. Thông minh con mắt cùng thành thục hàm súc thú vị, cao nhã khí chất, hết thảy đều bị người thật sâu mê say. Mà ở nàng bên cạnh còn có Lý gia tam nữ, các nàng theo thứ tự là một thân thanh sắc hà hoa kỳ bào lão nhị Lý Nhã Lệ, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, lượng lờ nhẹ nhàng eo nhỏ nhắn, đem nàng phụ trợ được càng lộ ra xương cốt ống ánh nhuận, nhất phái ung dung đẹp đẽ quý giá khí chất. Lão tam Lý Kỳ, năm nay vừa vặn 40 tuổi rồi, nhưng nhìn lên trên lại coi như hơn 30 tuổi, vẫn đang bộ dạng thùy mị vẫn còn, ngập nước hai mắt hữu thần mà lộ ra mê người phong tình, phù dung ngọc diện. Khóe mắt tuy có nhàn nhạt địa nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng không giảm hắn phong thái, ngược lại tăng thêm vài phần thành thục bộ dạng thùy mị, theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra đùi ngọc bao vây lấy màu da trong suốt tất chân, màu ngà sữa cao căng dày, hết thảy đều lộ ra như vậy đoan trang ưu nhã. Nhìn ra được nàng tuyệt đối không phải coi trọng chính mình bên ngoài hình tượng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, sống an nhàn sung sướng hào phú sinh hoạt. Thực chất ở bên trong đều để lộ ra đến ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã khí chất. Thành thục mỹ phụ đi đi lại lại tầm đó, eo thon khoảng bày, đẩy đà màu mỡ khe mông tại đại hồng mẫu đang tô tú sườn xám bên trong, bao khỏa được chật căng bờ mông, hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc theo đi đi lại lại theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra, màu da trong suốt tất chân phía dưới da thịt thập phần trắng nõn. Tại ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên mê người phấn hồng sắc, bắp đùi đầy đặn cùng tất chân đường viền hoa cũng như ẩn như hiện, phối hợp màu ngà sữa cao căng dày, lộ ra như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã, hơn nữa lại như vậy gợi cảm chọc người, toàn thân tràn đầy thành thục mỹ phụ bộ dạng thùy mị cùng phong tình. Lại nhìn lão ngũ Lý Diễm Phương, một thân hồng sắc sườn xám nổi bật lên nàng ngà voi da thịt càng thêm trắng nuột kiều nộn, đẩy đà mượt mà dáng người vô hạn mỹ hảo, khuôn mặt như vẽ, bộ ngực lớn cao ngất. Theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra đùi ngọc bao vây lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân, hồng sắc cao căng dày. Hết thảy đều lộ ra như vậy đoan trang ưu nhã. Mà ở bốn vị xinh đẹp thành thục đến cực điểm sườn xám mỹ phụ bên cạnh đứng tại tất cả đứng đấy một vị 37 đến 45 tuổi trung niên nam nhân, còn có hai vị 32 tuổi tả hữu trung niên nam nhân mang theo một bộ tơ vàng bên cạnh con mắt đứng ở một bên. Mà tất cả của bọn hắn mặc chung quanh tất cả đều vây quanh 50, 60 vị mặc màu đen cổ đại thức trường bào sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lạnh thấu xương trung niên nam tử nhìn qua phía trước. Lão Lục, ngươi đây là đang làm gì đó? Lý gia trưởng nữ Lý Lệ nửa meo lấy đôi mắt đẹp đỏ tươi bờ môi khẽ mở, nói chuyện khởi lời nói đến đã có một loại trường cư cao vị lấy khí thế, hơn nữa cái kia thân sườn xám càng thêm lộ ra tư thế oai hùng bất phàm. Nàng đối với phía trước dẫn một đám hơn trăm tên thanh sắc trường bào bị một đồ vét tơ vàng bên cạnh trung niên nam tử khoác ở mảnh khảnh vòng eo mỹ phu nhân đạo, mỹ phụ mọc ra một trương mặt trái xoan, đầy cái cằm phía trên một trương kiều tươi đẹp ướt át cặp môi đỏ mọng, lông mày tầm đó một khỏa mỹ nhân nốt ruồi, nhìn xem diêm dúa lẳng lơ. Khí chất càng là lang thang. Làm gì? Ha ha ha. Cái kia Lý gia lão Lục Lý Ngọc Roài khanh khách một tiếng. Nhắm lại khởi đẹp mắt hai con ngươi, đỏ tươi đơn bạc khóe miệng hơi kéo lộ ra một cái đãng cười nói, đại tỷ, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta muốn làm gì sao? Những này đều là La gia người. Còn có các ngươi cho ta tìm trượng phu nhưng cũng là La gia người cái đó. La gia. Lý Lệ càng là giận không thể nuốt rồi, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Ngọc liếc nói, ngươi cũng dám cấu kết La gia người. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi họ gì sao? Ngươi có thế là chúng ta Lý gia hậu nhân, cũng dám mang theo La gia đến công kích chúng ta Lý gia, ngươi đây là bất trung bất hiếu tiến hành, ngươi cái này bất trung bất hiếu nữ nhân. Lý gia hậu nhân, hừ. Đại tỷ ngươi nói hay lắm a. Lý Ngọc cười lạnh một tiếng, sau đó nện bước bị màu da tất chân bao vây lấy thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp đi ra, theo bên hông cao xẻ tà sườn xám theo mà đông đưa lộ ra như ẩn như hiện bị tất chân bao vây lấy bên đùi. Nàng đôi mắt đẹp lăng lệ ác liệt nhìn Lý Lệ, lạnh lùng nói. Bất trung bất hiếu. Đại tỷ ngươi cái này mũ lưỡi trai khấu trừ được ngược lại là rất cao a. Ta là Lý gia con gái. Hừ hừ. Lúc trước vì gia tộc các ngươi đem ta cùng với La gia quan hệ thông gia thời điểm, tại sao không nói ta là Lý gia con gái, cho tới bây giờ ngược lại là nhớ tới ta họ Lý đến rồi, hừ. Nghe thấy Lý Ngọc nói về lần kia quan hệ thông gia, Lý Lị trên mặt đẹp cũng là có chút ít mất tự nhiên, dù sao đây chính là Lý gia một cái sỉ nhục, bất quá vì gia tộc, đối với phụ thân quyết định nàng hay vẫn là ủng hộ, chỉ cần gia tộc có thể hưng thịnh, những thứ khác hết thảy hy sinh đều là có thể. Chỉ nghe Lý Lị nói, lão Lục, ngươi là Lý gia con gái, lúc ấy sự kiện kia ta thừa nhận là thực xin lỗi ngươi, bất quá cái kia dù sao cũng là vì gia tộc. Gia tộc, lại là gia tộc, chẳng lẽ vì một cái liên gia chủ vị đều muốn một cái ăn chơi thiếu gia kế thừa gia tộc, muốn hy sinh ta sao? Lý Ngọc cảm xúc có chút kích động. Tiểu Ngọc, Lý Lị kêu lên. Tốt rồi, đừng bảo là. Lý Ngọc há miệng đánh gãy mất Lý Lị khuyên giải, trắng noãn hàm răng khẽ cắn đơn bạc khêu gợi môi son nói, ta hiện tại muốn ngươi một câu, là đầu hàng hay là đối với kháng đến cùng, đầu hàng tự do ta tiếp nhận vị trí gia chủ, các ngươi có thể không cần chết, thậm chí có thể hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Nếu như đối kháng đến cùng, hừ hừ. Vậy thì đừng trách ta Lý Ngọc không để ý tình tỉ muội rồi. Ngươi! Lý Lị khó thở đạo. Hừ! Đại tỷ, không cần nói với nàng rồi, loại này ngay cả mình họ gì đều quên nữ nhân, căn bản là không đáng vì hắn sinh khí, ngươi cho rằng dựa vào các ngươi hơn trăm vị đội ngũ lốc mấy vị đặc cấp cao thủ, có thể cầm chúng ta thế nào sao? Một bên lão nhị Lý Nhã Lệ tiếp lời nói. Vâng, chúng ta những ngưỡng người này không đủ cái kia các ngươi thế nào, bất quá, các ngươi đã cho ta La Gia tự gần kề như thế nào điểm người sao? Nói cho ngươi biết. Chúng ta La Gia ngoại trừ gia chủ cùng muốn trấn thủ gia tộc nhân viên, những thứ khác tất cả đều đã tới, cái này chỉ bất quá chúng ta là đằng trước bộ đội, đến tiếp sau có thế vẫn phải có. Lý Ngọc bên cạnh trung niên nam nhân trả lời rồi, mới mở miệng tựu long trời lỡ đất. Cái gì? Lý gia chư nữ tất cả đều sợ tới mức hoa dung thất sắc, các nàng thật không ngờ La Gia vậy mà hội cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, trước kia Lý gia cũng không phải sợ. Bất quá lần này La Gia đến vô cùng nhanh chóng rồi, còn chờ không được các nàng liên hệ gia tộc cao thủ tự công đến gia tộc tổng bộ đến rồi. Đương nhiên La Gia có thế nhanh như vậy công tới, cũng là bởi vì Lý Gia dòng chính con gái Lý Ngọc nguyên nhân, bằng không thì bọn hắn là không thể nào nhanh như vậy công tới, phải biết rằng Lý Gia tổng bộ là muốn công tiến đến tự dễ dàng như vậy vào. Hừ! Sợ rồi sao? Đại tỷ ta hay vẫn là khích lệ các ngươi đầu hàng. Bằng không thì tánh mạng đều đã xong. Đối với Lý gia chư nữ biến sắc, Lý Ngọc đều nhìn ở trong mắt, nàng cười đến càng thêm sung sướng rồi, nhìn có chút hả hê đạo. Đại tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một bên lão ngũ Lý Diễm Phương hơi có vẻ sợ hãi hỏi. Vội cái gì? Lý Lị trừng Lý Diễm Phương liếc, nhìn Lý gia mọi người liếc nói, hiện nay, chúng ta chỉ có thể hy vọng tứ muội các nàng có thể kịp thời đuổi trở lại rồi. Tứ tỷ, đại tỷ, tứ tỷ các nàng trở lại cũng không có dùng a. Lý Diễm Phương nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a. Đại tỷ, tứ muội các nàng đuổi trở lại có thế có làm được cái gì, thân thủ của các nàng lại không cao, bên người không có tuyệt đỉnh cao thủ. Lại không biết chúng ta nguy cấp, các nàng đuổi trở lại bất quá là chịu chết xếp đặt, không có trở lại có lẽ có thế vì chúng ta báo thù, Lý gia cũng sẽ có Đông Sơn tái khởi cơ hội đây này. Lão nhị Lý Nhã Lệ Quỳnh lông mày hơi nhíu hỏi. Ha ha, cụ thể ta cũng không cùng các ngươi nói, các ngươi chỉ cần biết rằng, tứ muội nếu như có thể đuổi trở lại chúng ta tự được cứu rồi, bằng không thì, tứ muội các nàng cũng đều vì chúng ta báo thù. Lý Lị cũng không nói rõ, chỉ là trên mặt lộ ra quỷ dị cười cười. Đại tỷ, các ngươi cho tới bây giờ còn đang nói gì đấy? Là muốn cân nhắc đầu hàng sao? Ha ha a. Lý Ngọc cười khanh khách đạo. Hừ. Đầu hàng. Chúng ta Lý gia còn không có đầu hàng loại. Lý Lị sắc mặt trầm xuống, nhìn chung quanh Lý gia tinh anh cao giọng nói, các huynh đệ, vì Lý gia, chúng ta tình nguyện chết trận, cũng không đầu hàng, Lý gia người không phải người nhu nhược. Đúng. Lý gia người không phải người nhu nhược. Chung quanh trường bào màu đen trung niên nhân cao giọng đáp lại nói. Đại tỷ đã ngươi không thức thời vậy thì trách không được tiểu muội rồi, hừ. La gia đệ tử nghe lệnh, Lý gia phàm là phản kháng chi nhân, tất cả đều giết không tha, chém giết Lý gia chư nữ, gia chủ có trọng thưởng. Lý Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, vì Lý gia, vì tánh mạng của mình, giết a. Lý Lị khuôn mặt lạnh như băng, mắt phượng hàm sát, quát lạnh âm thanh tại toàn bộ Lý thị trong gia tộc khuếch tán mà ra. Giết! Lý gia tinh anh tất cả đều gầm thét, nghĩ đến đối thủ vọt tới. Xa xa một chỗ trên nhà cao tầng, một vị tất cả đều bị áo đen lung bảo vệ, người, nhìn qua cái kia sĩ khí tăng vọt Lý gia tinh anh, hơn nữa nhanh chóng ổn định bạo động cục diện Lý Lị, khẽ gật đầu, chợt híp lại hai mắt, lạnh lùng nhìn qua đột kích La gia mọi người, trong tay áo nắm đấm chậm rãi nắm chặt, một cái nho nhỏ La gia. Vậy mà cũng dám đột kích Lý gia, hừ hừ. Thật không biết chết sống. Hai đạo thuộc về bất đồng gia tộc dòng người chạm vào nhau, một hồi chân khí cường đại đột nhiên bộc phát, sau đó truyền ra một đạo chỉnh tề quát chói tai thanh âm, xa xa đồng dạng là một bộ thanh sắc trường bào buông tập mà đến La gia nhân viên nghe thấy quát chói tai thanh âm, người đầu lĩnh liền biết rõ đại chiến đã bắt đầu. Thích thú gọi mọi người nhanh hơn buông tập tốc độ. Thanh sắc bộ đội giống như thanh sắc nước lũ giống như, trực tiếp theo kinh thành mặt phía bắc vọt tới, cuối cùng phô thiên cái địa đối với Lý gia chỗ phương vị vây quanh mà đi, nhìn thanh thế, chỉ sợ La gia ít nhất là điều động mấy ngàn người, như vậy quy mô, đủ để so sánh một chi cỡ nhỏ quân đội. Xuy. Xuy. Tại Lý Ngọc tiếng quát rơi xuống chỉ một thoáng, cái kia đã đem Lý gia tinh anh được chật như nêm cối La gia đệ tử, lập tức giống như mảnh hổ xuống núi giống như, mang theo lăng lệ ác liệt kiếm khí, phô thiên cái địa đối với áo đen Lý gia người xung phong liều chết mà đi, trong khoảnh khắc bộc phát mà khởi tiếng sát phạt. Làm cho vô số rời đi không xa vây xem các đại gia tộc cao thủ sắc mặt trở nên trắng. Giết! Đương La gia đệ tử giống như thủy triều đối với Lý gia dũng mãnh lao tới thời điểm, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát, cũng là vang vọng mà lên, chợt, chỉ nghe toàn bộ trang viên ở trong một mảnh quyền cước phá không thanh âm, lập tức về sau, vô số binh khí xé liệt không khí. Huyết dịch tứ chi tung hoành toàn bộ Lý gia trang viên. Lão Lục, cái này là ngươi chỗ chờ mong La gia tinh anh sao? Ha ha ha! Nhìn đột kích La gia tinh anh liên tiếp bại lui, lão nhị Lý Nhã Lệ mỉa mai đạo. Hắc hắc! Ngươi chỗ chờ mong La gia tinh anh đến rồi. Ngay tại Lý Nhã Lệ thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, đột nhiên Lý gia trang viên ngoại vây hiện lên 1000 chi chúng sâu mặt thanh sắc trường bào La gia đệ tử. Nhị thúc ngươi đã đến rồi. Lý Ngọc bên cạnh cái kia đồ vét trung niên nam tử thay đổi biểu lộ kinh hỷ vạn phần đạo. Lý Ngọc sắc mặt có chút kinh hỷ, có chút tiếc nuối, kinh hỷ chính là La gia hậu viện chi nhân rốt cuộc đã tới, mà tiếc nuối chính là, nếu La gia đến rồi, như vậy Lý gia sẽ gặp không tồn tại nữa. Đối với cái này cái từ nhỏ sinh hoạt Lý gia, muốn nói không có một tia cảm tình, đó là gạt người. La Thiên Quỳnh, thật không ngờ ngươi cái này lão bất tử vậy mà tự mình dẫn đội. Nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện đám biển người như thủy triều, Lý Lị trong lòng lập tức trầm xuống, cái này La Thiên Quỳnh là La gia gia chủ đệ đệ, thực lực mặc dù không có La gia gia chủ cường hoành, nhưng cũng là siêu cấp cao thủ. Xem ra La gia vì có thể một lần hành động tiêu diệt Lý gia, quả nhiên là rơi xuống rất lớn vốn gốc a. Đại tỷ, hiện tại nên làm thế nào cho phải a? Lão ngũ Lý Diễm Phương có chút sốt ruột, Lý gia lúc này tuy cũng có siêu cấp cao thủ, đã có thể cái này rải rác mấy vị, mà càng cao cấp cái khác cao thủ tựu là Lý gia gia chủ Lý Bá, bất quá lúc này hắn chính ốm đau tại giường, cho dù có thể ngăn chặn La Thiên Quỳnh. Bất quá La gia liền dòng chính siêu cấp cao thủ đều phái ra rồi, cái kia phụ thuộc vào La gia gia tộc không có có đạo lý không phái tới, chớ nói chi là còn có khoảng 1000 vị cấp thấp đến đặc cấp cao thủ. Còn có thế như thế nào? Loại này thời điểm chẳng lẽ còn có thế đầu hàng hay sao? Lý Lị nhíu mày lạnh khiển trách một tiếng, chợt trầm giọng nói, mặc dù tiêu diệt chúng ta Lý gia, La gia lão tạp mao cũng đừng muốn nịnh nọt, hừ hừ. Đừng dùng vi chúng ta Lý gia là dễ khi dễ. Nghe vậy, La Thiên Quỳnh sắc mặt cũng là triệt để chìm xuống đến, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, hắn chậm rãi giơ tay lên, ngay lập tức về sau, đột nhiên vung xuống. Mà ở bàn tay rơi xuống thời khắc, cái kia tràn ngập sát ý quát lạnh, cũng là tại bầu trời vang vọng mà khởi, La gia mọi người nghe lệnh, hôm nay huyết tẩy Lý gia. Theo tiếng quát của hắn rơi xuống, kiếm khí lạnh lẽo, đột nhiên từ cái này thanh sắc thủy triều trong bạo tuôn ra mà lên, che bầu trời bế ngày đem cái này tòa trang viên. Thất lấy máu tươi đao kiếm va chạm, bộc phát ra một hồi hỏa hoa, chợt bóng người thiểm lược, Lưỡi đao sắc bén xẹt qua cổ Lúc Chỗ mang theo trầm thấp tiếng vang, sởn hết cả gai ốc. Ở cái này phiến tràn ngập tiếng sát phạt trang viên bên ngoài vang lên, trải qua mấy vòng xung phong liều chết. La gia chúng đệ tử cũng là khiên đã qua Lý gia mấy sóng phản kích, mà khi bọn hắn bắt đầu xông vào trang viên ngoại viện lúc, chính thức binh khí ngắn giao tiếp, cũng là tại lúc này bộc phát. Tuy nói La gia gần chút ít năm đại quy mô tuyển nhận đệ tử, bất quá trong thời gian ngắn tự nhiên khó có thể đem bọn hắn dạy dỗ được có bao nhiêu lợi hại, mà Lý gia thì là bất đồng, gia tộc hộ vệ phần lớn đều là tỉ mỉ huấn luyện rất nhiều năm tinh nhuệ nhân viên, bởi vậy, tại đây binh khí ngắn giao tiếp bộc phát thời điểm. Dù cho nhân số cũng không chiếm ưu thế, có thế đảm nhiệm La gia như thế nào cùng mảnh xung phong liều chết, có thế lại như cũ chỉ có thể ở trang viên tiếp mãi bên ngoài tranh đoạt, khó có thể xông vào trang viên ở trong. Trang viên bên ngoài đã triệt để biến thành huyết tinh cối xay thịt, đao qua kiếm lại, thê lương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đỏ thẫm máu tươi bốn phía hắt vẫy, đem cái kia cao ngất tường viện đều là phủ lên được như là hồng sắc màn mảnh vải giống như, gây mũi huyết tinh chi vị, chậm rãi lan tràn. Cuối cùng khuếch tán đến Lý gia toàn bộ tổng bộ. Tại phiến chiến trường này bên ngoài một ít cư trúc cao bên trên, vô số người vây xem nhưng lại đã tại bực này thảm thiết trong chiến đấu lâm vào yên tĩnh, nhìn xem cái kia cơ hồ như là cắt lúa mạch giống như không ngừng ngược lại trong vũng máu song phương, mà đã như thế, có thế cái kia như là thanh sắc thủy triều giống như thế công. Lại như cũ chưa từng có nửa điểm dừng lại, trang viên ở trong, người của Lý gia cũng là mặt mũi tràn đầy hung hãn không ngừng tuôn ra. Cuối cùng huyết hồng liếc trong mắt, cùng cái kia thanh sắc thủy triều hung hăng đối bính, tại thời khắc này, với tư cách ở ngoài đứng xem bọn hắn, có thể, nhất. Tin tường cảm giác được, nhân mạng tại lúc này là như thế nào giá rẻ. Bành! Trên bầu trời, đột nhiên vang lên một đạo kịch liệt năng lượng tiếng nổ mạnh, toàn thành ánh nắng theo nhìn lại, xoáy mặc dù là nhìn đến Lý gia mấy vị siêu cấp cao thủ bị La gia cao thủ đẩy lui thân hình, xem tình như vậy huống. Tự hồ dùng Lý gia siêu cấp cao thủ thực lực, ứng phó La gia siêu cấp cao thủ, rất có ăn chút gì lực. Bất quá cũng là dù sao cũng là 8-6 trên lệch. Lý bốc lên, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, tuy luận một mình thực lực, chúng ta 8 người không kịp ngươi, bất quá nếu là liên thủ, ngươi lại chỉ có bị thua một đường. Nhìn thoáng qua bị đẩy lui Lý gia 6 người, La Thiên Quỳnh cũng là chậm rãi dẹp loạn trong hạ thể chấn động chân khí, trầm giọng quát. Đối với La Thiên Quỳnh tiếng quát, Lý bốc lên nhưng lại không tăng thêm thiếu để ý tới, quay đầu, ánh nắng đối với trang viên ở dưới cái kia chỗ chiến trường nhìn qua tới, giờ phút này chỗ đó mặt đất đã bị máu tươi thấm đỏ lên, vô số Lý gia La gia đệ tử thi thể nằm vật xuống ở nơi nào, tình hình chiến đấu cái kia thảm thiết. Không nghĩ tới La gia vậy mà nhiều như vậy siêu cấp cao thủ, nếu như gia chủ đang ở, chúng ta Lý gia tự không cần như vậy. Nhìn qua cái kia khó phân thắng bại chiến cuộc, Lý Lị trong lòng cũng là thoáng trầm xuống, xem tình huống này, Lý gia đã đang ở hạ phong rồi. Giờ phút này phía dưới cái kia trang viên bên ngoài, đã hoàn toàn bị máu tươi chỗ thất đầy, La gia đệ tử cùng Lý gia hộ vệ, ở chỗ này tiến hành thống địa tranh đoạt thảm thiết cuộc chiến. Tuy nói Lý gia hộ vệ thực lực so về La gia những này bình thường đệ tử muốn mạnh hơn một ít, bất quá thứ hai lại thắng tại nhiều người. Cái kia phô thiên cái địa giống như hồng thủy giống như thế công. Dốc sức liều mạng trùng kích lấy Lý gia phòng tuyến, mà tại bọn hắn loại này dốc sức liều mạng trùng kích phía dưới, trang viên ngoại viện, đã có gần hơn phân nửa đình trệ. Tình huống hơi có chút không ổn, nhưng lại tốt trong trang có Lý Lị bọn người chỉ huy, bởi vậy ngược lại còn không đến mức lộ ra quá mức bối rối, một mảnh dài hẹp phân biệt rõ ràng phòng tuyến che kín lấy cái này chỗ khổng lồ trang viên, mà muốn đem những này phòng tuyến đều phá hủy, sợ La gia cũng là muốn trả giá tổn thất không nhỏ. Liền tổ tông gia nghiệp đều ném đi, may mắn sống sót, còn có gì thể diện. Đem ánh nắng theo trên mặt đất thu hồi, Lý bốc lên hướng về phía La gia 8 người cười nhạt nói, nghe vậy, La gia 8 người lại lần nữa đâm lắc đầu, chợt cũng là không hề cho Lý gia mọi người nghỉ ngơi cùng đáp lời cơ hội, bàn chân một xấp. Là tại trên bầu trời vẽ lên hai đạo đường vòng cung, tả hữu hai bên, lại lần nữa công hướng về sau người. Theo Lý gia cùng La gia siêu cấp cao thủ lại lần nữa giao thủ, trên bầu trời năng lượng nổ vang, càng phát ra vang dội, mà ở cái kia chờ tiếng sấm tiếng nổ xuống, vô số người càng là thấy hải hùng khiếp vía, chiến đấu, lần nữa bộc phát, theo thời gian đẩy dịu, thanh âm kia vang vọng thêm cả tòa tổng bộ, cũng là dần dần có chút ít yếu bớt. Hiển nhiên, Trận này chính thức đổ máu, đối với song phương tiêu hao, đều là cực kỳ khổng lồ. Lý Gia cái kia cực kỳ ương ngạnh phản kháng, hoàn toàn chính xác làm cho La Gia bỏ ra huyết một cái giá lớn, nhưng ở La Gia như thủy triều thế công xuống, Lý Gia có sức mà không dùng được hoàn cảnh xấu, cũng là bắt đầu xuất hiện, mà ở hoàn cảnh xấu xuất hiện cái kia ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, Lý Gia trang viên bên ngoài là đã hoàn toàn bị La Gia sở chiếm cứ, tuy muốn công chiếm nội viện, y nguyên cực kỳ gian nan, có thế tại đây giống như tiêu hao ở bên trong, Lý Gia bị diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Mà ở phía xa đang xem cuộc chiến Liễu Gia gia chủ sau lưng, đang mặc màu trắng váy liền áo Liễu Gia tiểu nữ nhi Liễu Tuệ, mắt phượng cũng là xa nhìn trên bầu trời cái kia cuộc chiến đấu, trong nội tâm nàng biết rõ, Lý Gia một khi bị thua, như vậy Lý Gia hôm nay là triệt để đã mất đi sức chống cự. Cái này từng đã là gia tộc đứng đầu phải bị lao đi mà đi, mà một khi Lý Gia bị diệt, La Gia tá trợ lấy loại này khí diễm, cái này quốc gia này ở trong, còn có ai dám ra mặt tới chống lại. Lý Gia phải thua. Trong lúc đó, Liễu Gia gia chủ nói ra, ánh mắt hắn dần dần nhắm lại, ngày sau, cái này đệ nhất gia tộc danh tiếng đó là thuộc về La Gia được rồi. Tại Liễu Gia gia chủ nói chuyện là cái kia một sát na, xa xôi trên bầu trời giống như là tại lúc này dừng lại xuống, tám đạo thân ảnh chồng chất, cái kia mang dung hợp cùng một chỗ ngập trời năng lượng, coi như là dùng Lý Gia 6 người thực lực, chịu lên cũng tuyệt đối là bị trọng thương tràn, hơn nữa, tại quyền ảnh huy động gian, cổ khí thế kia, cũng đã triệt để tập trung bọn hắn, bởi vậy, 8 người này hợp lực một kích, bọn hắn đã đào thoát không hết. Giờ khắc này, mọi người sở hữu ánh mắt, đều là hội tụ tại cái kia trên bầu trời, thậm chí cùng liền cái kia trang viên tranh đoạt đều là tại lúc này đình trệ. Tại đây đình trệ chốc lát, một ít mắt sắc chi nhân, có thể ẩn ẩn trông thấy Lý Gia siêu cấp cao thủ trên mặt chứa đựng một vòng bán tồn cùng tuyệt vọng, nhìn trên bầu trời một màn, Liễu Tuệ cũng là toàn thân lạnh buốt, cái này Lý thị gia tộc, hôm nay xem như triệt để đã xong, mà tiếp theo về sau, chỉ sợ liền nên đến phiên bọn hắn rồi. Chung quanh yên tĩnh im ắng, trên bầu trời cái kia tụ hợp lấy 8 người một kích toàn lực quyền thế, hướng cả tòa Lý gia tổng bộ đều là bao phủ mà vào, cái kia cổ áp lực cảm giác, làm cho người lỗ chân lông co rút nhanh. Ngay tại vô số người tinh thần trong thoáng chốc, trong lúc đó có một đạo thanh rít gào, từ xa tới gần trở mình lăn mà đến, tiếng kêu gào mới bắt đầu cực kỳ mơ hồ, đứt quãng tựa như không tồn tại, nhưng mà ngay lập tức về sau, là ầm ầm tới, cuối cùng tựa như cửu thiên như lôi đình, ầm ầm trên không trung bạo hưởng mà lên. Mà ở cái này lôi đình tiếng kêu gào phía dưới, La Gia 8 người cái kia bao phủ toàn thành quyền thế, trong khoảnh khắc, sụp đổ. Tháp cao phía trên, vốn là hai mắt nhắm lại Liễu Gia gia chủ, nhưng lại tại lúc này rồi đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin nhìn qua tiếng kêu gào truyền đến chỗ đó, một cổ cho dù là liền hắn đều cảm thấy một chút áp bách khí tức, chính phong trì điện giống như xẹt qua không gian mà đến, hơn nữa. Nhất làm cho trong lòng của hắn đột nhiên bốc lên, hay vẫn là cổ hơi thở này, vậy mà lại để cho hắn cái này đỉnh cấp cao thủ cũng không dám chống cự.